Hạ Tân phát giác nàng đêm nay khó có được an tĩnh như vậy, trên đường một mạch một cũng chỉ là nghe lấy, không có cắm nửa câu, cái này thậm chí làm cho Hạ Tân hoài nghi Hạ Sơ Nghiên đến cùng có hay không đang nghe. Hạ Sơ Nghiên đen nhánh kia nhu thuận lông mi chớp chớp, một bộ ngơ ngác biểu tình nhìn mặt đất. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo vài phần quyến rũ đỏ ửng. Dừng một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi, cho nên, liền cần ta, giúp ngươi bổ toàn quỷ, khôi phục ký ức. Hạ Tân nhất thời đại hỉ, đối với, chính là như vậy, ngươi có thể hiểu được liền thật tốt quá. Hắn cũng không biết cái này nguy cơ toàn bộ nhân loại, có phải hay không nói chuyện giật gần, hắn cảm thấy Thiến Nhi sẽ không nói lung tung. Chính mình chỉ còn 3 ngày. Không phải, không chỉ là chính mình, hắn một thân cũng chỉ thừa lại 3 ngày. Cái này khởi nguyên chi địa, cư nhiên liên lụy tới, mấy ngàn năm trước chiến đấu, chỉ sợ thật là vốn có vô cùng ảnh hưởng trọng đại lực. Cho nên, ngươi biết chưa, chuyện bây giờ rất khẩn cấp, việc cấp bách là được lập tức tìm được khởi nguyên chi địa cụ thể vị trí. Ân, ta đại thể đã biết. Hạ Sơ Nghiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Tân nói, nhưng, ta tại sao phải giúp ngươi? Lời này làm cho Hạ Tân ngạc nhiên. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ vấn đề này. Hắn ngẩn người nói, đây chính là, không chỉ có liên quan đến ta, cũng liên quan đến toàn quốc tất cả mọi người sự tình. Đương nhiên, Hạ Tân không phải muốn đi cứu bao nhiêu người, đi làm đại anh hùng, hắn là đi tìm Dạ Dạ. Đồng thời, cũng muốn ngăn cản Dạ Dạ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi có phải hay không còn là không tin lời của ta? Ta tin a. Hạ Sơ Nghiên thẳng thắn trả lời, bất quá ta cảm thấy, coi như ngươi không đi, cũng sẽ có những người khác đi khởi nguyên chi địa ngăn cản nàng. Cái này trên thế giới, biết trước tất cả nhân, vẫn là rất nhiều. Hạ Sơ Nghiên tin tưởng toàn quốc vẫn có không ít người tài ba. Không phải là cái gì sự tình, đều cần đến khi Hạ Tân xuất thủ. Lời này làm cho Hạ Tân dừng lại, nhất thời cười khổ không thôi. Cái này, được rồi, ta thẳng thắn, ta không phải đi cứu người, ta là muốn đi tìm muội muội ta. Đây là ta tư tâm, mới vừa nói quá vĩ đại, tự ta đều kém chút tin. Nói chung Hạ Tân nói bắt lại Sơ Nghiên tay nhỏ bé nói, ta phải đi tìm về muội muội của ta, hiện tại, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hạ Sơ Nghiên nhìn một chút Hạ Tân cầm lấy hắn tay, chớp chớp đẹp mắt con ngươi, sắc mặt trở nên hồng nói, cũng không phải là không thể được, nhưng... Ngươi được đánh trước bại ta, ta đã giúp ngươi. Đây đại khái là Hạ Tân đời này nghe qua kỳ nhất ba yêu cầu. Cầu ngươi hỗ trợ, còn muốn đánh trước bại nàng. Đây là cái gì quy củ? Vì sao? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Sơ Nghiên biệt ly ánh mắt, tách ra Hạ Tân nóng bỏng nhãn thần nói, không có vì cái gì, ngược lại, chính là như vậy. Cái kia. Được rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Sơ Nghiên liền ngước chiếc cằm thon, cao ngạo nói, vậy liền bắt đầu a. Ừm. Thời gian cấp bách, Hạ Tân cũng cố không được còn lại. Hắn đối với thực lực của chính mình ước định vẫn là thật có tự tin. Từng trải Anh Quốc huyết chiến, từng trải thế ngoại thiên đường dục huyết phân chiến, lại đã trải qua cùng Hạ Vô Song quyết đấu đỉnh cao. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình mỗi ngày đều ở tiến bộ. Giờ này ngày này chính mình, đã sớm so với ở Anh Quốc lúc, mạnh mấy lần. Lúc đó, hắn cùng dung hợp thiên sứ cùng quỷ tử Hạ Vô Song, kỳ thực thắng bại đều ở đây chia 5 năm trong lúc đó, Hạ Vô Song nhiều lắm tiểu chiếm hắn ưu thế mà thôi. Nhưng, cái kia cũng đã là hơn 10 ngày trước chuyện. Ngày hôm nay, lại để cho Hạ Vô Song tới cùng thực lực toàn bộ phục chính hắn đối chiến, Hạ Tân tin tưởng chính mình sẽ có lục thành phần thắng. Bởi quỷ gen... Hơn nữa hắn bẩm sinh, không có gì sánh kịp chiến đấu thiên phú, Hạ Tân ở mỗi một tràng đem hết toàn lực trong chiến đấu, đều liều mạng hấp thu chiến đấu chất dinh dưỡng, không để cho mình ngừng tiến bộ lấy. Hắn tin tưởng chính mình có thể thắng. Cũng không biết, nếu như Hạ Sơ Nghiên thật đem hết toàn lực nói, chiến đấu sẽ như thế nào gian nan. Sau đó, hai người tay cầm trường kiếm, phân chạm với đỉnh viện lưỡng đoan, xa đối lập với nhau lấy. Muộn gió thổi lất phất Hạ Sơ Nghiên góc áo phát sao, làm cho trong đêm tối nàng. Thoạt nhìn lại có như vậy vài phần không giống với Ân Hương Cẩm, một loại lạnh khốc quyến rũ cảm giác. Hạ Tân tay cầm vô ảnh kiếm, cứ như vậy nhìn Hạ Sơ Nghiên nói, ta tổn thương còn không có toàn bộ tốt, ra tay toàn lực, có thể sẽ có điểm không khống chế được lực đạo, ngươi cẩn thận. Hạ Sơ Nghiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh khốc biểu tình, lạnh lùng trả lời, không có việc gì, vết sẹo là chiến sĩ vinh diệu, lại không phải là cháu đi thăm ông nội, khó tránh khỏi biết bị thương. Còn có, ngươi cũng là. Hạ Sơ Nghiên thật sự nói, ta biết ra tay toàn lực, đả thương ngươi, cũng là đáng đời ngươi. Hạ Tân kỳ thực vẫn không rõ, vì sao hai người hiện tại muốn ra tay toàn lực đối chiến. Giống như bọn họ loại này cấp số, một cái không phải cẩn thận, tiếp theo biết thu gặt rơi đối phương tính mệnh. Bởi vì vũ kỹ thứ này, ngươi như thế nào đi nữa tiến bộ cũng chỉ là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, những thứ này tất cả đều là tiến công phương diện phòng thủ. Nhưng loài người yếu hại vẫn còn ở, cái cổ, trái tim, các loại, chờ, vị trí, yếu ớt không chịu nổi một kích, các vị trí cơ thể phòng ngự, cũng là hoàn toàn không qua nổi trường kiếm nhẹ nhẹ một cái. Nhất là ở hai người ra tay toàn lực, khó có thể thu lực dưới tình huống, rất có thể một cái sơ sẩy, liền xây sai lầm lớn. Nhưng, Hạ Sơ Nghiên nếu vẻ mặt thành thật cố ý yêu cầu, Hạ Tân cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Hạ Sơ Nghiên chậm rãi nâng lên chỉ xéo mặt đất trường kiếm, nhìn về phía Hạ Tân nói, 30 giây, ta công kích, chỉ có thể duy trì liên tục 30 giây tả hữu, chỉ cần chịu đựng được, ngươi liền thắng, ta liền, không có bất kỳ sức chiến đấu. Đừng xem Hạ Sơ Nghiên nói nhẹ. Cái này làm, có thể tuyệt đối không giống nàng nói như vậy. Tựa như Hạ Vô Song thuộc về cân bằng hình võ giả, các phương diện đều là hoàn mỹ, đều là đỉnh tiêm. Mà Hạ Tân cũng cố gắng toàn diện, nhưng hắn là sức chịu đựng hình võ giả, năng lực kháng đòn rất mạnh. Duy trì liên tục năng lực tác chiến cũng đặc biệt mạnh mẽ, coi như ngã xuống rất nhiều lần, hắn cũng thường thường có thể đứng lên lại. Mà Hạ Sơ Nghiên là kiểu bạo phát võ giả, nàng có thể đi qua ngưng tụ khí thế của mình, khiến nó trong nháy mắt buộc phát ra, tới tiến hành điên cuồng tấn công. Nàng bản thân liền là tông sư cấp thích khách cao thủ, lại dưới trạng thái bùng nổ, có thể làm cho mình nhiều hơn nữa để thăng một cấp bậc. Đây cũng là đại bộ phận thích khách ưu thế. Cao bạo phát, cao thương tổn, chỉ là duy trì liên tục tính rất kém cỏi. Một bộ qua đi, nàng liền phế đi. Một luân minh nguyệt từ sau mây tài năng mới xuất hiện, lạnh như băng ánh trăng chiếu vào trên mặt của hai người, chiếu sáng hai trong mắt người quan mang, cũng vì hai người chiếu sáng quyết đấu đường. Hạ Sơ Nghiên chậm rãi mở miệng nói, ta, lên. Theo lời của nàng rơi, liền thấy ánh mắt của nàng dùng mình, hai mắt như điện, bắn ra một đạo có thực chất yếu điện quang, cái kia cả người khí thế trong nháy mắt nhắc tới đỉnh điểm, cái kia khí thế khổng lồ dường như muốn xuyên thẳng vân tiêu. Đem ánh trăng cho đâm cái lỗ thủng đi ra. Hạ Tân nhất thời trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, nữ nhân này nghiêm túc. Xem khí thế kia, hoàn toàn là toàn lực ứng phó, không lưu nửa điểm dư lực a. Hạ Tân lấy vì mọi người ngoài miệng nói muốn tận lực, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi a, nào có thực sự liều mạng đánh một trận tử chiến. Trong lúc suy tư, một ánh hào quang lóe lên, Hạ Sơ Nghiên đã từ trước người hắn, xét qua bên cạnh hắn, mang theo từng đạo làm người ta hoa cả mắt huyết ảnh, trong chớp mắt liền đến phía sau hắn. Hạ Tân cánh tay trái bị rạch ra một đạo không cạn vết máu. Trong quyết đấu thất thần ngươi cũng là vậy mới tốt chứ, lại đi thần, lần sau liền muốn mạng của ngươi. Theo Hạ Sơ Nghiên dứt lời, Hạ Tân trong lòng giật mình, cũng là hai mắt đông lại một cái, trực tiếp mở ra quỷ, trên người sát khí tăng vọt mấy lần, lấy một bộ đòi đi Hạ Sơ Nghiên xé nát ánh mắt, nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên, quát lên, vậy, bắt đầu đi. Chương 2101, Ánh Bình Minh. Đây là một hồi chật vật chiến đấu. Hạ Tân chỉ cảm thấy chu vi toàn bộ đều là Hạ Sơ Nghiên di động với tốc độ cao sinh ra huyễn ảnh. Hạ Sơ Nghiên thực lực cũng đã không phải là ở Anh Quốc khi đó dáng vẻ, nàng bây giờ, đã chân đến hoàn mỹ, trở thành hoàn toàn vì tiến công mà thành đứng đầu thích khách. Từ bốn phương tám hướng, từ trên trời, từ dưới đất, Hạ Tân đã không phân rõ mình rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu kích. Ở lấy Hạ Tân làm trung tâm bốn phía, khắp nơi tràn đầy kiếm khí, kiếm ảnh. Hạ Tân chỉ là liền động một cái đều hết sức gian nan. Hắn chỉ có thể không ngừng phòng thủ phản kích, ngăn cản từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công. Hạ Sơ Nghiên ở một giây gian đánh ra một số thập kiếm, Hạ Tân cũng trong nháy mắt kích ra một số thập kiếm, đi phòng thủ đối phương mỗi nhất kích. Cái này cơ bản cũng là cực hạn của hắn, thậm chí, hắn cũng điểm có không đỡ được. Vu Bạch Vân là thuộc về vô thanh vô tức gian, tại cái gì người không phải nhận ra được dưới tình huống, dành cho đối phương một kích chí mạng, có thể đánh chết bất luận cái gì tông sư tồn tại. Mà Hạ Sơ Nghiên thì là thuộc về bỏ qua tự thân tất cả phòng ngự, tất cả đường lui, đem hết thể đều đổ tại chính mình tiến công bên trên, không thành công thì thành nhân. Trong nháy mắt đó sức bật, không người nào có thể một mạch hãn kỳ phong mang. Theo Hạ Sơ Nghiên huyễn ảnh thân pháp, ở Hạ Tân chu vi tràn đầy vô số đầu Hạ Nghiên thân ảnh. Mỗi người đều ở đây diễn lại bất đồng chiêu thức. Hạ Tân cho dù mở ra quỷ cũng có chút đáp ứng không xuể, trên người hết mấy chỗ bị thương. Hắn cũng nghĩ tới phản kích, nhưng liền Hạ Sơ Nghiên thân ảnh đều thấy không rõ. Hơn nữa, đối phương phảng phất không cần hô hấp, không cần thay đổi khí một dạng, ở điên cuồng tấn công lấy. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân liền phản kích thời cơ cũng không tìm tới. Bất quá, nói là 30 giây, kỳ thực liền 30 giây cũng chưa tới. Ở một hồi huyễn khốc, khiến cho người hoa cả mắt kỹ xảo sau đó, chu vi hết thể Hạ Sơ Nghiên thân ảnh cũng đã biến mất. Hạ Sơ Nghiên có chút vô lực dựa vào bên một cây chậm rãi ngồi xuống, an vị cái kia trực xuyên khí. Nàng đã không còn khí lực. Hạ Tân cũng có chút thở hổn hển. Trên người hắn thoáng bị vạch ra mấy đạo huyết ngân, đương nhiên, không cạn, cũng không sâu, đều là tách ra vết thương chí mệnh. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là, đột nhiên một trận mưa rông gió giật hàng lâm, nhưng mà, chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Cái này cũng quá nhanh. Hạ Tân từng bước đi tới vô lực Hạ Sơ Nghiên trước người, cảm giác hiện tại tùy tiện đến cái người là có thể thắng nàng. Vậy chính là ta thắng chứ? Sơ Nghiên kịch liệt thở hổn hển, kéo theo nàng chắc bộ ngực một hồi phập phồng. Nàng tìm một lúc lâu, mới miễn cưỡng bình phục lại hô hấp, thoáng ngâng lên dính đầy mồ hôi ánh mắt, mang chút thở hổn hển nhìn Hạ Tân nói, ta, không còn khí lực, một điểm sức phản kháng cũng mất. Tuy là Hạ Tân cảm thấy Hạ Sơ Nghiên còn có chút chân chính lợi hại sát chiêu còn không có ra, muốn hỏi một chút, bất quá nghĩ lại, cảm thấy có thể là đoán sai tự thân thể lực a, đưa tới, liền cuối cùng dùng tuyệt chiêu khí lực cũng bị mất. Hạ Tân cũng không còn quá để ý, cười cười, hướng phía Hạ Sơ Nghiên vươn tay, đỡ dậy nàng. Hạ Sơ Nghiên thực sự không có lực, liền đứng yên khí lực cũng bị mất, hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo nhào vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân liền vội vươn tay ôm lấy nàng. Không có sao chứ? Ừm. Hoàn hảo. Theo Hạ Sơ Nghiên dứt lời, Chu Vi cũng lập tức yên tĩnh lại. Nàng vẫn duy trì tựa ở Hạ Tân trong lòng, đôi nhẹ nhàng đặt tại Hạ Tân ngực tư thế. Hạ Tân cứ như vậy ôm Hạ Sơ Nghiên, cũng không biết thân thể nàng thế nào, thật không dám buông tay. Ý tứ của hắn là muốn cho Hạ Sơ Nghiên nghỉ ngơi biết, tốt sau khi thức dậy, lại tự mình đứng lên tới. T-E-Z-U-I-E-N V-N điều này cũng làm cho Chu Vi lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn hô hô gió đêm sẽ qua, gợi lên cành lá lay động thanh âm. Còn có hô hấp của hai người tiếng. Dừng một lúc lâu, Hạ Sơ Nghiên mới nhỏ giọng cảm thán câu, thật lợi hại. À, ngươi bây giờ, thật mạnh à, ở ta như vậy tiến công dưới, cư nhiên đều có thể không động một cái. Hạ Tân cười khổ, loại tình huống đó làm sao di chuyển à, khắp nơi đều là công kích, động một cái liền chết ta. Chỉ có thể liều mạng phòng thủ. Hoàn toàn không đánh tan được ngươi phòng thủ, là ta thua. Hạ Sơ Nghiên cực kỳ thẳng thắn nhận thua. Cái kia, ta thắng, ngươi sẽ giúp ta à. À. Hạ Sơ Nghiên nhỏ giọng đáp ứng rồi câu, sau đó tiểu mặt càng đỏ hơn, đôi mắt đẹp đóa đóa thiểm thiểm nhìn về phía xa xa mặt đất, nhẹ giọng nói rằng, ngươi bây giờ có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Chuyện muốn làm. Hạ Tân đưa ánh mắt đầu đến rồi Hạ Sơ Nghiên nơi cổ. Cái kia chân chuột mà trắng như tuyết cổ, khoảng cách gần như vậy thoạt nhìn, lộ vẻ đến mức dị thường yêu diễm, xinh đẹp. Người Hạ Sơ Nghiên trên người cái kia nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái hương thơm, Hạ Tân không nhịn được nuốt nước miếng một cái nói, dường như còn muốn đột phá điểm tới hạn A. Ừm. Ta sẽ phối hợp, ngươi làm ngươi đúng là. Bởi vì Hạ Tân ở Anh Quốc thời điểm làm qua một lần, cho nên, Hạ Sơ Nghiên vẫn nhớ thời điểm đó xúc cảm. Chỉ là hồi tưởng lại, đã cảm thấy trái tim phát thông trực nhảy, nhảy cực nhanh, trên mặt cũng đốt lợi hại. Tuy là ngay từ đầu là có chút đau nhức, bất quá, phía sau cảm giác, cũng là dị thường tuyệt vời. Thậm chí, sẽ cho người không nhịn được muốn say mê trong đó. Đương nhiên, như thế ngượng ngùng cảm giác, nàng là khẳng định nói không nên lời. Hạ Tân do dự mà, từng chút một đến gần Sơ Nghiên vai, hắn có điểm không mở miệng được. Dù sao, nhớ tới không phải biết cảm thấy rất kỳ quái sao. Loại động tác này, có thể hay không có vẻ quá thân mật. Loại này cắn. Cùng hiểu hàm trong lúc đó, dù sao cũng là thân mật vô gian, từng có da thịt, chi hôn, nhưng cùng Hạ Sơ Nghiên. Xem Hạ Tân mạn thôn thôn, Hạ Sơ Nghiên chỉ có thể nhỏ giọng thúc giục câu, phải nắm chặt thừa dịp hiện tại, đợi lát nữa thân thể lại làm lạnh. Ừm, có điểm đau nhức, ngươi nhẫn lại một cái. Ngươi ngu ngốc sao, về điểm này đau nhức tính là gì, ta cũng không phải những cái này tiểu nữ sinh, ta là sát thủ. Vậy sau này, ngươi không cần làm tiếp sát thủ, làm thông thường tiểu nữ sinh thì tốt rồi. Đây là của ngươi này yêu cầu sao? Hạ Sơ Nghiên lời này không thể nói ra cửa. Bởi vì Hạ Tân đã đem môi dán lên cổ của nàng. Một cỗ tê dại ngượng ngùng cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân. Cái cổ mới bị cắn đến thời điểm. Nàng cảm giác có như vậy trong nháy mắt đau đớn, bất quá lập tức bị lớn hơn dung hợp ngượng ngùng cùng tê dại cảm giác cắn ướt. Cảm giác này, để cho nàng cả người đều trở nên nóng cháy, khó chịu. Hạ Sơ Nghiên không kiềm hãm được ôm chặt Hạ Tân, hận không thể làm cho hắn cứ như vậy vẫn kéo dài nữa. Nàng có như vậy trong nháy mắt ý thức mơ hồ, cảm giác mình giống như phiêu phù ở đám mây, mềm nhũn, cái gì cũng chạm không tới. Đến khi rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình cùng Hạ Tân đã ngồi một bên trong đỉnh. Chính mình đang hoàn toàn dựa vào ở tại Hạ Tân trên người, cả người bủn rủn lợi hại. Xem Hạ Sơ Nghiên tỉnh táo lại, Hạ Tân cái này mới yên tâm, cười cười, ôn nhu hỏi, ngươi thế nào, tốt một chút chưa? Ừm. Hạ Sơ Nghiên cảm thấy, đại khái loại chuyện đó, chính là cùng loại mới vừa cái loại này làm người ta chìm đắm hít thở không thông cảm giác ra. Nàng từ trang một chút thân thể, vẫn là có thể cảm giác được chính mình mất đi bao nhiêu huyết dịch. Liên nhỏ giọng nói câu, kỳ thực, có thể càng nhiều điểm. Bởi vì xem Hạ Sơ Nghiên rất nhanh thì không chịu nổi, Hạ Tân cũng không còn dám hấp nhiều lắm. Một lần nhiều lắm, cơ thể của ta cũng không hấp thu được, chỉ có thể, dựa vào số lần. Hạ Tân được mau sớm từ Hạ Dạ đời trong trí nhớ, tìm kiếm ra khởi nguyên chi địa vị trí. Ngươi có muốn hay không? Ăn một chút gì? Ừm, cái bụng thật là đói. Hạ Sơ Nghiên đúng là đói bụng, nàng thể lực rất yếu, còn tiêu hao rất nhanh. Trên thực tế, ở Lãnh Gia một nhóm người lớn, một mực tổ tông từ đường trước đợi một đêm. Trên đường ngược lại là có linh tinh vài cái già nua người, bởi vì thân thể nhịn không được mà đi ngủ. Nhưng tuyệt đại bộ phân người, đều ở đây cùng đợi. Bởi vì, nay trong phòng, đi ra kết quả, đem quyết định số mạng của tất cả mọi người. Mọi người rất có thể liền nửa đời sau cũng bị mất, ai còn quản có ngủ hay không thấy a? Ngày hôm nay, coi như là Lãnh Gia quặng cu é từng ấy năm tới nay, khó có được náo nhiệt như vậy. Một đống lớn đại nhân vật, ở tổ tông từ đường trước, yên lặng cùng đợi. Lãnh Vô Nhai hai tay phụ phía sau, liếc nhìn cái kia đóng chặt tổ tông từ đường cửa phòng, thầm nghĩ, còn chưa có đi ra sao. Ngược lại là Lãnh Mặc Ly, cùng Lãnh Phỉ Hoa đã trước giờ đi ra, hai người liền ngồi một bên trên ghế dựa, nhắm mắt chợp mắt lấy, hiển nhiên là mệt mỏi. Ngược lại là không có về ngủ, đều ở đây cùng đợi. Còn lại đã không có các nàng có thể làm sự tình, các nàng cũng chỉ có thể chờ đấy. Tuyết Đồng A, còn chưa khỏe sao? Lãnh Vô Nhai nhỏ giọng thầm thì câu, phát hiện ở tổ tông từ đường phía sau bên kia núi, đã lộ ra có chút ánh dạng đông. Gì, trời đã sáng sao? Thì đã cả đêm sao, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lãnh Vô Nhai còn tưởng rằng chỉ qua một giờ đâu. Thời gian thứ này, thật là càng muốn tóm lấy, nó liền chạy càng nhanh a. Cái này sẽ không trở thành ta nhân sinh bên trong một lần cuối cùng chứng kiến mặt trời mọc a. Lãnh Vô Nhai ở trong lòng tự rêu dưới. Hơi xúc động nhìn viễn phương mới lên húc nhật. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo đột nhiên tiếng cửa mở hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là cũ kỹ một cửa mở ra lúc, phát ra kéo kẹt âm thanh. Phàm là ở Lãnh Gia nhân, cơ bản đều đã nghe quen loại thanh âm này. Bởi vì Lãnh Gia rất nhiều kiến trúc đều rất cũ kỹ, dùng đều là cổ xưa cửa gỗ. Chỉ là, duy chỉ có lúc này đây đặc biệt không giống với. Một tiếng này tiếng cửa mở, trong nháy mắt hấp dẫn bên ngoài sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người cực kỳ chỉnh tề nhất trí ngẩng mặt lên. Khẩn trương đem ánh mắt đầu đến đó tổ tông từ đường cửa. Sau đó, có như vậy trong nháy mắt, mọi người đều bị kinh diễm đến rồi. Tuy là, vô số lần gặp qua nàng hoàn mỹ dung nhan, vô số lần khen nàng mỹ lệ, có thể. Chỉ có lúc này đây lại có vẻ đặc biệt không giống với. Liền Lãnh Vô Nhai đều xem ngây người. Cái kia cóng chiều dương chậm rãi đi ra thân ảnh tuyệt mỹ, làm cho Lãnh Vô Nhai cái này trình chiến xa trường mấy trăm trở về thiết huyết nam nhi, cũng không nhịn được phát sinh từ trong thâm tâm cảm khái. Nữ thần. Nếu như thế gian thật có nữ thần, đại khái, chính là như vậy a. Chương 2102, ngày thứ 2. Theo nàng chậm rãi đi tới. Mới mọc thái dương kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, sái trên thân nàng. Cái kia một đầu như thác nước đen nhánh mà thanh tú hiện ra, thẳng tắp rũ xuống tóc dài, theo bước tiến của nàng, ở phía sau của nàng nhẹ nhàng phiêu động. Nàng bước ra mỗi một bước, đều phù hợp lấy một loại hoàn mỹ giai điệu, giống như là dùng hành động giải thích cái gì gọi là hoàn mỹ. Chỉ là cái kia nhẹ nhàng bước tiến, liền lộ vẻ đến mức dị thường giàu có mỹ cảm. Đến khi nàng dừng lại bước tiến, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phản chiếu lấy chiều dương sáng lạn quang huy, có vẻ càng phát xinh đẹp không thể tả. Khi nhìn đến của nàng trong nháy mắt đó, ngươi sẽ cảm thấy, hoàng kim, kim cương, chân châu, không đúng, bất kỳ cái gì đồ trang sức đều không xứng với hắn mảy may. Cái kia không có gì sánh kịp hoàn mỹ khí chất, cái kia như trải qua hoàn mỹ nhất công nghệ chế tạo ra thuần túy nhất. So với kim cương càng ánh sáng sáng chói, dễ dàng liền có thể làm người phục gãy, khiến người ta nhịn không được bái phục ở nàng mỹ lệ phía dưới. Cái kia giơ tay quan mang, cái kia nhấc chân phong thái, dễ dàng liền dung chuyển chúng nhân tâm linh. Thậm chí, khiến cho người không tự kìm hãm được ở trong lòng cảm khái, nhân loại làm sao có thể xinh đẹp triệt để như vậy thuần túy. Cái kia so với kim cương còn thuần túy quan mang. Không có sai, cái này nhất định là nữ thần. Chân chính nữ thần. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Phần lớn người đều ở đây suy nghĩ. Đây chính là hay là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc ca. Cái này chính là một cái nụ cười, bị diệt một cái quốc gia bao tự sao. Kể cả vì nữ sinh Lãnh Băng Duyệt, đều nhìn có chút ngây người. Nàng không minh bạch đây là vì cái gì, rõ ràng cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng cái gì cũng không còn biến, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được trên người nàng có cái gì căn bản địa phương cải biến. Tựa như hoàn toàn biến thành người khác vậy. Chỉ cảm thấy, hắn hiện tại tuyệt đối xứng đôi nhất tiếu khuynh thành cái chữ này. Lãnh Tuyết Đồng một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi, nhàn nhạt đảo qua mọi người khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống Lãnh Phỉ Hoa trên mặt. Sau đó bình tĩnh nói, đi thôi. Lãnh Phỉ Hoa sửng sốt một chút, cùng Lãnh Mặc Ly nhìn kỹ được rồi liếc mắt, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt, đọc lên ý của đối phương. Sẽ không sai. Tuyết Đồng đã thức tỉnh rồi. Chỉ là đứng ở một bên, đều có thể cảm nhận được trên người nàng sở tản ra vô cùng cường đại mệnh cách. Chỉ là nàng một người khí thế, đã vượt trên tất cả mọi người tại chỗ khí thế. Nếu như là có bực này cường đại mệnh cách nhân, nhất định có thể. Sau đó, đoàn người lại tới đến rồi âm dương bên ngoài. Lúc này đây, là đổi Lãnh Tuyết Đồng một mình đi vào. Mang theo tất cả mọi người kỳ vọng. Cũng mang theo mọi người hy vọng cuối cùng. Hạ Dạ Trường kiếm khẽ múa, nhất thời mang theo một đạo mãnh liệt cuồng phong. Đem trước người của nàng một đống thạch đầu nhân, cho quét thành mấy đoạn. Nhất thời, loạn thạch vẩy ra, bùi bằng bay tán loạn. Nhưng, so sánh với phía sau đứng từng hàng thạch đầu nhân, nàng hủy diệt mấy cái này không đáng kể chút nào. Phía sau còn có liên tục không ngừng thạch đầu nhân, từ trong động dũng manh tiến ra. Những thứ này thạch đầu nhân thân cao hai thước, cả người từ tảng đá xây, có điểm cùng loại tượng binh mã bên trong tảng đá sĩ binh, chỉ là bọn hắn trong thân thể bên giấu giếm vận chuyển cơ quan, là vì thủ hộ cái này khởi nguyên chi địa mà thiết trí bảo hộ sĩ binh. Bọn họ nhân thủ một thanh trường kiếm, dựa vào trong cơ thể cơ quan, cơ giới hướng về phía bất luận cái gì xâm lấn sinh vật tiến công. Hòa đấu một tay một con, cầm lấy hai cái thạch đầu nhân, tìm chút khí lực mới đem hai cái bị đè xuống đất đạp vỡ, sau đó hô lớn, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ? Khí lực thật là lớn a. Ngạo nhân một kiếm đi qua, cũng không thể hoàn toàn đâm thủng thạch đầu nhân thân thể. Hắn không phải hạ dạ, không có lớn như vậy lực đạo. Những thứ này thạch đầu nhân, dùng không phải đá bình thường, thân thể tương đối cứng rắn. Chính là động tác rất chậm, ăn hắn một kích ai cũng chịu không nổi, phải cam đoan không trúng chiêu. Đang khi nói chuyện, liền thấy ngoa thú dễ dàng tránh mở một cái thạch đầu nhân công kích, sau đó đi vòng qua đối phương phía sau lưng, một kiếm chém ở đối phương phía sau ngang lưng chỗ. Một kiếm này, dễ dàng chém đứt đối phương trong cơ thể cơ quan, đem thạch đầu nhân cho chặt thành hai đoạn. Ngoa thú la lớn, những đá này có nhược điểm, xem cho phép bọn họ sau lưng tiếp lời chỗ, nơi đó nhất giòn, nếu không, kiếm đều chém đột. Hắn lời này không phải khen đại, bởi vì trên kiếm của hắn, đã chém ra vài cái chỗ hổng. Đây cũng chính là bọn họ động thủ, nếu như cao thủ bình thường, chỉ sợ kiếm chém đứt, đều chém không xong những thứ này thạch đầu nhân. Đương nhiên, hạ dạ ngoại lệ. Thì nhìn nàng dễ dàng một kiếm một cái, đem hết thể ngăn cản ở trước người thạch đầu nhân cho hết phân thây. Chỉ là, ngay cả như vậy, vẫn là chứng kiến trước đây bên trong động liên tục không ngừng tuân ra một nhóm lại một nhóm thạch đầu nhân, căn bản không biết bên trong đến cùng giấu bao nhiêu cái, thủ vệ cái này khởi nguyên chi địa. Cái này cần lúc nào là một đầu A. Đánh như vậy xuống phía dưới không phải biện pháp, đánh người hoàn hảo, đánh những đá này, hoàn toàn không có cảm giác A, bọn họ lại không đau, cũng sẽ không gọi. Chúng ta đến cùng giết bao nhiêu cái rồi hả? Đánh chừng 2 giờ đi. Tay đều muốn chém đứt. Như loại này cơ giới lao động, nhất tiêu hao tinh thần của người ta, nhất là đối mặt loại này cao sát thương thạch đầu nhân. Người căn bản không dám chút nào sơ sẩy, chỉ có thể vẫn căng thẳng tinh thần. Bởi vì là một cái nho nhỏ sơ sẩy, đối phương cũng có thể đem người chém thành hai đoạn. Những đá này, động tác tuy là cơ giới, khí lực cũng là cực kỳ lớn. Hạ dạ lại là một kiếm đem ba cái xông tới thạch đầu nhân quét thành mảnh nhỏ sau đó, rốt cục cũng gánh không được. Nàng cảm giác như vậy đánh tiếp không có đầu. Hạ dạ cũng không để ý phía trước lại xông ra mười mấy cái thạch đầu nhân, trực tiếp thân ảnh lóe lên, cả người hóa thành một nói thiềm điện, thật nhanh từ giữa đám người khe bên trong xuyên qua. Từ giữa cửa hai cái tinh anh võ sĩ tạo hình thạch đầu nhân ở giữa, thẳng xuyên tấu đi, lúc này mới phát hiện, thì ra động này bên trong, liền có một máy lớn, đang không ngừng chế tạo thạch đầu nhân. Thảo nào đánh như thế nào đều đánh không xong. Bởi vì ngươi bên này mới giết hết một nhóm, hắn bên trong lại làm ra một nhóm mới. Bên trong chính là từ hai cái tướng quân tạo hình, dị thường khôi ngô thạch đầu nhân thủ trấn coi chừng. Hơn nữa, không giống với bên ngoài hành động chậm chạp, động tác cơ giới thạch đầu nhân, hai cái này kim sắc tướng quân tạo hình thạch đầu nhân, động tác mau lẹ không gì sánh được, trước tiên liền đã nhận ra hạ dạ xâm lấn. Hai tay nắm siêu cấp lớn kiếm, trực tiếp liền hướng hạ dạ xông lại. Hai cái này tướng quân hình thạch đầu nhân, thực lực ít nhất là bên ngoài phổ thông binh lính 5 lần ở trên. Nhưng mà, cái này lại không thể gây nên hạ dạ chút nào coi trọng. Hạ dạ phảng phất như vào chỗ không người, dễ dàng xuyên qua mười mấy cái sĩ binh đã chạy tới, lại đang hai cái tướng quân thạch đầu nhân ở giữa xuyên qua, chỉ là ở xuyên qua đồng thời, mang theo một đạo mãnh liệt cơn lốc. Nàng lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ, trong nháy mắt công ra hơn 10 kiếm, dễ dàng kích lùng hai cái tướng quân thân thể. Ở nàng nhẹ nhàng thân thể mềm mại, mang theo hắc sắc gỗ thịt váy lay động chạy qua trong nháy mắt, hai cái tướng quân cũng biến thành một đống lớn toái thạch. Hạ dạ trực tiếp đem to lớn kia tạo thạch đầu nhân cơ khí cho chém phá hủy. sau đó lại lần nữa đi ra đem còn lại thạch đầu nhân chém, lúc này mới coi kết thúc cái này rằng có cả đêm dài rằng giặc chiến đấu. Bên ngoài đất trống, càng là chất đầy vô số tảng đá. Mọi người cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một chút. Ngoa thú vào đến xem nhìn to lớn tráng lệ tạo tảng đá cơ khí, hơi xúc động nói, cái này cũng không giống như là cổ đại có thể tạo cơ khí. Bất quá không người để ý hắn, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, đều tự tìm địa phương lại gần dưới. Một trận chiến này từ phía trên hắc đánh tới hướng đông, là một người mệt muốn chết rồi. Cái này khởi nguyên chi địa, phân ba cánh cửa, mỗi cánh cửa phía sau đều là cơ quan trùng điệp, hơn nữa, một đạo so với một đạo nguy hiểm. Mọi người đây coi như là miễn cưỡng đánh xong cánh cửa thứ nhất, rốt cuộc đã tới đệ nhị cánh cửa trước. Chỉ là, tạm thời không mở được môn mà thôi. Liên hạ dạ, cũng là mệt muốn chết rồi. Đoạn đường này đánh tới, khắp nơi đều là cơ quan. Cũng may, ở ánh mắt của nàng dưới, bất kỳ cái gì cơ quan đều sẽ không chỗ có thể ẩn giấu, đều bị nàng từng cái phá giải. Ngay cả như vậy, mọi người cũng là mệt muốn chết rồi. Cái này khởi nguyên chi địa phòng thủ, so với dự liệu càng thêm nghiêm mật. Hạ dạ cứ như vậy đứng tại một cái đài cao trên tảng đá, tận tình tắm ánh mặt trời. Nàng mang theo vài phần cảm giác hưởng thụ, hơi mang cảm, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào nàng mềm mại trên da thịt. Hạ dạ thoáng nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhanh, rất nhanh, rất nhanh, có thể kết thúc. Nàng cảm giác được, chẳng mấy chốc sẽ nên đón chung kết. Chính mình biết kết thúc. Hết thể đều biết kết thúc. Cái này cái thế giới, biết nên đón chung kết. Hạ dạ cái kia tinh xảo như đồ sứ con nít vậy gương mặt của, ở ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, có vẻ càng phát tinh mỹ linh lung, giống như là một kiện không có chút nào tì vết nào tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không nhịn được nghỉ chân thưởng thức. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần hướng thánh giả quan mang, mang theo vài phần nhất thánh khiết, như thiên sứ thuần khiết vô hạ hào quang. Ở ngạo nhân xem ra, đó là so với thái dương càng kia sáng chói mắt. Đó chính là thiên sứ, đủ để chiếu sáng cả thế gian. Đương nhiên, cũng có thể hủy diệt cả cái thế giới. Cái kia tùy phong phiêu nâng lên hát sắc gỗ thiệt la lị váy, là hạ dạ đặc biệt tiêu chí. Nàng là một cái như vậy người, ở cao điểm bên trên đứng hồi lâu. Mãi cho đến của nàng thể lực khôi phục không ít, cái này mới một lần nữa mở một đôi u ám ánh mắt, từng bước một về tới trong động. Trong tay nắm cái kia một đen một trắng hai khối âm dương song sinh ngọc. Chỉ là lúc này, hai khối câu ngọc đã hợp lại cùng nhau, biến thành một khối hoàn chỉnh ngọc. Đây cũng là mở ra khởi nguyên chi địa chìa khóa. Hạ đêm đã bắt đầu nghiên cứu cái này cửa thứ hai làm như thế nào mở. Khoảng chừng ở sau 3 tiếng. Lại một lần nữa toàn quốc tính chấn bạo phát. Một lần này quy mô so với lần đầu tiên càng lớn, thời gian kéo dài cũng càng lâu. Xem như là đưa tới hoành động không nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho lãnh gia nhân viên cao tầng, từng cái càng là lòng người bàng hoàng. Lần thứ hai, có nữa lần thứ ba, có phải hay không biểu thị, khởi nguyên chi địa liền triệt để được mở ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuyết đồng còn chưa khỏe sao? Làm sao phải lâu như vậy a? Đến cùng có được hay không? A, tại sao ta cảm giác, ta hẳn là trước chuẩn bị một phong di thư? Di thư? Phải để lại cho người nào xem? Địa phủ mọi người sao? Đây đương nhiên là đùa giỡn. Cái này lần thứ hai địa chấn, cũng để cho hết thể gia tộc đem lực chú ý, chuyển tới khởi nguyên chi địa sự tình bên trên. Đều không có mấy người, đi quan tâm hạ gia sự. Đồng thời, bạch gia hỏi ý hàm, cũng được đưa đến lãnh gia. Hiện tại không phải là vì cái gì lợi ích của gia tộc thời điểm, bây giờ là vì bảo hộ toàn quốc, bảo hộ hoa hạ nhân dân, vì nhân dân đại nghĩa thời điểm. Bạch gia hy vọng lãnh gia cũng có thể cung cấp một cái, khởi nguyên chi địa địa chỉ, bạch gia thể sống chết cũng phải bảo vệ khởi nguyên chi địa, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hạng người xấu phá hư. Chương 2103, nhất định phải đi. Lần thứ hai, Hạ Tân ngồi ở đỉnh bên, cảm thụ được đất dưới chân chấn động, trong lòng lại có từng tia sợ. Ngược lại không phải là sợ chấn động bản thân, mà là sợ, cái này kế tiếp khả năng chuyện phát sinh. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên kia vẫn là mặt trời chói chang khí trời tốt. Mà trong lòng của hắn, đã đầy lo lắng. Dạ dạ. Hạ Tân nhịn không được nhỏ giọng thầm thì câu. Dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chuyện lớn như vậy nhất định là không gạt được. Thì nhìn những gia tộc khác làm sao để ý chỗ. Trong lúc suy tư, liền thấy Hạ Loan Loan vội vã tới rồi. Thiếu gia, ngươi thế nào? Ta có thể có chuyện gì? Hạ Tân xông Hạ Loan Loan lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, ngược lại là ngươi, đã trở về a. Hạ Loan Loan mới chưa cho tốt trên lưng tổn thương, thậm chí còn chưa kịp vui vẻ, liền vội vội vàng vàng tới rồi. Ta nghe nói, ngươi cùng Sơ Nghiên quyết đấu kia mà. Không có việc gì, hữu hảo luận bàn dưới mà thôi, bất quá, hiện tại nên vấn đề lo lắng ngược lại không phải là cái này. động đất sự tình, ta cũng nghe nói. Nhưng mà Hạ Loan Loan đối với động đất sự tình, ngược lại là có chút cái nhìn bất đồng. Đầu tiên là, nàng cảm thấy Hoa Hạ không phải sao cái này dễ dàng bị tiêu diệt, không nói Hạ gia, ngoài ra còn có rất nhiều quy ẩn gia tộc, một ít thế ngoại cao nhân, khẳng định đã ở thời khắc chú ý khởi nguyên chi địa tình huống. Hạ Loan Loan tin tưởng, đến nơi này chủng, ai cũng hạnh tránh không được, không cách nào trí thân sự ngoại tình huống, mọi người cũng đều nên xuất thủ. Ta đã phái người nhìn chăm chú vào Bạch gia cùng Lãnh gia bản bộ, xem bọn hắn có hành động gì, bên kia người tốt giống như đều ở đây tập kết nhân mã, chuẩn bị động thân. Nếu như bọn họ nhà ai trước khởi hành, đại quy mô bộ đội phái đi khởi nguyên chi địa lời nói, bên này là có thể nhân cơ hội cùng đi. Đương nhiên, đối phương hành động bí mật nói, muốn phát hiện cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, Hạ Loan Loan cảm thấy việc này có một chỗ tốt chính là, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt bỏ vào khởi nguyên chi địa bên trên, ngược lại bỏ quên Hạ gia sự. Bạch gia thậm chí không có tinh lực cùng Hạ gia làm khó. Bọn họ trước hết xử lý tốt khởi nguyên chi địa Hạ gia. Cái này miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Chỉ là, Hạ Loan Loan bén nhạy phát hiện, thiếu gia, ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Hạ Loan Loan rất ít chứng kiến Hạ Tân thất thố như vậy, nhãn thần dao động, trên mặt cũng không nhìn thấy chút nào huyết sắc. Nàng đưa tay, bắt được Hạ Tân tay. Lúc này mới phát hiện, Hạ Tân trên tay, không có chút nào nhiệt độ, lạnh như băng đáng sợ. Tốt băng A. Hạ Loan Loan nhịn không được kêu lên sợ hãi. Có không, thời tiết này, hơi có chút lạnh. Hạ Loan Loan nhìn trời một chút bên cao chiếu diễm dương, lúc này chính là sau giờ ngọ một điểm, là trong một ngày nhất lửa thời điểm nóng, lại nơi nào sẽ lạnh? Hạ Tân là tâm lạnh, một bên là Hạ Dạ, một bên là rất có thể đuổi tới Lãnh gia, Bạch gia, Thái tử đảng, trung ương cao tầng, thậm chí còn có những gia tộc khác. Đây không chỉ là thế lực lớn tiểu nhân vấn đề, mà là nếu như Hạ Tân cũng đuổi theo, hắn phải làm gì vấn đề? Hạ Tân thậm chí không dám nghĩ tới tiếp theo khả năng chuyện phát sinh. Chính mình nên, làm sao ngăn cản Dạ Dạ? Như thế nào ngăn cản những người khác? Hạ Tân mơ hồ có loại dự cảm xấu. Hắn phát hiện mình có chút sợ, rõ ràng là có thể tái kiến Dạ Dạ thời điểm. Vì sao? Nhưng trong lòng thì bất an như vậy. Hạ Tân không minh bạch. Theo cùng với chính mình quỷ ghen bộ toàn, trong đầu, Hạ Dạ đời ký ức cũng đang chạy vào. Hắn biết rất nhanh, chính mình liền có thể tìm tới khởi nguyên chi địa vị trí. Hẳn là, trước ngày mai là được rồi. Đồng thời, hắn còn cảm giác ngộ được một ít những thứ đồ khác. Một loại cảm giác kỳ quái. Một loại, phảng phất hắn cái gì cũng biết cảm giác. Có điểm giống biết trước tương lai. Nhưng cũng không phải chuẩn xác như vậy đồ đạc. Chính xác hình dung chính là thấy mầm biết ơi. Không cần đa dụng não, chỉ là căn cứ trước mắt tình thế, trong đầu liền tự động tạo thành kế tiếp khả năng phát sinh mỗi bên trường hợp, cùng với mỗi bên trường hợp có khả năng đưa đến kết cục. Cái kia, cũng không phải là cái làm người ta cao hứng kết cục. Nhưng hắn ở trong đầu diễn dịch mấy mươi lần, phát hiện kết cục đều là đại đồng tiểu dị. Hắn đã thấy ngày mai kết cục. Đến lúc đó, Hạ Tân nghĩ vậy, nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, Loan Loan. Ở Hạ Loan Loan vội vã đáp ứng rồi tiếng. Hạ Tân cười ôn hòa cười, làm cho chủ phòng buổi tối làm nhiều điểm ăn ngon, mọi người cùng nhau ăn đoàn viên chúc mừng cơm A. Đương nhiên có thể, nhưng là vì sao chọn vào lúc này? Hạ Tân vẻ mặt biểu tình buông lỏng cười nói, khó có được lần trước chúng ta đánh thắng. Còn không có ăn mừng đây, đêm nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên chúc mừng xuống đi. A, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Hạ Loan Loan cảm giác vô hình, bữa cơm này, không giống bữa cơm đoàn viên. Bởi vì mấu chốt chọn quá kỳ quái, ngày mai sẽ biết nên đón lần thứ ba động đất, nào có tại loại này trong lúc nguy cấp, ăn mừng. Nhưng Hạ Tân nói như vậy, nàng tự nhiên không có có dị nghị. Khoảng chừng đến buổi chiều lúc 4 giờ, Lãnh Phỉ Hoa rốt cục có chút ngồi không yên. Nàng xem hướng bên cạnh Lãnh Mặc Ly nói, chuyện gì xảy ra, làm sao có thể phải lâu như vậy? Bình thường, mặc kệ chắc bất chắc đi ra, cũng nhất định sẽ ở trong vòng một canh giờ giải quyết, coi như lại trễ cũng sẽ không vượt qua 2 giờ. Nhưng, Lãnh Tuyết Đồng đã đi vào sấp xỉ 12 canh giờ. Cái này không phải do người không lo lắng. Lãnh Phỉ Hoa có chút lo lắng nói, Tuyết Đồng không sẽ là đã xảy ra chuyện A. Lãnh Mặc Ly lắc lắc đầu nói, đến rồi nàng ấy chủng mệnh cách. Đó đã không phải là chúng ta có khả năng chạm đến lĩnh vực, cho nên, chúng ta không hiểu được thời gian của nàng, càng không thể dùng chúng ta thường thức phán đoán nàng. Nhưng là, nếu như một phần vạn, Lãnh Phỉ Hoa là nghĩ đến Lãnh Mặc Ly tiêu hao dương thọ đều chắc không được, nàng rất sợ Lãnh Tuyết Đồng ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ đi vào nếu như quấy rối đến nàng, mới là thật có thể suy giảm tới tánh mạng của nàng. Loại này bắt quái bói toán, kiên kỵ nhất bị ngoại vật quấy rầy. Điều này cũng làm cho Lãnh Phỉ Hoa thở thật dài. Nàng quét mắt chu vi, một đống ngã trái ngã phải, hoặc đứng hoặc ngồi nhân, từng cái trên mặt đều là mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Phần lớn người, cũng chỉ là đi tùy tiện ăn một chút cơm, cứ tới đây các loại, chờ, kết quả. Bởi vì, này dạng, một ngày điều tra rõ địa phương, mọi người có thể lập tức áp dụng hành động. Bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, mọi người một giây đồng hồ cũng không chờ. Nơi đây từng cái đều là nhất phương quyền quý, nhưng có không ít người đã từ hôm qua chờ tới bây giờ, nhất khắc cũng chưa từng chợp mắt qua. Tiêu giống với cái kia Lãnh Vô Nhai, cũng là lòng tràn đầy lo lắng ở một bên, ngồi ở bên cây, an tĩnh chờ. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cầu nguyện, Tuyết Đồng chất nữ, ngươi có thể nghìn vạn muốn tính ra a. Vài tỷ tính mệnh, cũng giao trả đến trên tay ngươi. Cũng đúng lúc này, ở phần lớn người đều có chút chán ngán thất vọng thời điểm. Cái kia đã lâu cửa gỗ, rốt cục lần nữa mở ra. Lãnh Tuyết Đồng đạp bình tĩnh bước tiến, từng bước một đi ra. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhã nhặn lịch sự như nước, đạm nhiên như băng, nhìn không ra tình cảm chút nào. Vừa nhìn thấy nàng đi ra, Lãnh Phỉ Hoa lập tức làm cho thị nữ đẩy nàng đi tới. Tuyết Đồng, thế nào, ngươi không sao chứ, làm sao đi vào lâu như vậy, có hay không tính ra? Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt gật đầu. Cái này một cái nhỏ nhẹ gật đầu, cũng làm cho trái tim tất cả mọi người tỉnh, từ địa ngục lên tới thiên đường. Lãnh Phỉ Hoa nhất thời đại hỉ, thật tốt quá, Tuyết Đồng, ta liền biết ngươi có thể, ngươi đi vào lâu như vậy, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Trên thực tế, Lãnh Tuyết Đồng chỉ tốn 3 phút, cũng đã đo lường tính toán ra chân thật điểm. Chỉ là, xảy ra chút tình huống khác. Ngoại trừ dự đoán xuất địa điểm bên ngoài, nàng còn xem đến rồi điểm thứ khác. Còn lại 12 canh giờ, nàng chỉ là quỳ tại đó, an tĩnh trầm tư. Suy tính một chuyện khác. Chính như Lãnh Mặc Ly nói, đến rồi Lãnh Tuyết Đồng loại này mệnh cách tình trạng, đã không thể cầm lẽ thường phán đoán nàng. Nàng thậm chí, có thể thấy tương lai. Nàng nhìn thấy một cái ngắn ngủi tương lai. Lãnh Tuyết Đồng từ bên cạnh một cái thị nữ trên tay, đưa qua bản đồ điện tử, sau đó đưa qua ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chỉ xuống, đem bản đồ phóng đại, lại phóng đại, cuối cùng chỉ địa phương, nó ở chỗ này. Ở chỗ này đáy sơn cốc. Quả thực không có so với cái này càng êm thai, càng có thể đánh động lòng người. Lãnh Vô Nhai lập tức chào đón nói, đây là Hoa Bắc phía Nam Đại không phải thung lũng chỗ ta lập tức khiến người ta mang binh đi qua, không phải. Cái kia quá xa, mang binh cũng không kịp. Chỉ có thể dạt biên cương phụ cận binh lính. Sau đó lập tức lại có người lại gần nói, ta khiến người ta điều cái kia phụ cận toàn bộ tin tức bản đồ. Ta đem chu vi có thể pha binh, toàn bộ điều tới, từ chúng ta bên này đuổi không đi qua. Phi cơ trực thăng, đem hiện tại có thể điều động 25 chiếc máy bay trực thăng, toàn bộ điều qua đây, đem bên này tình anh binh chủng đưa qua. Còn có vũ khí hạng nặng là tiễn không đi qua, vận hạng nhẹ. Không còn kịp rồi, lập tức thông báo Trung ương cùng Bạch Gia A. Để cho bọn họ cũng hiệp giúp bọn ta. Còn có người ở gọi điện thoại hỏi, uy, hiện tại điều xe tăng xe, phải bao lâu, cái gì, chờ cái gì thượng cấp mệnh lệnh, ta đúng là mệnh lệnh. Một đám đông người, đã tại chuẩn bị bộ thự trận này cứu quốc hành động. Lãnh Phỉ Hoa vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng nói, hảo hảo, mệt muốn chết rồi à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, Tuyết Đồng, còn lại, liền giao cho bọn họ à. Không phải, ta cũng muốn đi. Lãnh Tuyết Đồng ngữ xuất kinh nhân. Trực tiếp đem bên cạnh Lãnh Phỉ Hoa, Lãnh Mặc Ly dọa sợ. Lãnh Phỉ Hoa nhất thời kinh hãi nói. Nơi đó quá nguy hiểm, người qua làm cái gì? Lãnh Vô Nhai cũng là lại gần nói. Đúng vậy, chất nữ, còn lại đúng là các thúc thúc chuyện. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới, sự tình trong nhà cũng rất trọng yếu. Không phải. Lãnh Tuyết Đồng ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, trong giọng nói cũng là mang theo vài phần không cho cãi lại khẳng định giọng nói. Một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhàn nhạt đảo qua Lãnh Phỉ Hoa gương mặt, không gì sánh được gặm trả lời. Ta phải đi, đây là ta số mệnh. Xin nhớ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động duyệt chỉ, M. Chương 2104, tùy hứng. Hạ gia cử hành một hồi khó được khánh công yến. Tuy là phát sinh qua động đất, nhưng, kỳ thực tuyệt đại bộ phân người là không minh bạch, địa chấn này đại biểu gì gì đó. Hạ Tân cũng không có nói. Tất cả mọi người mở rộng ra cái bụng ăn. Hạ gia nơi này là có các loại sơn hào hải vị. Vì khao mọi người, Hạ Tân đặc biệt mệnh lệnh. Đem món gì ăn ngon đều bưng lên, ngày hôm nay mọi người nhất định phải ăn được thoải mái. Hạ Tân vẫn cũng rất thích loại này toàn gia đoàn viên, sung sướng vui mừng bầu không khí. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là, có thể bình an, bao quanh tròn trịa, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, hắn thích loại này nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Phần lớn người gần nhất cũng bận rộn phá hủy, ngày hôm nay rốt cục có thể ngồi xuống tới ăn thật ngon một bữa. Đương nhiên, vài cái trưởng lao sắc mặt liền không tốt lắm. Vẫn muốn cùng Hạ Tân nói động đất sự tình, nhưng Hạ Tân cực kỳ kiên định biểu thị không muốn nghe, tất cả các loại, chờ, ăn xong lại nói. Điều này làm cho vài cái trưởng lão cũng không có biện pháp. Mà thường lui tới ăn rất nhiều phì gì, ngày hôm nay cũng khó ăn ít. Hắn hiếm thấy không có ăn cái gì hứng thú. Hạ Tân cũng không có nhiều lời. Hắn ánh mắt vòng qua trên bàn huyền phong, hoa xả, thương dương đám người khuôn mặt, phát hiện bên cạnh Hạ Sơ Nghiên ăn rất ít. Lại thuận tay gấp gọi món ăn đến với hắn ở giữa cách cái Hạ Loan Loan đầu Hạ Nghiên trong bát, nhu nói rằng, gần nhất mệt muốn chết rồi à, ăn nhiều một chút. Nào có, ta không phiền lụy kéo. Hạ Sơ Nghiên có chút nhăn nhó đáp một câu, nhưng vẫn là cúi đầu, ngoan ngoãn mở miệng ăn. Hạ Loan Loan nhìn Hạ Sơ Nghiên có dáng vẻ, lòng có cảm giác thoáng góp quá đầu nhỏ, đến Hạ Sơ Nghiên bên mặt nhỏ giọng nói rằng, ngươi cùng Hạ Tân luận võ, thua. Hạ Sơ Nghiên không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngư tiếng, liền lại cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng ăn cái gì. Hạ Loan Loan dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, trêu bửa, đừng quên ngươi đã nói. Ai cần ngươi lo, Hạ Sơ Nghiên tức giận đáp một câu. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân điện thoại di động liền văng lên. Hạ Tân liếc nhìn điện báo biểu hiện, sẽ cầm đầu máy bay, đi tới xa xa chỗ bóng tối, nhận. Là Ân Hương Cầm điện báo. Ân Hương Cầm là tới hỏi khởi Nguyên Chi địa chuyện. Nàng biểu thị, hoàn toàn tin tưởng Hạ Tân, việc này liền giao cho Hạ Tân xử lý. Cho dù Hạ Tân không phải xử lý, cũng có đám người khác mọi nơi để ý. Nàng cũng phải vội vàng qua đời bên ngoài niết bàn xử lý chuyện của nàng. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Hạ Tân vốn là chuẩn bị đi trở về tiếp tục tiệc rượu, nhưng lại không rõ nhớ lại những người khác. Suy nghĩ một chút, hắn liền từng cái điện thoại đánh tới. Đầu tiên là Hiểu Hàm. Thế nào, nghe nói ngươi trở về trường học, còn thích đứng sao? Tô Hiểu Hàm rất cao hứng trả lời, còn có thể à, chính là bị mọi người vây quanh hỏi thật lâu. Tất cả mọi người nói ta hiện tại tốt có danh tiếng, chính là ta chính mình không có cảm giác gì kéo. Luôn cảm thấy mọi người quá đại kinh tiểu quái, ta đi trước môn học tự chọn, bên ngoài người đứng đầy. Giống như ở vây quan minh tinh giống nhau. Hạ Tân mỉm cười trả lời, tập quán là tốt rồi, ngươi bây giờ chính là tiểu minh tinh, về sau, còn sẽ trở thành đại minh tinh. Tô Hiểu Hàm có chút ngại ngùng trả lời, ta không muốn làm đại minh tinh kéo, ta chỉ là đơn giản thích phát sóng trực tiếp mà thôi. Về sau có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp liên hệ Quách Minh Đạt là tốt rồi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, ta gần nhất có điểm vội vàng. Ừm, ta biết, ta không sao, không cần phải xen vào ta cũng thật biết điều. Không phải sẽ gây phiền toái cho ngươi. Sẽ không. Ở lại Hàn Huyên biết, cúp điện thoại sau đó, Hạ Tân lại gọi cho Ước Toa. Vẫn còn ở phòng thí nghiệm không ngủ đi. Đã ngủ. Vậy sớm nghỉ ngơi một chút, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Ta biết. Ta liên lạc qua Bạch Hồ tỷ tỷ, đợi nàng làm xong trên đầu sự tình, liền sẽ trở lại chữa cho ngươi thường. Nhưng ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi, chuyện này đối với ngươi thân thể không tốt. Ừm. Trễ như thế còn có không gọi điện thoại cho ta. Nhớ ngươi a. Sau đó là Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên dường như đang họp, bởi vì nàng vậy bây giờ là ban ngày. Hạ Tân cảm giác Lạc Thủy Tiên so với từ bản thân, còn lo lắng hơn Lạc Thủy Linh đâu. Hai người trò chuyện càng nhiều hơn vẫn là Lạc Thủy Linh chuyện. Tiếp lấy, Hạ Tân lại gọi cho Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên dường như đang theo đồng học ở ký túc xá làm một cái tiểu chúc mừng hoạt động chứ. Hạ Tân cách điện thoại đều có thể nghe được bên kia làm ầm ĩ tiếng. Còn có người bắt chuyện Trúc Hiểu Huyên đừng gọi điện thoại, nhanh đi ăn bánh gato, nếu không. Bánh gato đã bị người ăn sạch. Tuy là Trúc Hiểu Huyên còn muốn trò chuyện nhiều biết, bất quá đã bị người trò kéo tới. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Trúc Hiểu Huyên vòng xã giao vẫn tốt, cực kỳ được người ta yêu thích. Đây cũng là Hạ Tân vô cùng ước ao của nàng một chỗ. Trúc Hiểu Huyên có lệnh, khiến Hạ Tân vẫn luôn cực kỳ hướng tới học sinh việc xã giao, không có quá nhiều thừa, quá phức tạp các loại lục đục với nhau. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên, mỗi ngày đều rất khoái nhạc. Hạ Tân ở trong điện thoại cuối cùng nói câu, Hiểu Huyên, chơi vui vẻ điểm. Ừm, ở mức tử, ngươi chừng nào thì trở về. Nhanh. A, hảo hảo chơi a, treo. Hạ Tân nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, còn có tại phía xa Mỹ Quốc Nguyệt Vũ. Trong điện thoại di động truyền tới thư Nguyệt Vũ quyến rũ bên trong mang theo vài phần oán trách thanh âm, làm cho Hạ Tân không nhịn được cười ra tiếng. Thư Nguyệt Vũ vẫn còn nói lấy Ước Toa khi dễ chuyện của nàng đâu. Làm cho Hạ Tân nhất định phải hảo hảo giáo huấn Ước Toa, đương nhiên, còn muốn giữ lại điểm cho nàng giáo huấn. Chờ hắn trở lại, liền muốn Ước Toa đẹp. Để cho nàng ở nước Mỹ vẫn khi dễ chính mình. Hạ Tân cũng chỉ có thể cùng nàng hô đồ, cùng với nàng cùng nhau ở trong điện thoại thương lượng, các loại xử phạt Ước Toa phương pháp. Một cái kia cái phương pháp ly kỳ cổ quái, làm cho Hạ Tân tự đáy lòng cảm thán, Thư Nguyệt Vũ trong đầu đều là chút lộn xộn cái gì đồ đạc. Đồng thời, Thư Nguyệt Vũ còn trịnh trọng nhắc nhở Hạ Tân. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái yêu cầu. Nói xong, ta SL, Sắc Lang, tháng ngươi, ngươi liền phải đáp ứng thay ta làm bất luận một cái nào chuyện. Nhớ kỹ, công chúa Điện Hạ yêu cầu, ta làm sao sẽ quên chứ? Hừ hừ, Thư Nguyệt Vũ yêu kiều hanh hai tiếng nói, vậy ngươi liền chờ cho ta a. Thoạt nhìn một bộ tràn đầy tự tin, hoàn toàn ăn chắc Hạ Tân bộ dạng. Hạ Tân cười cười trả lời, tốt, ta sẽ chờ, chờ ngươi thắng ta đây. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hạ Tân cuối cùng lại gọi cho Hạ Thi Kỳ. Đương nhiên, bên này bị hung hăng dạy dỗ một trận. Chuyện của Hạ gia rốt cục giải quyết rồi. Hạ Thi Kỳ cũng không ở ba nàng dưới sự theo dõi, hắn hiện tại tự do. Chỉ là, hắn đi phòng cho thuê cái kia đã tìm, vẫn không thấy được Hạ Tân. Hạ Tân chỉ phải trong điện thoại bảo đảm đi bảo đảm lại, sẽ đi, nhất định sẽ đi, các loại, chờ, làm xong một trận này, hắn nhất định sẽ đi qua. Cho dù như vậy, Hạ Thi Kỳ cũng rất không hài lòng. Hạ Tân đều có thể tưởng tượng đến, nàng một tay chống nạnh, khí hanh hanh tiểu man dáng dấp. Chỉ có thể lại là một hồi cam đoan. Nhanh được rồi, thực sự nhanh được rồi, chờ ta trở về. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào, liền dẫn ngươi đi cái nào chơi có thể chứ, chúng ta chơi một ngày, tìm không thấy ánh trăng không trở lại. Hai anh, ai muốn với ngươi đi ra ngoài chơi? Cái kia tại nhà chơi. Không được, ta liền muốn đi ra. Hạ Thi Kỳ luôn là đặc biệt không được tự nhiên, Hạ Tân xem nàng như thành một cái tiểu man, khó dỗ tiểu muội muội. Thật là, thật vất vả mới đem nàng dỗ bằng lòng an tâm ngủ. Còn bị yêu cầu, lúc trở về phải cho nàng mang lễ vật. Hạ Tân tự nhiên liên thanh ứng thị, nhất định sẽ tốt lựa chọn tốt lễ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là hắn trở về đi. Ngày nay buổi tối, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Xem như là bận rộn bên trong, khó được một lần thịnh yến. Từng cái đều là mở rộng ra cái bụng ăn. Chỉ là, ở sáng sớm hôm sau, ở Hạ Loan Loan khe khẽ gõ một cái Hạ Tân cửa phòng, nhắc nhở Hạ Tân, vài cái trưởng lão tìm hắn thời điểm, gõ nửa ngày cũng không có ai đáp lại. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút khó hiểu. Ở khe khe nói câu, thiếu gia, ta đây vào được, mấy vị trưởng lao rất sốt ruột. Nói xong, liền đẩy cửa tiến vào. Chỉ là, ở đi vào trong nháy mắt, Hạ Loan Loan cũng là kinh ngạc trừng to mắt một cái. Bởi vì Hạ Tân trên giường, không có một bóng người. Chăn vẫn như cũ chồng chất chỉnh chỉnh tề tề, căn bản không đắp. Còn bên cạnh trên tường lúc đầu vẫn treo vô ảnh kiếm, đã tan biến không còn dấu tích, theo Hạ Tân cùng nhau không thấy. Hạ Loan Loan trong đầu lập tức nhớ lại Hạ Tân ngày hôm qua nói, làm cho mọi người khỏe tốt ăn một bữa cơm đoàn viên. Nàng trong nháy mắt minh bạch ý kia, đó không phải là bữa cơm đoàn viên, mà là sau cùng tiệc tiễn đưa cơm. Hạ Tân kỳ thực đã biết địa phương ở đâu, sau đó, hắn lựa chọn một người đi qua. Hạ Loan Loan một chiếc điện thoại đánh tới, phát hiện điện thoại di động liền phóng ở giường đầu. Sợ bị người định vị truy tung, Hạ Tân đem điện thoại di động đã lưu lại rồi. Mà tại điện thoại dưới, để Hạ Tân lưu lại sau cùng tờ giấy. Loan Loan, xin tha thứ ta sau cùng tùy hứng, ta đã chứng kiến kết cục, chuyện lần này, đi bao nhiêu người đều vô dụng, chỉ có ta có thể xử lý. Cho nên, để ta cuối cùng tùy hứng một lần A. Cho tới nay, làm phiền ngươi. Lời này, làm cho Hạ Loan Loan run lên trong lòng, ngón tay run lên, tờ giấy không tiếng động rơi xuống đất. Chương 2105, Bộ đội Tiên Phong. Lãnh ra tin tức, rất nhanh thì truyền cho Trung ương cùng Bạch ra. Đương nhiên, Lãnh Phỉ Hoa cũng là có lo nghĩ của mình. Lãnh gia thuộc Vu binh nhiều đem quảng, am hiểu tham chính gia tộc, mặc dù nói là lãnh đời gia tộc, kỳ thực lãnh gia cũng không thế nào quản lãnh đời, thậm chí cũng không để ý hiện thế. So với tiểu quy mô đoàn đội chiến, bọn họ am hiểu hơn dùng mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn binh lực đi đánh đại quy mô khu vực chiến dịch. Bọn họ cực kỳ lo lắng tại loại này thung lũng dưới quy mô nhỏ khu vực chiến, biết không thắng được đối phương. Có thể mở khởi nguyên chi địa đại môn, cũng một đường đánh vào nhân, sẽ là tục tay sao. Nhưng lộ vẻ không có khả năng. Đương nhiên, cũng có người đề nghị đem chỗ kia san thành bình địa, hơn 10 miếng đạn đạo cam đoan sinh linh đồ thán, một cái còn sống cũng bị mất. Cái này tự nhiên lập tức bị phủ quyết. Muốn đem khởi nguyên chi địa cũng cùng theo một lúc nổ bánh sao. Ai biết dẫn phát kết quả như thế nào. Cho nên, Lãnh Phỉ Hoa ở thận trọng suy tính sau đó cảm thấy, cuối cùng sợ rằng sẽ rơi xuống quy mô nhỏ chiến loại này, lãnh gia nhất không am hiểu khu vực. Hắn cần Trung ương cùng Bạch gia hỗ trợ. Bạch gia sùng vũ, bên trong gia tộc cao thủ rất nhiều. Hơn nữa trưởng thiện luận võ cùng tiểu đánh giá chém giết chiến. Mà Trung ương, mặc dù lớn phần nhiều là quân đội sĩ binh, nhưng là có Vong La Thiên giới cao thủ Long Tổ, hơn nữa có triều đình phối hợp, hành sự biết dễ dàng rất nhiều. Bây giờ là chuyện liên quan đến toàn bộ Hoa Hạ hưng vong, mọi người tạm thời kết thành mặt trận thống nhất. Đương nhiên, loại đại sự này, nhất định là muốn giấu giếm đi. Trung ương cũng không cho phép quá nhiều dân chúng biết việc này, cái này dễ dàng dẫn phát lòng người khủng hoảng, cùng với bạo động, tạo thành tổn thất không cần thiết. Còn dễ dàng bị người chỉ trích Trung ương vô năng, cho nên, chúng việc này, nhất định là bị phong tỏa tin tức. Đương triều Thánh Thượng cũng xuống tử mệnh lệnh. Phải ở nguy cơ bạo phát trước, đem nguy hiểm tiêu diệt trong trứng nước, phải không tiếc bất cứ giá nào, giữ gìn Hoa Hạ ổn định, cùng ổn định và hòa bình lâu dài. Hoàng thượng tức giận, một ngày xảy ra bất cứ vấn đề gì, hết thảy cao tầng cùng nhau vấn tội. Người bên dưới, toàn bộ phụ liên quan trách nhiệm. Điều này cũng làm cho người bên dưới hết sức lo sợ, chỉ có thể lập tức động. Ở Bạch Gia cùng Lãnh Gia vẫn còn ở tập kết binh lực, chuẩn bị thời điểm tiến công, Trung ương đã phái bộ đội tiên phong qua đây dò đường. Thời gian cấp bách, bọn họ đợi không được phía sau binh lực xuất động. Sau đó, theo lớn đại hạp cốc bầu trời, vài tiếng phi cơ trực thăng tiếng âm vang lên, có 7 cá nhân trực tiếp từ trên phi cơ nhảy xuống tới, sau đó mở ra dù để nhảy vững vàng rơi xuống đất. Ở mấy người nhảy dù sau đó, cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng cũng không hề dừng lại một chút nào tiếp tục đi đón người. Mấy người đều thân người mặc tượng trưng cho tổ quốc đỏ thấm loại sườn xám trang phục truyền thống, đây là lòng tổ chuyên dụng đặc thù vũ đấu phục. Mấy người hoặc là con to lớn quân giới bao, hoặc là mang theo cực dài kiếm, hoặc là cầm trong tay trọng hình thiết truy trở, các loại, tạo hình khác nhau. Dẫn đầu là một người vóc dáng đồ sộ, dài một tấm mặt chữ quốc khôi ngô nam nhân. Nam nhân sau khi rơi xuống đất, lập tức lấy điện thoại di động ra dò xét dưới, cư nhiên không có tín hiệu, phụ cận có tín hiệu quấy rầy, xem ra chỉ có thể dùng đặc thù máy truyền tin. Bên cạnh một người nam nhân, đã từ chính mình kho trang bị bên trong móc ra một bả trọng hình súng máy, theo cấp trên nói, là cái gì sử thượng hung ác nhất địch nhân. Người đâu? Làm sao một người đều không? Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh hoang vu, chu vi nhìn không thấy nửa điểm người ở. Hơn nữa, nơi này gió hơn nữa đại, thổi mấy người y phục cào hào rung động. Thời gian bây giờ, là rạng sáng 3 điểm. Một người nam nhân một bên vỗ bả vai, một bên xông mấy người lên tiếng chào, yêu, các ngươi cũng bị gọi tới à, đang ngủ đâu, đột nhiên bị người kéo lên, làm cái gì? Hắn còn có chút chưa tỉnh ngủ. Bảo chúng ta tới dò xét tình huống. Thoạt nhìn, người lân cận, dường như đều bị kêu đến. Cái kia khôi ngô nam người lớn tiếng nói, ta nhóm nhiệm vụ là làm vì bộ đội tiên phong dò xét địch tình, đồng thời đem địa hình nơi này chuyển trở về, tuyệt đối không thể hàm chiến. Bộ đội chủ lực đang ở bản bộ chạy tới. Một nữ nhân cầm cùng loại la bàn một dạng đồ đạc, ở phụ cận qua lại khảo sát. Đây là cơ nghiên cứu tiểu mới nhất tham chắc nghi, có phải hay không phá hủy, làm sao chu vi không có bất kỳ ai. Thẳng đến nàng nhắm ngay bên trái trước một cái phương hướng, từ trên la bàn rõ ràng hiện ra điểm đỏ. Điều này làm cho nàng ngạc nhiên hô lớn, tìm được rồi. 5 cái điểm đỏ, đối phương 5 cá nhân. Sau đó khôi ngô nam nhân hô lớn, đuổi theo, nhìn kỹ tình huống, đoạt được tình báo, nhất định phải tránh cho chính diện chiến đấu, đối phương không phải chúng ta có thể ứng phó đối thủ. Nam nhân kia liền không nhịn được đáp một câu, dài dòng văn tự phiền chết đi được, đi nhanh một chút. Nói xong, mấy người thân ảnh lóe lên, từng cái phảng phất hóa thành mũi tên nhọn, thật nhanh chạy đi tới. Đó có thể thấy được, mấy người kỳ thực đều là cao thủ. Bởi vì có tham người máy móc tồn tại, mấy người dễ dàng liền đi tới khởi nguyên chi địa cửa. Đó là một cái xem ra giống như là đáy vực bộ phận, cùng phổ thông núi đá không giống địa phương. Chỉ là, lúc này nơi đây môn đã được mở ra, cho nên bọn họ có thể thấy rõ ràng, bên trong cư nhiên có khác động thiên. Chỉ là đứng bên ngoài bên là có thể chứng kiến, bên trong bên trên khắp nơi đều là cống ngầm, địa thứ, có bắn rơi tên, còn có một phi tiêu. Thoạt nhìn đều là một ít bị phá giải rơi bầy dập. Đương nhiên, còn có xa xa đầy đất thạch đầu nhân. Cái kia khôi ngô nam nhân liền phân phó nói, cẩn thận bên trong bầy dập. Sau đó mang người một đường đi qua đệ một cánh cửa, hướng phía dò xét tây phát hiện phương hướng, thận trọng tới gần. Lại một mực đến một chỗ hang động lớn bên trong, chứng kiến cái kia tạo thạch đầu nhân cơ khí, tự nhiên, cũng nhìn thấy được mở ra đệ nhị cánh cửa. Mấy người dọc theo cái này đệ nhị cánh cửa đi ra ngoài, không có đi ra bao xa, liền thấy tu xả đám người thân ảnh. Đương nhiên, mấy người đều là điều tra, dò xét cao thủ, đều cực kỳ thận trọng không bị phía trước nhân phát hiện. Hai bên người trong lúc đó đến thiếu bảo cầm 200m trở lên khoảng cách. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, cái này đệ nhị cánh cửa sau trong không gian, dùng là đồng nhân trận. Cái này bên ngoài trên mặt đất, khắp nơi đều là tán lạc kỳ di tổ bộ kiện. Mượn bóng đêm bí mật, mấy người xa nhau mà đứng, trốn ở tảng đá phía sau, cẩn thận quan sát đến tình huống. Tu xà đã mệt muốn chết rồi, dựa vào ở một bên trên vách đá dựng đứng, tại nơi trực xuyên khí đâu. Nạo nhân cũng là miệng to thở hổn hển, những thứ này đồng nhân xa so với những cái này thạch đầu nhân đáng sợ nhiều, khí lực lớn hơn gấp mấy lần. Động tác cũng muốn nhanh nhiều lắm, cảm giác không giống cơ khí, càng giống như người sống. Lại lực lớn vô cùng, bị chặt đến một cái, trực tiếp liền muốn trận vong. Hoa đấu cùng hoa thú đã trực tiếp ngồi ở một đống thanh đồng gấp thành trên ngọn đồi nhỏ, hai người đều là sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt là hãn, thoạt nhìn đều là tương đương mệt. Quỷ Sa còn đứng ở một bên trong bóng tối, từ hắn hơi phập phồng bả vai, cũng có thể nhìn ra hắn ở trực xuyên trọc tức lấy. Cái kia cầm la bàn nữ nhân liền hướng về phía chu vi mấy người gật đầu, ý là, cùng tham chắc khí biểu hiện giống nhau, đúng là năm cá nhân. Sau đó cái kia cao đại nam nhân, liền lấy ra một cái đêm nhiếp máy móc, lặng lẽ nhắm ngay 100 mét ra ngoài tu xà đám người, hơi chút vỗ xuống, chuẩn bị phát tổng bộ, đồng thời đem nơi này địa lý vị trí cũng phát tới. Chỉ là, hắn vẫn còn ở máy truyền tin phía trên một chút lấy vị trí đâu, liền phát hiện chu vi mấy người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía cạnh mình. Điều này làm cho cao đại nam nhân rất là khó hiểu, không minh bạch mọi người vì sao đều xem cùng với chính mình. Thẳng đến theo một trận gió bắt đầu, ở mặt của hắn bên cạnh, phiêu tán quá một đạo màu đen làn váy. Điều này làm cho hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, phía sau mình hiểm hộ chính mình trên tảng đá. Có người. Làm sao có thể? Tại sao có thể có người, tại chính mình hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống, đến rồi phía sau mình, hơn nữa. Tham chắc khí bên trên không phải biểu hiện năm cá nhân sao. Sợ hai tử vong, bao phủ nam nhân toàn thân. Ở ngắn ngủi làm người ta hít thở không thông thời gian qua đi, hắn phát giác đối phương không ý định động thủ, nếu không, hắn đã chết. Nhất thời hô to một tiếng, tản ra. Sau đó mọi người thật nhanh hướng phía chu vi tản ra. Một người nam nhân trực tiếp cầm súng máy, nhắm ngay thì ra khôi ngô nam nhân vị trí điên cuồng bắn phá. Nữ nhân kia thì lấy ra một cái tùy thân lựu đạn ném tới. Một người nam nhân, mở túi đeo lưng ra, nâng lên ống phóng rocket, trực tiếp cái đài phóng ra. Khôi ngô nam nhân lui về phía sau đồng thời, trực tiếp tê xuất trên người 10 đem phi đao, hầu như không cần mắt thường quan sát, liền hướng phía trên tảng đá phương vị trí thẻ qua. Tất cả mọi người hết thể công kích đồng thời đánh tới hòn đá kia bên trên. Theo anh một tiếng nổ vang, sau đó liên tiếp không ngừng súng máy cộc cộc cộc tiếng, cùng với toái thạch bạo tạc bay tán loạn thanh âm không ngừng vang lên. Nguyên mà sản sinh nổ lớn, mang theo sáng sủa hỏa quang. Hầu như chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Làm cho cái này đêm tối như ban ngày. Lại thanh âm kéo dài không thôi. Thẳng đến tốt sau một hồi, mấy người mới an tâm nhìn cái kia tùy thời bay tán loạn, hoàn toàn bị yên vụ bao phủ tại chỗ. Đừng nói người, coi như tảng đá đều bị đánh thành cho. Không có khả năng có cái gì còn có thể tồn tại dưới. Mấy người lúc này mới thoáng yên tâm. Cái kia khôi ngô tráng hán tự tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói, ta kém chút đã cho ta muốn chết, chuyện gì xảy ra. Là sau cá nhân. Nữ nhân kia lại túi đầu tỉ mỉ nhìn một chút tham chắc khí, nhỏ giọng nói, chắc là nam cá nhân. Chính cô ta cũng có chút không xác định. Một người đàn ông khác nói rằng, quản hắn năm cá nhân hay là sáu cá nhân, đều bị lao tử đánh thành cho. Cái kia súng máy nam nhân cũng là hưng phấn cười nói, đã bị bắn thành mã phong hoa. Đương nhiên, loại tình huống này, người nào có thể sống được. Cái kia tham chắc khí phá hủy A, người đến bên người chúng ta, ngươi cư nhiên không có phát hiện. Ngươi không có phát hiện sao? Trách ta. Chớ ồn ào, chúng ta nhanh lên. Khôi ngô nam nhân nói còn chưa dứt lời, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì theo một trận cuồng phong thổi qua, thổi tan hắn nguyên bản trốn tránh địa phương bởi vì bạo tạc sinh ra yên vụ, cũng rốt cục lộ ra nơi đó tình huống chân chính. Khi nhìn đến trong nháy mắt, hắn là trừng to mắt một cái, vẻ mặt khó tin nhìn bên kia tình huống. Làm sao? Khả năng. Không chỉ là hắn, cái này bộ đội tiên phong tất cả mọi người bị sợ ngây người. Liền thấy, tại chỗ. Cái kia ăn mặc hắc sắc gỗ thịt váy nữ hải, phảng phất người không có sao mở dạng, hơi băn khoăn đầu ngón chân, đứng ở nơi đó. Cái kia một đôi lánh khốc hắc ám con ngươi, nhìn không ra chút nào cảm tình, phảng phất có thể thôn vệ lòng người, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú vào mấy người. Chúng ta công kích, cư nhiên hoàn toàn vô dụng. Làm sao có thể? Tham chắc khí, còn là hoàn toàn dò xét không đến nàng, ta đều nhắm ngay nàng, cái này còn không đến 10 thước khoảng cách, cư nhiên. Người này, thật là người sao? Một cỗ sợ hãi vô ngần, đang lúc mọi người đáy lòng chậm rãi mọc lên. Lập tức cái kia cổ kinh khủng cảm giác lại hóa thành khát máu mà ưu ám dã thú, ở dần dần cắn nuốt nội tâm của bọn hắn. Hạ Dạ đưa lưng về phía ánh trăng, một đôi hắc ám con ngươi phảng phất tại phát quang, nàng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn mấy người, nhẹ giọng nói rằng, đây là khởi nguyên chi địa nhân hoan nên phương thức sao. Không phải đợi bọn hắn trả lời, nàng lại lầm bầm lầu bầu trả lời câu, dường như phải không. Là địch nhân hoan nên phương thức đâu. Cũng không biết người nào trước tiên là nói về câu, chạy, chạy mau. Bất quá, đã quá muộn. Chương 2106, sau cùng chiến dịch. Ở lãnh gia cha ra địa điểm sau đó, vây quanh khởi nguyên chi địa khu vực phụ cận hết thảy quân đội toàn bộ đều động. Đều ở đây hướng phía khởi nguyên chi địa phương hướng dựa. Chỉ là, nơi đó là một cực độ hoang vắng, thổ địa cằn cỗi địa phương. Coi như đột nhiên chuẩn bị quân đội hướng cái kia đuổi, kỳ thực cũng không nhất định có thể chạy tới. Hiện tại, Trung ương mệnh lệnh là có thể kéo chút thời gian liền kéo chút thời gian, kéo dài tới đại đội bộ phận đi qua, coi như là thần, đều cho ngươi đánh thành cho. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới chính là, trước phái đi ra ngoài lòng tổ bộ đội tiên phong có điểm ra quân bất lợi, rơi xuống đất mới không bao lâu, lập tức mất đi bất kỳ liên lạc nào, chỉ sợ là đã gặp bất trắc. Lúc rạng sáng, Lãnh Gia đã chuẩn bị ổn thỏa. Lãnh Tuyết Đồng cũng chuẩn bị bên trên phi cơ trực thăng. Chỉ là, Lãnh Phỉ Hoa trong lòng tràn đầy không nỡ, liều mạng lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng, làm sao cũng luyến tiếc buông tay. Tiền tuyến nguy hiểm như vậy, Tuyết Đồng a, ngươi liền chớ đi a. Lãnh Tuyết Đồng thái độ cũng là thập phần quyết kiên, mãi mãi, lần này, ta là nhất định phải đi, nơi đó có ta chưa xong chuyện. Ta đây cũng cùng đi. Bên cạnh Lãnh Mặc Ly vội vã ngăn cản nói, ngươi thân thể này, cũng đừng giằng co, đến lúc đó một đống người quang hầu hạ ngươi. Bên cạnh Lãnh Vô Nhai cũng đang liều mạng cam đoan a, ta nhất định bảo vệ tốt Tuyết Đồng, cam đoan không cho nàng thương tổn đến một sợi tóc, các ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Cuối cùng, đoàn người lại ma thẳng hồi lâu, là khuyên căn mãi, mới rốt cục buông tay, làm cho Lãnh Tuyết Đồng thừa lúc Lãnh Vô Nhai phi cơ trực thăng quá khứ. Tương đối mà nói, Bạch Gia thì phải lanh lẹ nhiều. Bất kể là lão đại Bạch Tinh, lão nhị Bạch Quang, vẫn là gia chủ Bạch Chiến Thiên, đều đã chuẩn bị đi khởi nguyên chi địa đi một lần. Thậm chí còn có đống một cán bộ theo. Bạch Gia lúc này, có thể nói là lao sư động chúng, xuất tận chiến lực. Đến với nguy hiểm gì? Bọn họ trời sinh liền cùng nguy hiểm làm bạn, Bạch Gia người nào không phải trong đống người chết bỏ ra, còn có thể sợ chút nguy hiểm này. Bọn họ đã sớm đem đầu treo trên thắt lưng quần. Bạch Gia nhân không sợ chết, cũng là có tiếng. Bạch Chiến Thiên đi tới phi cơ trực thăng tràng, cái này sân bay đậu hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, đều đã chuẩn bị xong người điều khiển, ở chờ thời. Hắn uy nghiêm ánh mắt, đảo qua mọi người khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống Bạch Quang trên người. Tất cả đến đông đủ chưa? Bạch Quang vẻ mặt trịnh trọng trả lời, có thể người xuất động, bộ đội tinh anh đều đến đông đủ, chỉ là, muốn một lần đưa qua cực kỳ chắc trở, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian như vậy. Chỉ có thể làm từng nhóm vận chuyển. Khởi nguyên chi địa phụ cận bộ đội đâu? Có thể điều động, đã toàn bộ suốt đêm đang động, chỉ là, cũng không biết có thể vượt qua hay không, ngược lại là có một con cách gần nhất đóng ở biên cương bộ đội. Đã chạy tới khởi nguyên chi địa, hiện nay đang điều tra tình huống. Dù sao, Bạch Gia Thiên Vong trải rộng toàn quốc mỗi một cái góc. Khắp nơi đều có bộ đội của bọn họ đóng quân. Được rồi, lên đường đi, lần hành động này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bạch Chiến Thiên nói, liền chuẩn bị cầm đầu bên trên đệ nhất chiếc máy bay trực thăng. Mọi người, cũng đều chuẩn bị xuất phát. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Chờ một chút, ta cũng muốn đi. Theo tiếng này dứt lời, mọi người cũng đem ánh mắt đầu đến rồi nói chuyện phía sau. Đây là... Bạch Quang nhìn một cái phía dưới, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Tam đệ, ngươi... Làm sao biến thành như bây giờ? Chỉ thấy Bạch Vũ y phục trên người rách rưới, giống như là mới tị nạn trở về tựa như, trên người còn mang theo không ít tổn thương. Đây là hắn mới từ cấm địa đi ra chứng minh. Đây cũng là không kỳ quái. Kỳ quái là tóc của hắn. Bạch Vũ rõ ràng tuổi quá trẻ, lại nhưng đã đầu tóc bạc trắng. Bạch Tinh nhíu mày nói, tam đệ, tóc của ngươi, còn ngươi nữa trên người. Hắn bén nhạy phát giác, Bạch Vũ khí thế trên người thay đổi. Trở nên đã quen thuộc, vừa xa lạ, thay đổi vô cùng không giống với. Bạch Tinh đối với đệ đệ mình cũng không tệ lắm, quan hoài nói, ngươi mới từ cấm địa trở về, một thân tổn thương đều còn chưa khỏe, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Bạch Vũ cũng là ngoài ý muốn quật cường, không phải, ta phải muốn đi, nơi đó cần ta cũng cần đi qua. Chỉ có Bạch Chiến Thiên là nhất có ánh mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Vũ trên người dị thường. Vũ Nhi, ngươi số mệnh. Lẽ nào ngươi đã thức tỉnh rồi? Cái này đơn giản vài, làm cho mọi người náo động. Bạch Vũ trên mặt cũng không còn quá lớn biểu thị, chỉ là hai tay ôm quyền đáp một câu, ta không có thời gian nghỉ ngơi, ta muốn qua đi. Bạch Chiến Thiên cũng rất sảng khoái trả lời, vậy thì đi đi, đăng ký. Bạch Gia, Lãnh Gia, Trung ương, đều xem như là phái ra một số đông người lực vật lực, quyết định muốn bắt khởi nguyên chi địa. Mà lúc này Hạ Tân, kỳ thực cũng ở trên đường chạy tới. Hạ Tân phục túi người, để cho mình hoàn toàn dán tại Tiểu Lục trên người, ở nó bên thai lớn tiếng nói, nhanh một chút, Tiểu Lục, nhanh hơn chút nữa, chúng ta phải nắm chặt, không có thời gian. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Lục phảng phất hiểu Hạ Tân ý tứ, theo nó lại một tiếng rẽ dài, nhất thời lại thêm nhanh hơn gấp đôi tốc độ. cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng lui lại lấy. Hạ Tân không có tuyển trạch ngồi phi cơ trực thăng, bởi vì lập tức sẽ bị những người khác biết. Bất kể là Hạ Loan Loan, vẫn là các trưởng lão khác, đều chú ý mật thiết lấy nhà nhất cử nhất động. Hắn vốn định tự lái xe, chỉ là không biết nên nói là tâm hữu linh tê, duyên phận, vẫn là vận mệnh, hay hoặc là vừa khớp, Tiểu Lục vừa lúc chạy tới Hạ gia đến xem hắn. Hạ Tân cảm giác, có thể là Tiểu Lục cũng cảm thấy Hoa Hạ nguy cơ à, dù sao động vật đối với nguy cơ mẫn cảm nhất. Cho nên, liền quá đến tìm mình. Hạ Tân cảm thấy đây thật là trời tốt. Hắn đang không phải muốn gây nên chú ý của những người khác đâu, liền ngồi Tiểu Lục, đã chạy tới. Một người, đan thương thất mã, vọt tới. Không phải hắn ngây thơ, hoặc là anh hùng chủ ý, hoặc là những thứ khác. Hạ Tân cũng không đần. Có thể thật tốt giải quyết sự tình, hắn đương nhiên cũng muốn thật tốt, vương lòng. Chỉ là, hắn biết, trước đây có thể nhiều gọi chọn người, nhiều người sức mạnh lớn. Nhưng lần này không giống với. Theo quỷ ghen thức tỉnh, hắn phảng phất đã chứng kiến kết cục. Lúc này đây, tới bao nhiêu người đều vô dụng. Đúng vậy, bất kể là Hạ gia, Lãnh gia, Bạch gia, vẫn là Trung ương, tới bao nhiêu người đều là vô dụng. Lúc này đây, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính như Bạch Hồ đã từng đối với Hạ Tân nói qua. Ngươi hỏi ta vì sao cứu ngươi, đương nhiên là bởi vì ngươi hữu dụng A. Có thể cản dừng Hạ dạ nhân, chỉ có ngươi. Từ từng cái trên ý nghĩa mà nói, đều chỉ có Hạ Tân có thể cản dừng Hạ dạ. Nhanh một chút, chúng ta nhanh hơn chút nữa A, Tiểu Lục. Thúy Long phảng phất hóa thành một nói thiểm điện, chọn gần nhất đường, thật nhanh xuyên qua vô tận sơn lâm cùng điền dã, hướng phía khởi nguyên chi địa phóng đi. Hầu như mọi người, đều ở đây hướng khởi nguyên chi địa đuổi. Đây là một hồi đủ để gây nên toàn bộ thế giới coi trọng chiến dịch. Thậm chí, lúc này khởi nguyên chi địa, đều đã bị đoàn đoàn bao vây. Bị một con suốt đêm kiêm trình chạy tới 500 người quân đội. Ở Hạ Dạ vương lòng giết chết Hoa Hạ Long Tổ vài cái bộ đội tiên phong, chuẩn bị tiếp tục đi mở đạo thứ 3 môn thời điểm. Cái kia Bạch gia phái tới quân đội, đã trước sau xông qua cánh cửa thứ nhất, vọt vào đạo thứ 2 trong cửa, ở to lớn trong hạp gốc, truyền hình nửa vòng tròn bao vây Hạ Dạ đoàn người. Vô số chỉ đen thấm nòng súng, nhắm ngay Hạ Dạ, ngạo nhân đám người. Ngạo nhân không nhịn được vỗ vỗ bả vai nói, uy uy, có lầm hay không à, còn có nhường hay không người nghỉ ngơi à. Tu xà lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn nói, người, người, là người sống sờ sờ, rốt cục có thể giết người, rốt cục có thể giết người. Hắn hận tảng đá, ác hơn thanh đồng, hắn đã sớm chán ghét đi giết này đếm không hết thạch đầu nhân, cùng thanh đồng người. Hoa đấu cũng là cười to nói, là người, thật là nhiều người à. Ha ha ha, rốt cục có thể nghe được xé rách bọn họ đầu khớp xương thanh âm, rốt cục có thể nghe được bọn họ tuyệt vời tiếng kêu thảm thiết. Ngoa thú không thể không nhắc nhở bọn họ, sợ rằng không tới phiên các ngươi, liền đám này lâu la, ta đánh đố, bọn họ không chống nổi chúng ta nữ vương bệ hạ một ánh mắt. Đối phương trong bộ đội, ra tới một người nhân vật cầm đầu, chính nhất khuôn mặt hoảng sợ xem trên mặt đất, ăn mặc long tổ quần áo một đống thi thể. Làm sao, khả năng, long tổ nhân, thì đã tử trợ. Ở khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, hắn lập tức dùng loa lớn uy hiếp nói, mấy người các ngươi đã bị bao vây, lập tức giơ tay lên, đầu hàng, cảnh cáo các ngươi, lập tức giơ tay lên đầu hàng. Sau đó, tại hắn kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy Hạ Dạ một người chậm rãi đi ra. Mại bình tĩnh mà bước chân trầm ổn, chậm rãi đi ra hơn 10 mét. Bất quá, cũng liền hơn 10 mét, đang nhìn nhãn đầu lĩnh kia quân quan nhân vật sau đó, Hạ Dạ lại quay đầu lại đi trở về. Đồng thời nhẹ giọng nói câu, đi thôi, một cánh cửa cuối cùng. Sau đó, thí thần hội mấy người cũng đi theo Hạ Dạ phía sau, trực tiếp đi mất, bởi vì nơi này đã không có xuất thủ cần thiết. Dám cùng Hạ Dạ chống lại tầm mắt, đó là không chết thì điên. Theo mấy người ly khai, phía sau mọi người, đều lâm vào điên cuồng trạng thái, đều đang điên cuồng tự giết lẫn nhau lấy. Đầu lĩnh kia quan quân, mới muốn nói chuyện, đã bị sĩ quan phụ tá từ phía sau lưng, một dao găm cho thọc, sĩ quan phụ tá thậm chí điên cuồng cười to nói, ha ha ha, như vậy ta chính là chủ soái. Bất quá vừa mới dứt lời, đã bị phía sau trợ thủ, cho một thương bạo nổ két. Trong hạp gốc, vang lên một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Mà Hạ Dạ, thì đang nghiên cứu cuối cùng một cánh cửa mở ra phương pháp. Bạch gia, Lãnh gia, thì đều ở đây trên phi cơ trực thăng, liều mạng hướng cái này vội vàng. Chương 2107, bảo hộ. Người của Bạch gia, hầu như vừa xuống đất, liền nhận được phía trước thám tử hồi báo. Một cái cả người một huyết thám tử, chạy trở về, liều mạng cuối cùng một hơi thở. Đem tình huống hồi báo dưới. Tất cả mọi người điên rồi, tất cả mọi người ở tự giết lẫn nhau, nàng là ác ma, là ma quỷ, chỉ là xem một chút, mọi người liền đều điên rồi. Thám tử nói chuyện có chút bừa bộn, còn chưa nói hết, cũng đã yết khí liễu. Sau đó một cái đội trưởng đi tới dò xét dưới, nói, hắn đã chết, trên người hắn trúng 3 thương, bị chặt hơn 10 đao, xem ra giống như là chúng ta Bạch gia đặc chế vết đao. Bạch Chiến Thiên chỉ vào cái kia thám tử nói, chuyện gì xảy ra? Tự giết lẫn nhau. Đối với cái này điểm, Bạch Quang có quyền lên tiếng nhất. Ta ở Hạ gia gặp qua, lúc đó cũng là tất cả mọi người nổi điên, mọi người đang điên cuồng tự giết lẫn nhau, dường như cùng Hạ gia thiên sứ gen có quan hệ. Bất quá, Hạ gia lần kia, lập tức bị ngoại trừ hiểu, theo ta phía sau tìm còn lại người trong cuộc giải khai, hình như là ngửi được cái gì khí vị, sau đó đầu óc liền không tỉnh táo, trở nên đần độn. Bạch Chiến Thiên lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đội phóng độc mặt nạ, đồng thời tránh cho cùng ánh mắt của đối phương đối diện. Theo Bạch Chiến Thiên ra lệnh, bọn họ chi này hơn ngàn người đại bộ đội, cũng hạo hạo đãng đãng hướng phía Khởi Nguyên Chi Địa tiến phát. Sau đó, ở Khởi Nguyên Chi Địa cửa, liền đụng phải trung ương phái tới bộ đội. Dẫn đầu là một cái thân xuyên quân phục nguyên soái. Người này Bạch Chiến Thiên cũng nhận thức, là trấn thủ Hoa Hạ bờ coi bên một vị đại tướng, đoạn người có công lớn. Tương đối kiêu dũng thiện chiến, danh tiếng hiển hách, cũng tương đối cao ngạo. Không nghĩ tới đối phương bị phái Khởi Nguyên Chi Địa nơi này. Song phương gặp mặt, lẫn nhau gật đầu ra hiệu một cái. Đoạn người có công lớn lộ ra mấy phân thần sắc kinh ngạc nói, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới rồi. Cũng không thể tại nhà ngồi chờ chết đi. Bạch Chiến Thiên chỉ đoạn người có công lớn phía sau sĩ binh nói, đối phương có mê hoặc lòng người năng lực, làm cho ngươi sĩ binh đội mặt nạ phòng độc, cũng tránh cho cùng đối phương nhìn thẳng. A, lại là lãnh đời gia tộc làm ra mánh khỏe sao. Đoạn người có công lớn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp khiến người ta đi chuẩn bị. Sau đó, song phương khó phải liên thủ xông thẳng Khởi Nguyên Chi Địa. Chỉ là, cái này hai quân đội mới vọt tới đệ nhị cánh cửa cửa, liền nghe được một hồi núi rung lắc thanh âm. Theo tới, là rằng có một phút địa chấn. Đây cũng là, đệ tam cánh cửa. Theo Hạ Dạ mở ra đệ tam phiến to lớn, chừng chừng 10 thước cao đại môn, nàng cũng thành công thấy được đệ tam cánh cửa phía sau quang cảnh. Ở tại bọn hắn trước mắt là một cái cự đại trong lòng đất huyệt động. Liếc mắt hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Ở hang động trần nhà, sàn nhà, cùng với xa xa trên vách tường, đều nạm chân châu, dạ quang châu. Trong động khắp nơi trải lấy hoàng kim, liền đi thông phía trước con đường, đều là ánh vàng rực rỡ, chiếu lấp lánh. Phảng phất nơi này thổ địa đều là dùng vàng làm thành. Chiếu sáng cái này dưới lòng đất thế giới sáng sủa như ban ngày. Hoa, nơi này đáng giá A Ngoa thú tiến lên mấy bước, sờ sờ chung quanh tường, cảm khái nói, đơn giản là kim sơn ngân sơn A. Tùy tiện trích miếng đất bản trở về, cả đời đều áo cơm không lo. Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Đây chính là trong truyền thuyết thất lạc bảo tàng. Hoa Hạ Long Mạch. Hẳn là ở cái này cuối con đường chứ. Truyền thuyết, chỉ có đế vương mới có thể đi đường này a. Có ý tứ, chúng ta, vào xem. Mấy người thất truy bắt thiệt thảo luận vài câu, nhưng cũng không có di chuyển. Mỗi một người đều chậm rãi quay người sang. Bất quá, muốn đi vào, trước tiên cần phải giải quyết bên ngoài cái này một đống người a. Cái này cần lại có bao nhiêu người? 1.000 vẫn là 2.000. Khó mà nói. Ở mấy người phía sau, xông lại, một đống lớn sĩ binh. Tại phía sau 50 mét chỗ, đem bọn họ bao vây. Hơn nữa, mỗi một người đều mang phóng độc mặt nạ, chỉ thấy mấy người dưới bàn chân, hoàn toàn không phải dám cùng bọn họ đối diện. Sau đó ở trong binh lính gian, liệt ra khỏi một con đường. Lấy Bạch Chiến Thiên cầm đầu Bạch ra mấy người, chậm rãi từ sau bên đi ra. Bạch Chiến Thiên hoàn toàn không sợ cùng ngay phía trước Hạ Dạ nhìn nhau. Người nào, vì sao liều lĩnh ta Hoa Hạ Khởi Nguyên Chi Địa? Bất quá, cũng không có người trả lời hắn. Hạ Dạ cứ như vậy lặng lặng đứng, an tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Chiến Thiên. Nàng xem ra cái này người tinh thần không gì sánh được cứng cỏi, trực tiếp mê hoặc thuật là vô dụng, cũng khó trách hắn dám cùng chính mình đối diện. Bất quá, cái này chuyện không liên quan đến nàng. Hạ Dạ đưa ánh mắt rời đến một hướng khác. Bạch Chiến Thiên một bộ uy vũ bất phàm dáng dấp, ngạo nghệ cùng Hạ Dạ nhìn nhau, lớn tiếng nói, chúng ta Bạch gia thể sống chết bảo hộ Hoa Hạ an bình, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hư. Đương nhiên, nếu như các ngươi có chuyện gì khó xử, có yêu cầu gì, chúng ta cũng có thể nói chuyện. Hắn nói xong chủ động hướng phía Hạ Dạ đã đi tới. Hắn nhìn ra, Hạ Dạ thực lực, đã cao đến trình độ khủng bố. Không thể bị đối phương khả ái bề ngoài cho mộng ép. Trang chiến ngọt dự định tạm thời trước ổn định Hạ Dạ, để cho bọn họ không nên khinh cử vọng động. Cái này Khởi Nguyên Chi Địa chiến đấu, khó tránh khỏi dẫn phát cái gì không thể dự đoán tình huống. Người nào cũng không biết, Khởi Nguyên Chi Địa bên trong, đến cùng có cái gì. Nếu như có thể lấy đàm phán phương thức kết thúc, đó là tốt nhất. Các vị có thể mở Khởi Nguyên Chi Địa đại môn, nói vậy cũng là võ công phi phàm, quả thật nhân trung long phượng, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng, không cần thiết làm chút tổn nhân bất lợi kỳ chuyện, bị hủy Khởi Nguyên Chi Địa, đối với chúng ta tất cả mọi người không có chỗ tốt. Bất kể là tiền, quyền, nữ nhân, nam nhân. Chỉ cần các ngươi mong muốn, đều có thể nói ra, chỉ cần các ngươi dám nhắc tới, liền không có chúng ta không dám cho. Bạch Chiến Thiên mới nói xong, phía sau hắn bên cạnh Đoạn Người Có Công Lớn liền có chút bất mãn. Đoạn Người Có Công Lớn nhếch miệng lên một nụ cười chế nhạo nói, Bạch gia chủ, lúc này mới mấy năm tìm không thấy, uy phong không giảm năm đó à, chỉ là cái này tính tình, ngươi đã tốt như vậy sinh sao, vừa thấy mặt, liền cho phép lấy như vậy hậu lễ, thực sự là đối xử với mọi người không tệ à. Trong giọng nói chào phúng tình, quả thực giật vu nôn biểu. Đây là ám phúng Bạch gia nhát gan sợ phiền phức, rất sợ chết. Cư nhiên đối với vài cái tiểu mao tặc lấy lòng. Nói ra đều ném hắn đường đường tứ đại gia tộc mặt. Đoạn Người Có Công Lớn lời nói, tự nhiên chọc bên này người của Bạch gia từng cái trợn mắt nhìn, rất là bất mãn. Người của Bạch gia, khi nào sợ chết quá? Sợ chết, sớm bị trục xuất Bạch gia. Bạch Quang cũng là khó chịu trả lời, Đoàn Nguyên Soái, gia phụ nói như vậy, tự nhiên là có dụng ý của hắn, ta cảm thấy, tình huống hiện tại, vẫn là lấy ổn là thứ nhất, không nên tùy tiện khai chiến tốt. Bên kia cái kia 500 thi thể liền nằm ở đó, thi thể còn chưa nguội đâu. Đoạn Người Có Công Lớn lại là cười nhạt không ngớt, làm sao, lẽ nào ta mênh mông Hoa Hạ còn có thể sợ mấy cái này tiểu mao tặc hay sao, nếu là ở nơi đây thỏa hiệp, ta Hoa Hạ uy phong ở đâu, còn gì là mặt mũi. Chẳng lẽ muốn cùng Thánh Thượng bàn giao nói, chúng ta là cùng địch nhân thỏa hiệp, chịu đền mới trở về. Ta có thể không có các ngươi Bạch gia tốt như vậy tính nết. Ngươi, đang ở mấy người nói chuyện gian, bên kia Ngoa Thú cũng đã đi ra khiếu nại. Tiền, quyền, nữ nhân. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ muốn những thứ này. Ha ha ha, đừng đùa người cười, chúng ta muốn, là càng thêm kích thích, càng chuyện thú vị. Ngươi nói người sống một đời, không làm điểm có ý nghĩa sự tình, chẳng phải là hưởng làm người. Nếu không, sống chẳng phải là cực kỳ buồn chán. Bạch Chiến Thiên không để ý Đoạn Người Có Công Lớn, hắn có thể đem Bạch gia làm cho tới bây giờ tình trạng, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu cố gắng được, cùng Hạ Dạ Đoàn người đối diện nói, nhưng, các ngươi có biết, các ngươi kế tiếp làm sự tình, sẽ để cho bao nhiêu người chịu khổ, biết vạ lây bao nhiêu người vô tội. Có cái gì tranh chấp, chúng ta có thể nội bộ giải quyết, không cần thiết kéo vô tội bách tính hạ thủy, không cần thiết, đồng quy vu tận a. Ngoa Thú cười lớn trả lời, nhưng là, đây cũng mắc mớ gì đến chúng ta đâu, là các ngươi những người này luyến tiếc chết, luyến tiếc chính mình vinh hoa phú quý a. Đối với chúng ta mà nói, sinh và tử, không khác nhau gì cả, cho dù sống ở cái này xấu xí trên thế giới, có thể có ích lợi gì chứ. Bạch Chiến Thiên cười cười nói, ý là, không có đàm luận. Cái kia được, theo chúng ta nữ vương tất tu dưới nói. Ngoa Thú mỉm cười ra hiệu một cái phía trước Hạ Dạ. Không nghỉ mát đêm cũng không nói gì. Nàng phảng phất là ở nhìn về phía trước, lại phảng phất là đang nhìn một hướng khác, ánh mắt vô hồn mà xa xôi, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì. Điều này cũng làm cho Bạch Chiến Thiên hoàn toàn đoán không ra Hạ Dạ ý tưởng. Ngược lại là phía sau Đoạn Người Có Công Lớn có điểm không nhịn được, vẻ mặt tức giận trả lời, à, Bạch gia chủ thực sự là tốt tính nết, đối với như vậy cuồng vọng kẻ cấp cư nhiên đều có thể nhịn xuống phía dưới, bội phục, bội phục. Đây là đang ám chỉ Bạch Chiến Thiên là rụt đầu ô quy đâu, nhân gia đều lớn lối như vậy, hắn lại còn có thể chịu, một bộ tính khí tốt. Không có ý tứ, đối với cái này chủng hạ người xấu, đối với vài cái đào mộ kẻ cấp, nguyên tắc của ta chỉ có một chữ, đó chính là giết. Đoạn Người Có Công Lớn cũng không để ý Bạch Chiến Thiên. Hắn đã nhìn ra, Bạch Chiến Thiên là một kém cỏi, vẫn phải là dựa vào chính mình. Đoạn Người Có Công Lớn ra lệnh một tiếng, sớ nỉ vỡ vào chỗ, thuận bài thủ vọt tới trước kiểm hộ, hết thể sĩ binh theo ta cùng nhau xông lên A. Bảo vệ Hoa Hạ, dương ta quốc uy. Theo Đoạn Người Có Công Lớn một tiếng này làm ra, hắn tất cả sĩ binh cũng hô to theo lấy. Bảo vệ Hoa Hạ, dương ta quốc uy. Bảo vệ Hoa Hạ, dương ta quốc uy. Bảo vệ Hoa Hạ, dương ta quốc uy. Một đám người một bên hô to, từng tiếng thế thật lớn hướng phía trước Hạ Dạ Đoàn người vọt tới. Nhất thời, núi rung hoảng, phảng phất toàn bộ thung lũng đều muốn sụp xuống một dạng, khí thế hết sức kinh người. Bạch Quang tiến đến Bạch Chiến Thiên bên cạnh nói, phụ thân, cái này, chớ bị bọn họ giành trước, nếu không chúng ta. Bạch Chiến Thiên vươn một tay ngăn hắn lại, cũng không nói gì. Một bộ lẳng lặng xem trò vui biểu tình. Cái này tựa như muốn cho trời long đất lở to lớn tiếng reo hò. Cũng thành công làm cho Hạ Dạ từ một hướng khác, một cái quen thuộc cá thể khí tức bên trên thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý chuyển tới tại chỗ sĩ binh trên người. Hạ Dạ hơi vai quá đầu nhỏ, nhìn phía trước sông thẳng lại mấy trăm người, sau đó, chậm rãi đưa ra tay trái. Từ tốn nói, mang mặt nạ, liền hữu dụng không. Hạ Dạ tự tay cái này một cái tiểu mờ ám, làm cho Bạch Chiến Thiên một cái nhíu mày. Trời sinh bén nhạy khiếu giác, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Sau đó, ở Bạch Chiến Thiên đám người vẻ mặt không hiểu trong tầm mắt, theo Hạ Dạ đầu tiên là mở ra tay nhỏ bé, sau đó lại chậm rãi nắm chặt. Ngay sau đó, tiếng kia thế thật lớn hàng trăm hàng ngàn người, khí thế trong nháy mắt liền tiêu thất. Giống như là bị Hạ Dạ cho một tay nhấn tắt tựa như, mới vừa còn không gì sánh được hùng vĩ khí thế, đảo mắt biến thành một mảnh bi minh, bi thương than khóc. Chợt nghe mọi người phát ra kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, từ phần lớn người mắt, mũi, lỗ tai, trong mồm, đều chảy ra đại lượng tiên huyết, thậm chí còn có nhiều yếu ớt người, trái tim đều vỡ ra. Điều này cũng làm cho Bạch Chiến Thiên trừng to mắt một cái, liều mạng hô to, không đúng, lui lại, mọi người lui lại 50 mét, lui lại. Nhưng đã muộn, liền hắn bên này người, cũng không có thiếu người bị lan đến gần, từng cái miệng phun tiên huyết, hoặc là nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, thậm chí có trực tiếp bệnh tim phát chết vội. Chương 2108, truy kích. Đoạn người có công lớn trọn đời đánh qua vô số trận đánh ác liệt. Bất kể là xuất động máy bay đại pháo, đánh oanh oanh liệt liệt biên cương chiến dịch, vẫn là lật sơn Việt lĩnh, trăm dặm truy hung sơn lâm chiến dịch, hay hoặc là lấy ít đánh nhiều, giữ nghiêm pháo đài tử thủ chiến. Hắn chưa bao giờ từng nổi giận quá, chưa bao giờ từng sợ quá, càng, chưa từng bại qua. Hắn có tự tin đối mặt tất cả chiến dịch, cũng có tự tin chống đỡ tất cả chiến đấu. Nếu không, cấp trên cũng sẽ không phái hắn tới rồi. Chỉ là, duy chỉ có lúc này đây, hắn là nhất một bước. Hắn thậm chí không biết, đây coi là đã khai chiến không có. Hắn cũng không biết, đây coi là đã kết chiến có hay không. Tràng chiến dịch này phía sau trước không đến một phút đồng hồ, hắn không biết mình tướng lĩnh là thế nào chết, cũng không biết đối phương là làm sao xuất thủ, hắn thậm chí không biết, đối phương đến cùng có hay không xuất thủ. Vẫn là chớ chú. Mới vừa còn thanh thế rung trời bọn lính, mới xông lên, trong chớp mắt, toàn bộ bạo tễ. Đây là tình huống gì? Đoạn người có công lớn vẻ mặt mờ mịt ngắm lấy tình huống trước mắt, hắn yêu dấu sĩ binh, hắn hồn ỉ tướng lĩnh, trong chớp mắt, toàn bộ thất khiếu chảy máu, trái tim chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này tính là gì? Chủng chuyện này, đến cùng tính là gì? Thậm chí, nếu như không phải Bạch Vũ cực nhanh xông lên, bắt hắn cho kéo trở về, hắn hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Bạch Quang đầu cho Bạch Vũ một cái vì sao ánh mắt. Hắn cảm thấy loại này đối với gia tộc của chính mình bất kính, tự ngạo tự đại người, thẳng thắn chết quên đi. Chết cũng là đáng đời. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, Bạch Vũ không phải nghĩ như vậy, hắn cho rằng hay là nên cứu, đoạn người có công lớn tốt xấu là một đại danh tướng, tuy là tự phụ một chút, nhưng cũng là có chân tài thực học, khó bảo toàn không sẽ phái bên trên chỗ dụng võ gì. Bạch Tinh nhíu mày một cái, mới vừa phát sinh chuyện gì ngay cả ta cũng không thấy được nàng xuất thủ. Thậm chí, chính mình chung quanh Bạch gia sĩ binh đều đã tử thương một mảng lớn. Nếu như không phải Bạch Chiến Thiên quyết định thật nhanh, lập tức làm cho mọi người toàn tuyến lui lại, chỉ sợ hiện tại chết thì không phải là như vậy một mảnh, phỏng chừng đã toàn quân bị diệt. Kinh khủng bực nào lực sát thương. Chỉ thấy ở Hạ Dạ trước người hơn 10m chỗ, nằm đầy thi thể. Hơn nữa, đã máu chảy thành sông, hiện trường khắp nơi đều hiện đầy tiên huyết. Ở Hạ Dạ trước người, không có một có thể người đứng. Tất cả mọi người vô thanh vô tức, lại chết như vậy. Trang diện tương đối bi thảm, lại lừng lẫy. Phảng phất, không ai có thể ở Hạ Dạ đứng trước mặt. Đoạn người có công lớn một bộ thất bại biểu tình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn phía trước Hạ Dạ, lẩm bẩm hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng? Là nhân, là quỷ A. Hiện tại ở trong mắt nàng, Hạ Dạ liền cùng ma quỷ không có khác biệt. Bạch Chiến Thiên cũng không quay đầu lại từ tốn nói, nguyên soái vẫn là cẩn thận tốt hơn, có thể không có cái gì tổn thất giết chết 500 sĩ binh, có thể đơn giản tìm được khởi nguyên chi địa, mở ra khởi nguyên chi địa đại môn, làm cho thiên hạ đại loạn người, cũng đừng xem nàng như thành một người bình thường. Bạch Chiến Thiên không phải nhận túng, cũng không phải sợ, chỉ là, ở không mò ra đối phương thực lực chân thật thời điểm, hắn hy vọng có thể đem người trước mang đi ra ngoài, coi như muốn đánh, cũng đem chiến trường dẫn đi, ra ngoài bên đi đánh. Bạch Quang liếc nhìn xa xa Hạ Dạ, lại nhìn một chút Bạch Chiến Thiên nói, phụ thân, kế tiếp làm sao bây giờ, có muốn hay không phái huyết cuồng tranh tài đi. Bạch Chiến Thiên thở dài nói, chỉ sợ, liền người sợ không tới, đều phải chết. Đang khi nói chuyện, phía trước Hạ Dạ đám người đã trực tiếp buông tha bên này chiến đấu, xoay người vào động đi. Điều này cũng làm cho chu vi mấy trong đó phái tới sĩ quan phụ tá rất cấp bách. Đều thấy người, cứ như vậy thả bọn họ đi vào sao. Bọn họ tiến vào, tiến vào. Mau đuổi theo A. Chỉ là không người để ý bọn họ. Người của Bạch gia chỉ nghe chủ nhà họ Bạch lời nói. Bạch Quang kèm chút không có trở về bên trên một câu, vội vã như vậy, chính ngươi sẽ không truy A. Hắn tin tưởng Bạch Chiến Thiên phán đoán, phụ thân là một đường liều mạng giết đi lên, cái gì chàng diện chưa thấy qua, hắn khẳng định có biện pháp. Bạch Quang hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ bọn họ tiến vào, chúng ta sợ rằng không có bao nhiêu thời gian. Bạch Chiến Tiên suy nghĩ một chút nói, các ngươi mới vừa có cảm giác gì sao? Bạch Quang nhớ một chút phía trước sĩ binh chết trận lúc, mình quả thật cũng cảm giác vô cùng không khỏe, dường như có điểm tráng vắng đầu, ù thai, còn cực kỳ ác tâm, tim đập rộn lên, cả người bức hãn, thân thể đặc biệt khó chịu, ta cũng sẽ không sinh bệnh mới đúng. Cái này chỉ sợ. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ nhìn về phía bầu trời phi cơ trực thăng nói, người của Bạch ra tới. Đây cũng là Bạch Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng, một lần nữa ở trường học phía bên ngoài gặp mặt. Chỉ là, lúc gặp mặt lại, đã cảnh còn người mất. Hai người, cũng sẽ không tiếp tục là một đơn giản học sinh mà thôi. Lãnh Vô Nhai mỉm cười cùng Bạch Chiến Thiên lên tiếng chào, Bạch gia chủ, đã lâu, biệt lai vô dạng à. Không giống với chung quanh Trinh Chiến Hạ gia, Trắng Lãnh hai nhà, quan hệ cá nhân nhưng thật ra là còn có thể. Bởi vì hai nhà kỳ thực cũng không có gì thực tế xung đột. Lãnh gia bình thường đều không phải quản sự. Dung Bạch Chiến Thiên lại nói chính là, nữ nhân nha, đại thể đều không có gì đại lý tưởng, thầm nghĩ thủ cùng với chính mình mảnh đất nhỏ, Lãnh, Ân đều giống nhau. Lãnh gia cũng không gây sự, chỉ cần ngươi chớ đi chọc nàng. Lại Lãnh gia giống như là làm hoàng tộc, cũng chính là làm hoàng hậu, loại này gia quy, cùng Bạch gia muốn xưng vương, muốn làm hoàng đế gia quy, là vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau. Tuy là Bạch gia từ chưa bao giờ làm vương. Cái này cũng tạo thành, Bạch gia vẫn luôn đa đa thiểu thiểu có lấy lòng Lãnh gia. Duy trì mặt ngoài hữu nghị, cùng với ngầm một điểm hợp tác. Nói không chính xác, ngày nào đó Bạch gia làm vương, hai nhà còn muốn đám hỏi nha. Bạch Chiến Thiên liếc nhìn phong hoa tuyệt đại Lãnh Tuyết Đồng, liếc mắt liền phát ra. Có thể có loại này khí thế, thất nhưng đã thức tỉnh rồi. Tuyết Đồng à, thực sự là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, mỗi một lần nhìn, đều phải bị kinh diễm một lần a. Lãnh Tuyết Đồng lễ phép trả lời, Bạch gia chủ quá khen. Lãnh Vô Nhai đầu tiên là cùng đoạn người có công lớn lên tiếng chào hỏi, Đoàn huynh, nhìn ngươi thế nào tình huống không tốt lắm a. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hiện trường một đống lớn thi thể, không nhịn được nhíu mày một cái nói, thật là thê thảm chiến đấu a. Chỉ là, những người này là chết như thế nào, tại sao không có địch quân thi thể, cũng không còn địch quân binh khí, cũng không nhìn thấy trên người bọn họ binh khí vết thương đạn bắn. Lãnh Vô Nhai dù sao cũng là tướng lĩnh, lập tức phát giác vấn đề chỗ ở. Lãnh Tuyết Đồng vẹn vẹn quét mắt sẽ biết, đây là Thứ Thanh Ba. Điều này cũng làm cho chu vi mấy người phát ra nghi ngờ thán phục, Thứ Thanh Ba. Bạch Chiến Thiên gật đầu, ta cũng hiểu được, là Thứ Thanh Ba, Tuyết Đồng chất nữ thật là không bình thường, liếc mắt đã bị ngươi xem thấu. Hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt lấp lánh trí tuệ quan mang, quả thực làm người ta sợ. Phảng phất một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị nàng xem xuyên. Bạch Chiến Thiên gật gật đầu nói, ta trước đây, ngược lại cũng đã gặp mấy thì Thứ Thanh Ba vụ án giết người, cho nên, đối với loại tình huống này cũng là biết một chút. Cái gọi là Thứ Thanh Ba, là chỉ tần suất nhỏ 20 hectare sóng âm, là nhân thai không nghe được một loại sóng âm. Thứ Thanh Ba không dễ dàng suy giảm, không dễ dàng bị thủy, không khí hấp thu, thậm chí có thể tránh khai một ít đại hình chướng ngại vật, tiến hành diễn xạ, lợi hại hơn, thậm chí có thể lượn quanh trái đất 2-3 tuần. Thứ Thanh Ba cũng là duy nhất có thể định hướng truyền bá sóng âm. Khi nó đối với người định hướng truyền bá thời điểm, có thể cùng thân thể con người khí quan, nội tạng, sản sinh nhất định tần số cộng hưởng, đối với thân thể con người sản sinh tổn thương thật lớn, nhẹ thì đau đầu, ác tâm, nôn mửa, nặng thì trực tiếp phá hư nhân thể nội bộ khí quan, đưa tới thân thể con người điên cuồng, mê huyễn, huyết quản bạo tạc, thất khiếu chảy máu, trái tim bạo liệt, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì trong lịch sử, cũng xuất hiện qua vài cái khoa học quái tài, lợi dụng Thứ Thanh Ba vô thành vô tức sát nhân. Cho nên, mặc kệ trên quốc tế, vẫn là trong quốc gia, đối với Thứ Thanh Ba sử dụng đều cũng có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Dạ có thể trực tiếp lợi dụng Thứ Thanh Ba sát nhân. Hơn nữa, là phạm vi lớn, diện tích lớn sát nhân. Điều này sẽ đưa đến không ai có thể tới gần nàng, tới gần sẽ chết. Bạch Quang một năm mở to hai mắt nhìn, nàng cư nhiên có thể tự mình phóng ra Thứ Thanh Ba, vậy nàng là không phải còn có thể phóng ra sóng siêu âm. Lập tức hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề khác. Cái này được rồi, nhìn một chút ánh mắt của nàng cũng sẽ bị mê hoặc, nghe thấy một cái hương vị cũng sẽ bị trí huyễn, dù cho không nghe thấy, không nhìn, còn muốn bị Thứ Thanh Ba cho trực tiếp nổ, chúng ta được che thai mắt mũi miệng đi tới theo người đánh phải không? Bạch Chiến Thiên nhẹ nhàng trả lời, trận lỗ thai cũng không dùng, vẫn sẽ chết, cho nên, ta mới không có làm cho huyết cuồng chiến truy vào đi. Coi như đi vào, cũng chỉ là nhiều mấy cổ thi thể mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều này cũng làm cho mọi người một cái trầm mặc. Loại này đối thủ cũng thật là đáng sợ. Ngươi ngay cả đụng đều không gặp được nàng, cũng đã không giải thích được chết, ngươi thậm chí còn không biết mình là chết như thế nào. mấy ngàn người, cư nhiên cầm mấy người không có biện pháp chút nào. Cái này nói ra đều phải bị người cười. Mọi người si khí cũng một cái ngã đáy cốc. Bạch Chiến Thiên mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên Lãnh Tuyết Đồng nói, Tuyết Đồng à, việc này sợ rằng được làm phiền ngươi, ta xem ngươi thật giống như đến có chuẩn bị, ngươi biết nên đối phó thế nào cái này thứ thanh ba sao. Lãnh Tuyết Đồng con ngươi xinh đẹp nhàn nhạt đảo qua tại chỗ một đám chồng chất thành sơn thi thể, khẽ gật đầu một cái nói, đương nhiên, ta sẽ không cho phép nàng phá hư long mạch. Nàng nói ánh mắt quét dưới hạ ra một cái hướng khác, sau đó một lần nữa nhìn về phía cái động khẩu, lạnh lùng nói, chuẩn bị vào động A. Xin nhớ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động duyệt chỉ, M. Chương 2109, Khởi Nguyên Chi Địa. Hạ Dạ đoàn người vẫn dọc theo Hoàng Kim Đường đi vào, đi thẳng qua hơn 1000 m, động này so với trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn, cũng hoa lệ hơn. Vì sao? Luôn cảm thấy động này bên trong giường như có người ở dáng vẻ. Liên thông thường sơn động mà nói, nơi đây cũng giữ quá sạch sẽ gọn gàng đi. Hơn nữa, những cơ quan kia, dường như cũng có định kỳ duy trì dáng vẻ, nếu quả thật mấy nghìn năm không người đến quá, những cơ quan kia đã sớm xấu lắm. Đang khi nói chuyện, theo đoàn người quẹo qua một đạo quải cửa, đi ra Hoàng Kim Đạo huyệt động, phát hiện ở bên ngoài hang bên, cư nhiên có khác động thiên. Mấy người đến một chỗ không gì sánh được rộng lớn không gian, tuy là cái này bên trên vẫn bị núi đá chống đỡ, suốt ngày tìm không thấy ánh mặt trời. Nhưng, từ gặp người góc độ nhìn sang, có thể thấy rõ ràng, ở nơi này lớn hang động lớn bên trong, lại còn có một chỗ thôn trang. Cái kia đều là chút dùng tảng đá cùng cỏ tranh đạt được tảng đá phòng. Từng hang, ở trong đó lấy hình tròn vây quanh. Chu vi thì lại lấy đá lớn, đem cả tòa thôn trang ngăn cản. Xem những phòng ốc kia tạo hình, thậm chí còn có chút phục cổ. Điều này cũng làm cho mấy người rất là kinh ngạc ở ngừng cước bộ. Nơi đây, thật sự có người ở lại. Chơi ạ! Hóa thạch sống A! Chân chính người động núi! Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, bọn họ có phải hay không còn dài cái lông A? Có ý tứ? Bọn họ vì sao không đi ra, là ra không được sao? Hạ Dạ ngược lại là trả lời ngạo nhân vấn đề này, không phải, bọn họ là phải tuân thủ lấy chỗ này. Hạ Dạ nói, đã tự mình đi về phía trước đi, đi ra mấy bước, lại bổ sung một câu, bọn họ cũng không phải người. Không phải người. Đó là cái gì? Ngạo nhân rất không minh bạch. Không nghỉ mát đêm không có trả lời hắn, mà là trực tiếp dọc theo đường đi về phía trước đi. Khi đi ngang qua cái này quái dị thôn trang nhỏ thời điểm, Tu Xà, Hoa Đấu còn chạy đi vào nhìn một chút. Hoa, một người đều không? Đều chết sạch sao? Xem, trên bàn còn bày đặt ăn đâu, cái này cái gì? Mới nướng xong thịt. Hoa Đấu đi tới trong phòng bên bàn cơm, cực kỳ không khách khí trực tiếp cầm lên nếm một khẩu. Ngược lại cũng hoàn toàn không sợ có độc. Đừng nói, nướng cũng không tệ lắm, còn có một chút nhiệt độ, phỏng chừng ngày hôm nay mới nướng. Động lòng người đâu? Gặp quỷ. Trong thôn trang lúc này đã không có bán cá nhân ảnh. Hạ Dạ cũng không để ý, cứ như vậy băng nghiêm mặt, một đi thẳng về phía trước đi, dọc theo trong động đường đá, đi thẳng qua thôn trang, đi tới một chỗ bên trong động sông bên, sau đó dọc theo sông đi phía trước. Đi thẳng tới một chỗ to lớn vách đá bên, dừng bước. Phía trước là bên trong động thạch bích, đã không có đường. Chu Vi cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đường. Phảng phất nơi này chính là động cuối. Nhưng, cái này lừa gạt quá bất luận kẻ nào, cũng là không thể gạt được Hạ Dạ. Nàng trực tiếp đã tìm được cơ quan. Đi tới vách đá bên, cầm lấy một cái tảng đá, nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm âm thanh. Cái kia lớn vách đá lớn, dĩ nhiên chậm rãi thăng lên. Cửa này trường rộng 6, 7 mét, cao 7, 8 thước. Cứ như vậy trước mặt của mọi người, chậm rãi thăng lên. Đồng thời, cũng lộ ra cửa quan cảnh. Thì ra là thế a. Ta nói người làm sao mất giáo đâu. Tránh ngược lại là tốt vô cùng nha. Đây không phải là tất cả sao. Theo cửa đá chậm rãi mọc lên, cũng lộ ra cửa này phía sau mỹ lệ quang cảnh. Trong này huyệt động, cũng là điểm đầy chân châu, bảo thạch, dạ minh châu, tùy ý có thể thấy được rất nhiều đồ giá trị không rẻ. Động này bên trong, phía bên phải là một đạo sông, mà bên trái là một cái rộng rãi đại đạo, mà ở đường lớn này phần cuối, liền xếp thành hàng đứng từng hàng tay cầm trường kiếm, trường mâu sĩ binh, những người này mặc vải thô tê dại áo lót, trên mặt còn vẽ chút kỳ quái hoa văn. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch nhìn cửa động Hạ Dạ đám người. 1, 2, 3, 4. Cái này cần có hơn 100 người a. Bọn họ là đang đùa bịt mắt trốn tìm sao. Thoạt nhìn, rất sợ chúng ta a. Mấy người nói chuyện phiếm gian, đã trực tiếp theo Hạ Dạ đi tới. Hạ Dạ cứ như vậy vẻ mặt biểu tình bình tĩnh, từng bước đi từ từ đi tới. Tu Xả bọn họ nói không sai. Những người này đúng là sợ. Theo Hạ Dạ từng bước một đi lên, những người này, cũng đang từng bước lui lại. Người người đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Dạ. Ngược lại là Ngạo Nhân hỏi một câu, những thứ này không phải là người sao, theo chúng ta cũng không kém a, nơi nào không phải là người. Hắn không biết rõ Hạ Dạ câu kia, đây không phải là người cụ thể ý tứ. Hắn ngược lại là bén nhạy phát hiện, những người này ánh mắt, đều có chút hắc ám, không quá giống người bình thường ánh mắt. Là bởi vì quanh năm bên trong động sinh hoạt quan hệ sao. Theo Hạ Dạ đi thẳng tới những cái này sĩ binh trước người 20 mét chỗ, những cái này sĩ binh cũng chậm rãi tản ra, từ sau vừa đi ra một cái lớn tuổi lão nhân. Đối phương mặc dù coi như có 7-8 chục tuổi răng dấp, thế nhưng thân thể và gân cốt cũng là tương đương cường tráng. Hơn nữa, trong lúc đi khí thế kinh người, rất có nhất đại tông sư khí chất. Nhất là hắn hai mắt gian quan mang, càng là có vẻ âm u mà sâu thẳm, giống như là vô biên lòng đất vượt sâu một dạng. Cùng Hạ Dạ, thập phần giống như. Lão nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Dạ nói, ngươi đúng là vẫn còn tới. Ta biết ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đến, biết tìm tới, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngươi tốc độ tiến hóa, thực sự là vượt quá nhân tưởng tượng. Bọn họ biết sợ Hạ Dạ cũng là đương nhiên. Bởi vì, ở chỗ này mọi người, kỳ thực đều vốn có thiên sứ gen. Nơi đây mỗi người, tuyệt đối đều là ngàn dặm mới tìm được một dũng sĩ. Cho nên, bọn họ từng cái nhãn thần cũng có vẻ vô cùng âm u. Chỉ là, người nơi này, đều chỉ có thể coi là tiến hóa không hoàn toàn thiên sứ gen. Đừng nói thức tỉnh thành nha, đại bộ phận cũng liền mở ra thiên sứ gen 2, 3 phần 10 năng lực mà thôi. Cùng là thiên sứ gen, bọn họ tự nhiên có thể từ Hạ Dạ trên người cảm nhận được, cô này tiến hóa hoàn toàn cùng loại cao giai sinh vật khí tức. Tựa như động vật giới nhạy cảm khứu giác. Đại bộ phận động vật, đều là có thể ngửi được trên người đối phương nguy hiểm khí tức, trước tiên đoán được mình là không phải là đối phương đối thủ. Thiên sứ gen vốn là thải bách ra sở trường, đối với nguy hiểm cảm giác, liền bén nhạy hơn. Những người này, rõ ràng từ Hạ Dạ trên người, cảm nhận được một cỗ khó có thể địch nổi, hoàn toàn không có biện pháp đối kháng. Cùng loại đẳng cấp áp chế cảm giác, cho nên, bọn họ căn bản không dám đối với chiến. Bọn họ đều từ đáy lòng đang sợ Hạ Dạ. Hạ Dạ một đôi u hắc ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua nơi đây mỗi người gương mặt, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt của lão nhân, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đưa ra một tay, đồ đạc cho ta. Lão nhân kia cười khổ một tiếng nói, đồ đạc, là không có khả năng đưa cho ngươi, chúng ta ở chỗ này, chính là vì thủ hộ nó. Hạ Dạ hơi nhướng lông mày một cái nói, sinh, hoặc chết. Lão nhân vẻ mặt uy nghiêm trả lời, đây là chúng ta đời đời kiếp kiếp sứ mệnh. Nhất định phải bảo vệ tốt nó. Vậy bây giờ, sứ mạng của các ngươi kết thúc. Đang khi nói chuyện, theo Hạ Dạ cuối cùng một cái chữ liêu cửa ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Hạ Đêm đã biến mất rồi. Tái xuất hiện lúc, đã là ở lão nhân kia trước người. Cái kia lão nhân đã đang toàn lực phòng bị lấy Hạ Dạ động tác, hầu như chứng kiến Hạ Dạ thân ảnh chợt lóe đồng thời, đã tự tay trở về thủ, hai tay hộ tống với trước ngực. Bày ra một cái bắt đầu thủ thế. Chỉ là, vẫn là quá chậm. Đến khi phản ứng lại thời điểm, ngực đã trực tiếp bị Hạ Dạ bắt lại. Chỉ nghe phanh một tiếng, lão nhân kiện khang thân thể, bị Hạ Dạ một cái cho chạm đến đầy đất bên trên, cả người hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Một cỗ tiếng vang ầm ầm, trong sơn động thật lâu tiếng vọng. Đến khi mọi người đang định thần nhìn lại, liền phát hiện, Hạ Dạ cứ như vậy đứng ở bên người lão nhân, một chân đạp lão nhân ngực, hai tay hoàn ngực, một bộ lãnh khốc kiêu ngạo răng rớp. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm lão nhân nói, đồ đạc cho ta. Nhất thời chu vi từng cái sĩ không khỏi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới mạnh nhất tộc trưởng, lúc này mới một cái gặp mặt, đã bị đánh ngã, cái này là bực nào thực lực khủng bố. Từng cái sĩ binh kinh hô, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Nói liền nghĩ qua tới cứu người. Tự nhiên, ngạo nhân các loại, chờ, người lập tức đứng ở Hạ Dạ trước người, từng cái lấy ra vũ khí, vẻ mặt hưng phấn, tùy thời chuẩn bị mở chiến. Mà kinh ngạc nhất kỳ thực còn thuộc tộc trưởng chính mình. Hắn hiện tại có điểm ngộng. Hắn mặc dù nhưng đã già rồi, nhưng cũng là vốn có tông sư cấp thực lực, còn nghĩ, có thể cùng Hạ Dạ hơi chút đánh lên đánh. Coi như Hạ Dạ so với chính mình tiến hóa càng hoàn toàn, nhưng muốn bắt chính mình, cũng không còn đơn giản như vậy. Hơn nữa cạnh mình nhiều người, hắn cảm thấy vẫn có thể kéo xuống. Cũng là không nghĩ tới, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Hắn liền nhìn như vậy Hạ Dạ, có chút lẩm bẩm nói, ngươi, rốt cuộc là thần. Còn là ác ma. Đây chính là hoàn toàn tiến hóa hình thái sao? Hạ Dạ trả lời cũng rất đơn giản sáng tỏ, đồ đạc. Không có bất kỳ một câu dư thừa lời nói nhảm. Tộc trưởng có chút chật vật trả lời. Ngươi muốn đồ đạc làm cái gì? Là thời điểm, chung kết trận này nguyền rủa. Chương 2110, lần nữa gặp mặt. Tộc trưởng kia cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Dạ nói, chúng ta nhất tộc trách nhiệm, liền là thủ hộ tốt cái chỗ này, đồ đạc, là chết cũng không khả năng đưa cho ngươi. Theo lão nhân dứt lời, liền thấy trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà đây cũng là thiên sứ gen sau cùng cách dùng, hoàn toàn hy sinh tánh mạng của mình bạo phát tiềm năng. Liền thấy tộc trưởng này theo sắc mặt biến hóa, khí thế trên người cũng là tăng vọt, xoay mình một trên đùi câu, hướng phía Hạ Dạ đã tới, cái này cũng bức Hạ Dạ, lui về sau hai bước. Cái kia lão tộc trưởng, chợt nhảy lên một cái, phấn đấu quên mình hướng phía Hạ Dạ vọt tới. Thoạt nhìn là quyết định muốn cùng Hạ Dạ đồng quy vu tận. Điều này cũng làm cho những cái này sĩ binh tình cảm quần chúng hùng dũng, từng cái hô to tộc trưởng, sau đó không sợ chết sông một mạch qua đây. Bọn họ nhìn ra, tộc trưởng đã là không sống được. Bọn họ tự nhiên liều mạng cũng phải bảo vệ cái vật kia, đây là bọn hắn sứ mệnh. Hạ Dạ nhẹ giọng đáp một câu, ngu xuẩn, cũng là bay thẳng đến tộc trưởng nên liếu thượng khứ. Mà ngạo nhân, tu xà đám người, thì là trực tiếp cắm những cái này sĩ binh quá khứ. Bọn họ cũng rốt cục có thể động thủ, có thể thật tốt thoải mái một chút. Vẫn đối với một ít thạch đầu nhân, đồng nhân động thủ, làm chính bọn họ đều nhanh quên đánh lộn là cảm giác gì. Cái kia tổ trưởng cũng không sợ chết, liều mình muốn cùng Hạ Dạ đồng quy vu tận, ngược lại cũng không được khá lắm đối phó. Mà trên thực tế, lúc này, ở ngoài động Bạch Gia, Lanh Gia đám người, cũng đang chuẩn bị vào động. Bọn họ được hơi chút chuẩn bị một chút đối kháng thứ thanh ba gì đó, chính là ở mỗi cá nhân trên người sắp đặt sóng âm chuyển hóa nghi, đem thứ thanh ba dẫn hướng nơi khác. Cái này hơi chút cần như vậy điểm võ thuật chuẩn bị. Tuy là đều biết hiện tại hình thức cực kỳ nghiêm trọng, nhưng, đang chuẩn bị tốt phía trước, mọi người cũng không dám tùy tiện vào động đi chọc Hạ Dạ. Trên thực tế, Hạ Tân cũng đến rồi. Chỉ là, hắn rất xa dừng lại, làm cho Thúy Long đi trước, để tránh khỏi thương tổn đến nó. Hạ Tân vẫn đang quan sát, vào động thời cơ. Cái động khẩu bị Bạch Gia, Lãnh Gia quân đội phong gắt gao, muốn đi vào, cũng chỉ có đánh vào. Hạ Tân coi như lại tự đại, cũng không phải cho là mình có thể trực tiếp diệt hiện trường này Bạch Gia thêm Lãnh Gia mấy nghìn tinh anh, thậm chí, phía sau còn có mấy vạn bộ đội, ở khoái mã Gia tiên hướng bên này chạy tới. Hạ Tân ở bên ngoài giám thị hồi lâu, đang xác định Trắng Lãnh cùng với Trung ương người, ở cửa đóng quân, chỉ là đang làm chuẩn bị sau đó, hắn nghĩ tới rồi cái biện pháp. Hắn trốn ở một thân cây phía sau, thừa dịp cửa một cái Lãnh Gia đệ tử, lười biếng qua đây đi tiểu thời điểm, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó đổi lại Lãnh Gia trang phục. Mang Lãnh Gia binh lính ngũ, một đường túi đầu, trực tiếp trong chiều vừa đi đi. Cửa thứ nhất là người của Bạch Gia ở thủ, đối phương hiển nhiên là không biết Lãnh Gia binh, cho nên Hạ Tân đi qua thời điểm, đối phương cũng chỉ là nhìn hắn một cái trên người màu trắng quân phục, để hắn tiến vào. Môn cùng môn trong lúc đó đều cách một cái đại hạp cốc, cách xa nhau chừng hơn 1.000m. Mà cửa thứ hai cửa, ở một đống lớn thạch đầu nhân phía sau, thì là một đội Lãnh Gia nhân ở thủ. Hạ Tân liền bảo chế đúng cách, lặng lẽ đi đánh ngất xỉu một cái người của Bạch Gia, sau đó thay Bạch Gia nhân trang phục, quá khứ. Lãnh Gia nhân, lại cho là hắn là Bạch Gia sĩ binh, thám tử gì gì đó, cũng không có lăn hắn. Điều này làm cho Hạ Tân rất thoải mái liền túi đầu tiềm vào. Còn lại đúng là cửa thứ ba cửa. Hạ Tân rất xa liếc nhìn, cảm giác có điểm không xong, trước cửa này đã có Lãnh Gia bộ đội, lại có Bạch Gia bộ đội. Phải làm sao mới ổn đây? Cũng may, hắn linh cơ khởi động, lặng lẽ chạy tới phía sau cây, đem một cái bộ đội trung ương quân phục cho tới. Như vậy được chưa? Hắn cứ như vậy xen lẫn trong phía sau cây, ở một đội bộ đội tiên phong lúc đi qua, một cái lắc mình, xâm nhập vào trong bộ đội. Hạ Tân động tác thực sự quá nhanh, nơi đây lại thi thể thành đống, lòng người bàng hoàng, phần lớn người cũng không còn đem lực chú ý thả Hạ Tân trên người. Chết nhiều người như vậy, mọi người tâm lý cũng không dễ chịu. Một đội này sĩ binh cũng là làm tiên phong, trinh sát binh đi vào dò đường. Hạ Tân cứ như vậy cúi đầu, đi theo đội ngũ cuối cùng nhất. Từng bước một hướng phía cái động khẩu đi tới. Chuyện tiến hành cũng cực kỳ thuận lợi. Căn bản không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, cùng kiểm tra. Dù sao, bây giờ chỗ này thuộc về ba chỗ thế lực hỗn cùng một chỗ. Trung ương cao tầng sĩ binh chết tối đa, nhưng còn có tàng dư, muốn từng cái kiểm tra cũng cực kỳ phiền phức. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới. Có người dám gan to bằng trời trà trộn như vậy Tam Quốc Liên Quân bên trong. Sau đó một đội người, liền chuẩn bị như vậy tiến vào. Hạ Tân cũng theo từng bước một chuẩn bị đi vào đệ tam cánh cửa trong động. Chỉ là, người định không bằng trời định. Đúng lúc này, bên cạnh vừa đi tới, một cái Lãnh Gia nhân vật tựa như đội trưởng, xông cái này người của bộ đội vây vây tay, ai, mấy người các ngươi tới một cái, phụ một tay. Sau đó điều tra tiên phong tiểu đội trưởng trở về nói, chúng ta phụng mệnh đi vào điều tra địa hình đâu. Cái kia Lãnh Gia đội trưởng liền xông phía sau nhân chỉ xuống nói, tùy tiện phái 4 cá nhân đến đây đi, không đủ nhân viên. Sau đó điều tra đội trưởng, liền chỉ bao quát Hạ Tân ở bên trong cuối cùng 4 người, làm cho mấy người theo Lãnh Gia đội trưởng đi qua. Hạ Tân rất muốn trở về một câu, ngươi sẽ không gọi Lanh gia nhân, làm cho nhà mình người đi làm việc sao? Nhân thủ có khan hiếm tới mức này. Ta nhưng là trung ương bộ đội A, ngươi cho ta làm rõ ràng, phân rõ trận doanh được không? Bất quá tỉ mỉ muốn, hắn phát hiện mình dường như không phải trung ương bộ đội, là Hạ gia đại gia chủ. Bất quá, những thứ này cũng không sao cả. Hạ Tân tận lực túi đầu, không đi để người chú ý. Dù sao, hắn chính là Hạ gia tam thiếu gia, khó bảo toàn không bị người nhận ra. Cái kia Lanh gia tiểu đội trưởng nhân vật, liền mang theo mấy người một đi thẳng về phía trước lấy, đi thẳng tới thung lũng sát biên giới, chỉ vào một đống dã ngoại sinh tồn bao nói, ngươi ngươi, đem những này cánh hoa đi qua. Sau đó Hạ Tân phía trước hai người, liền đi qua khuôn đồ. Hắn vừa chỉ Hạ Tân người bên phải, ngươi đem những này đánh đi qua. Theo ba người đều nặng mới hoặc mang hoặc đánh hướng phía đường cũ trở về. Hạ Tân đang cao hứng nghĩ, tạm được, mang theo mấy thứ này trở về cũng giống vậy, xem ra không có chuyện gì xảy ra. Cũng là không nghĩ tới sĩ quan kia cũng không biết cái nào gân rút, chỉ vào Hạ Tân nói, ngươi ở nơi này nhìn một chút đồ đạc, chờ ta trở lại. Nói xong cũng đi. Làm tại chỗ liền để lại Hạ Tân một người. Hạ Tân thật hận không thể đem người này cho đạp đến đáy vực xuống phía dưới. Nhưng hắn không thể nói chuyện, cũng không có thể bằng lòng. Hắn chỉ có thể cúi đầu, dùng mũ chống đỡ khuôn mặt, sợ bị người nhận ra. Theo sĩ quan kia bước tiến đi xa, trong chốc lát, Hạ Tân cực kỳ kinh ngạc phát hiện, một đạo bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đã đi tới. Tiếng bước chân này, làm cho Hạ Tân trong lòng hơi động, sửng sốt một cái. Sau đó, đối phương liền một bước như vậy bước đi tới từ Hạ Tân trước mặt, dừng bước. Ở Hạ Tân cúi trong tầm mắt, hắn chỉ có thấy được một đạo mỹ lệ tuyết trắng làn váy. Cái này tựa như, cũng là của nàng dấu hiệu tính ăn mặc. Bởi vì nàng so với tuyết trắng hơn, chỉ có trắng như tuyết quần dài, mới có thể làm nổi bật lên của nàng cao nhã khí chất. Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên có chút khẩn trương, không nhịn được hít miếng nước bọt. Hắn không biết, đây là vừa khớp, vẫn là. Mà đối phương, cũng cứ như vậy đứng ở trước người của hắn, một câu nói cũng không nói. Thẳng đến hồi lâu, cái này dày vò phảng phất một thế kỷ lâu như vậy, đối phương cuối cùng mở miệng. Lại, gặp mặt đâu? Đúng vậy. Hạ Tân không nhịn được khẽ thở dài. Sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt nói, không nghĩ tới, biết dưới tình huống như vậy gặp mặt ta. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là một càng bình hòa, hoặc là càng náo động tràng diện gặp mặt. Đến lúc đó, mình nhất định sẽ đem nàng mang về nhà. Chỉ là, hiện tại, tuyệt đối không thích hợp. Lãnh Tuyết Đồng một đôi như thơ như họa trong con người, lóe ra ánh sáng khác thường, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân cũng cứ như vậy nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Khoảng cách giữa hai người, không đến một mét. Phảng phất đưa tay là có thể kéo đến đối phương tay. Nhưng, lại khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn xa xôi. Lãnh Tuyết Đồng đưa qua trắng như tuyết tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ghẹo qua thai bờ mái tóc, đem mấy lọn tóc bó buộc đến sau thai. Động tác này, ở nàng làm tới, có vẻ phá lệ vốn có một cô ôn nhu cảm giác. Hơn nữa làm lòng người di chuyển. Điều này làm cho Hạ Tân không rõ nghĩ tới cao trung lúc, ở cái kia lân cận phòng cho thuê bên trong, hắn chính là chỗ này sao u mê nhìn mỹ lệ Lãnh Tuyết Đồng. Nhẹ nhàng túi xuống ở trên lan can, ở sát vách, thổi gió đêm, nhìn sao. Cái kia lơ đãng ghẹo phát động tác, kỳ thực, cũng khiêu khích tim của hắn. Chỉ là, cái kia đều đã thành đã qua, một đi không trở lại. Kỳ thực, Hạ Tân đều không biết mình là làm sao bại lộ, chính mình rõ ràng ẩn nút rất bí mật. Lãnh Tuyết Đồng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng như cũ như tuyết, lãnh diễm như băng. Thoạt nhìn vẫn là cùng đi giống nhau. Nhưng, lấy Hạ Tân Lãnh Tuyết Đồng biểu tình học 12 cấp trình độ. Nhưng cũng nhìn không thấu lúc Lãnh Tuyết Đồng ý tưởng. Lãnh Tuyết Đồng ngoại ý muốn cho hắn một loại, càng phát ra không dính khói bụi trần gian, càng phát ra thanh lãnh, càng phát ra khó có thể chạm cảm giác. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng thoáng biệt ly ánh mắt, nhìn về phía xa xa mây mù đi vòng qua cuối cùng núi xa nói, ngươi tới làm cái gì? Ta. Hạ Tân dừng một chút, vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật, ta tới, tìm muội muội ta. Lãnh Tuyết Đồng lại khe khẽ hỏi tới, sau khi tìm được đâu? Mang nàng về nhà. Hạ Tân cơ hồ là không chút do dự trả lời. Lãnh Tuyết Đồng thoáng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hạ Tân mắt, mang theo vài phần giọng lạnh như băng hỏi, ngươi cảm thấy hắn hiện tại trả về ra sao? Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định, ra chính là dùng để trở về, trên đời chưa có trở về không được ra. Coi như, Hạ Tân nói rằng cái này dừng lại, bất quá vẫn là lập tức tiến lên đón Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt, không thối lui chút nào trả lời, coi như, nàng đã làm sai chuyện. Đó cũng là ta đây ca ca không có làm xong, tất cả tội, để ta làm bối. Người bối nổi sao? Lãnh Tuyết Đồng vẫn là dùng bình tĩnh giọng nói, bình tĩnh trần thuật nói, không nói chết ở cửa cái này mấy nghìn sĩ binh, còn có bên trong vô cùng khả năng bị nàng hủy diệt long mạch, khả năng này nguy hiểm cho toàn quốc hơn 1 tỷ người tính mệnh, ngươi bối nổi sao? Ta biết. Hạ Tân cười cười, vẻ mặt bình tĩnh như thường trả lời, ta sẽ ngăn cản nàng, sẽ không để cho nàng làm như thế. Nói, thật đúng là ung dung. Lãnh Tuyết Đồng đưa qua ngón tay trắng nõn, chỉ hướng cửa động phương hướng nói, chứng kiến trước cửa chồng chất thành sơn thi thể sao, chứng kiến những cái này lòng người bàng hoàng binh lính sao, chứng kiến trên mặt bọn họ biểu tình tuyệt vọng rồi sao. Chứng kiến Trung ương, Lãnh gia, Bạch gia, liều mạng chạy tới sao. Ngươi cảm thấy, cái này là vì cái gì? Đây là... Dễ dàng câu nói đầu tiên có thể ngăn cản sự tình sao. Liên liên như vậy nhiều sĩ binh, nhiều như vậy danh tướng, cũng không dám nói có thể 100% đi ngăn cản Hạ Dạ, thậm chí, nơi đó hiện tại đứng mọi người, đều làm xong, mặc danh Kỳ Diệu sẽ chết rồi chuẩn bị, nhưng vì mình quốc gia, vì mình gia đình, bọn họ cũng chưa từng lùi bước quá, ngươi cảm thấy cái này là vì cái gì, chuyện cho tới bây giờ, đây là một câu buông lòng nói, là có thể ngăn cản sự tình sao. Hạ Tân một cái trầm mặc. Hắn đương nhiên cũng biết, chuyện này sẽ rất gian nan. Lãnh Tuyết Đồng lại hỏi, vậy nếu như không ngăn cản được, ngươi định làm gì? Lãnh Tuyết Đồng, có thể chứng kiến kết cục. Chứng kiến cái kia hầu như đã định trước sắp phát sinh kết cục. Nếu như Hạ Tân không ngăn cản được Hạ Dạ, Hạ Dạ không nghe Hạ Tân, nếu như Hạ Dạ cố ý đi một mình, nếu như, đến lúc đó tam quân đối chọi, Hạ Tân, lại phải giúp người nào? Đây cũng là nàng đem Hạ Tân lưu lại nơi này nguyên nhân. Hạ Tân, đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ tình huống, ngươi là dự định bang Hạ Dạ. Vẫn là bang quốc gia. Điều này cũng làm cho Hạ Tân càng trầm mặc. Chương 2111, nghìn năm sau đó. Hạ Tân cũng biết, lúc này, kỳ thực gặp phải một cái nhất vấn đề nghiêm trọng. Chính là, nếu như hắn không phải có thể thuyết phục Hạ Dạ, nếu như đến cuối cùng, phát sinh không thể điều tiết mâu thuẫn, nếu như, Lãnh Trắng hai nhà cùng Hạ Dạ giằng co, nếu như Hạ Dạ thật muốn hủy diệt Hoa Hạ, cái kia. Không phải, những thứ này cùng với nói là nếu như, chẳng nói là có vô cùng khả năng chuyện phát sinh. Thật đến lúc đó, Hạ Tân chính mình cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Mình là nên tuyển trạch Dạ Dạ, vẫn là tuyển trạch Thương Sinh Đại Nghĩa. Đây không phải là không phải ạ ly ấp đề trắc nghiệm, mà là chật vật nhân sinh. Hạ Tân do dự một chút, vẫn là nỗ lực hồi đáp, ta nhất định sẽ ngăn cản nàng. Ngươi đây là trốn tránh. Lãnh Tuyết Đồng cực kỳ trực bạch nói rằng, ngươi không dám trả lời. Hạ Tân quả thực không dám trả lời, một bên là thiên hạ, là dân chúng an nguy, một bên là chính mình thân ái nhất, khả ái nhất Dạ Dạ. Hắn có thể không chỉ tuyển chọn một bên, hắn nhớ hai bên đều phải bảo vệ. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy băng lãnh lấy giọng nói, bình tĩnh trần thuật nói, trên đời không có gì lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Hai tay đều muốn bắt, đến cuối cùng, khả năng vừa bắt không được. Nếu như Dạ Dạ cố ý làm như vậy, ngươi cũng không ngăn cản được hắn, đến cuối cùng sẽ như thế nào đâu, ngươi là dự định tự mình động thủ giết Dạ Dạ. Vẫn là cùng Dạ Dạ cùng nhau đối kháng Lãnh Trắng Trung ương Liên Quân, cùng nhau đưa thiên hạ ánh bình minh bách tính cùng không để ý. Hạ Tân vì Dạ Dạ cãi cọ câu, ngươi biết, cái kia là Dạ Dạ, Dạ Dạ sẽ không làm chuyện xấu. Ở trong lòng hắn, Hạ Dạ đến nay đều vẫn là cái kia nhu thuận, thông minh, vừa đáng yêu tiểu Dạ Đêm. Chỉ là, đến nói cái này, Hạ Tân lập tức liền nghĩ tới cái động khẩu hiện tại đã nằm hơn 1.000 bộ thi thể, nhất thời, nói cũng bị mất cái gì sức mạnh. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy lạnh lùng theo dõi hắn, thậm chí cũng không cần mở miệng phản bác. Hiện trường đã cho chứng minh tốt nhất. Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ rũ xuống ánh mắt nói, nhưng, nàng hay là ta muội muội, là ta trên đời này, thân nhân duy nhất thân muội muội. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, sau đó thoáng nhắm hai mắt lại, lại khi mở mắt ra, cái kia nhìn Hạ Tân trong tầm mắt tràn đầy không đành lòng cùng không nỡ, khiến người ta nhịn không được cảm thán, thì ra thần nữ cũng không phải vô tình, nàng cũng là có cảm tình. Không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Hạ Tân. Nàng biết, Hạ Tân cùng Hạ Dạ, hai huynh muội là như thế nào trải qua hiểm trở, trải qua vô số trắc trở, mới chật vật đi cho tới hôm nay. Nàng hiểu hơn Hạ Tân cảm tình, biết Hạ Tân đối với cảm tình có bao nhiêu coi trọng. Nhưng, Lãnh Tuyết Đồng đúng là vẫn còn cắn răng, dùng mang theo vài phần lãnh khốc giọng, Hạ Tân, e rằng cái này rất tàn nhẫn, có thể, trên thực tế, đó không phải là muội muội ngươi, em gái ruột của ngươi cũng sớm đã chết. Lẽ nào cửa nằm ở đó hơn 1.000 bộ thi thể, còn chưa đủ để cho ngươi thanh tình sao? Đây là người có thể làm được sự tình sao? E rằng ngay từ đầu không phải là lỗi của nàng, nhưng phát triển cho tới hôm nay, đến nàng muốn hủy diệt Long Mạch, hủy diệt Hoa Hạ ngày hôm nay, đúng sai đã không trọng yếu, ngươi thực sự muốn nhìn nàng kia sao làm? Hạ Tân không lời chống đỡ, hắn dừng một chút, mới nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng mắt, nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Đồng, huyết thống không có nghĩa là cái gì, nàng chính là ta muội muội, chúng ta đi qua nhiều năm như vậy cảm tình, không có bất kỳ giả tạo. Cho nên, thiên hạ này mọi người, cái này còn lại vô số gia đình, ngươi đều có thể bất kể thật sao. Lãnh gia bên trong, cũng có thân nhân của ta, có hiểu rõ nhất vú bà của ta, có ta tôn kính sư phụ, có ta huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa, ngươi lẽ nào liền không có bằng hữu, không có quan tâm những người khác sao, ngươi hiểu rõ ràng, bang hạ dạ, chẳng khác nào là hại những người khác. Vì ngươi nhiều năm như vậy không giả tạo cảm tình, thiên hạ kia những người khác đáng chết thật sao? Hạ dạ hiện tại đã để mấy nghìn gia đình gặp đau khổ, ngươi thực sự còn muốn giúp nàng sao? Ta sẽ không giúp nàng, ta sẽ ngăn cản nàng. Không ngăn cản được đâu. Sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Lời là nói như vậy, kỳ thực Hạ Tân mình cũng không có lòng tin gì. Hạ Tân nói xong, liền thoáng túi xuống ánh mắt, sau đó, mại khai bộ tử, trực tiếp chuẩn bị từ Lãnh Tuyết Đồng bên người đi qua. Hai người gần nhất thời điểm, Hạ Tân cách Lãnh Tuyết Đồng cái kia tung bay tuyết trắng làn váy, không đến một bàn tay khoảng cách. Mà lòng của hai người, cũng là càng ngày càng xa. Lãnh Tuyết Đồng muốn bảo vệ mình gia tộc, phải bảo vệ thiên hạ này thương sinh, còn có cái kia Hứa Hứa Đa Đa, vô tội lê dân bách tính. Nhưng Hạ Tân, hắn thầm nghĩ cứu trở về muội muội của mình. Lãnh Tuyết Đồng xui như vậy hướng về phía Hạ Tân, sâu hấp một hơi thở, lãnh khốc nói, Hạ Tân, buông tay à, không có bất kỳ kết quả gì, coi như ngươi đi, cũng không thay đổi được cái gì, không nói bên trong lãnh trắng quốc gia liên quân, phía sau còn có vô số cao thủ chạy tới, chỉ cần ngươi dám hiện thân, ngươi cảm giác mình còn đi. Lãnh Tuyết Đồng là thật không hy vọng chứng kiến cái kia kết quả cuối cùng. Đó cũng là kết quả xấu nhất. Hạ Tân một người, phải như thế nào cùng tiếp lấy tới được mấy vạn đại quân đối kháng. Bảo hộ muội muội. Đừng nói đùa, đến cuối cùng, hắn ngay cả mình đều không bảo vệ được. Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng mới đơn độc đem Hạ Tân kêu đến. Hạ Tân không trả lời. Hắn chỉ là trực tiếp đi về phía trước đi. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn muốn đi ngăn cản Dạ Dạ, muốn đi cứu Dạ Dạ. Cái kia là muội muội mình. Nếu như nàng có lỗi, vậy chính là mình lỗi, nếu như nàng có tội. Cái kia tất cả tội, cũng để cho mình tới quõng. Chỉ là... đang ở hai người cuối cùng rồi sẽ gặp thoáng qua tách ra thời điểm. Lãnh Tuyết Đồng rốt cục vươn tay, nhẹ nhàng bắt được Hạ Tân thủ đoạn. Điều này cũng làm cho Hạ Tân một cái dừng lại cước bộ. Hai người như trước vẫn duy trì đưa lưng về nhau mà đứng tư thế, người nào đều không quay đầu lại. Ai cũng không quay lại được. Lãnh Tuyết Đồng như trước mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, liền đợi ở nơi này à, đợi ở nơi này theo ta, không có đi đâu cả được không? Cái kia giòn nhẹ chính là lời nói gian. Đã mơ hồ mang theo vài phần cầu khẩn. Của nàng tay, cũng nắm chặt hơn. Bởi vì, nay tất cả, đều cùng nàng nhìn thấy giống nhau, nàng quá mức đến đã thấy cuối cùng Hạ Tân kết cục. Hạ Tân như trước mắt nhìn phía trước, nhãn thần chút nào không lay được nhìn sơn động phương hướng, sau đó hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình kích động, dùng tận lực giọng bình tĩnh nói, Tuyết Đồng, cũng cho phép bây giờ không phải là lúc nói lời này, nhưng, cũng có thể hiện tại không nói về sau liền không có cơ hội. Hạ Tân không biết mình có thể thẳng đứng vào động, có phải hay không còn có thể đi dọc đi ra. Hắn thực sự không biết. Hắn lại không đốc, đương nhiên biết mình phải đối mặt cái gì. Nếu như nói, Hạ Dạ đối thủ là cái kia Tam Quốc Liên Quân, mà Liên Quân đối thủ là Hạ Dạ lời nói, vậy mình địch nhân chính là Hạ Dạ thêm Liên Quân. Đến lúc đó, khả năng hai phe đều sẽ nhìn kỹ chính mình vì địch nhân. Chính mình, chỉ có một người. Có thể, hắn lại phải đi. Dạ Dạ cần hắn. Cái kia là thân muội muội của hắn, hắn phải đi cứu nàng, để nàng không nên lầm vào lạc lối, ở nàng phạm thành sai lầm lớn trước, đem nàng kéo trở về. Cho nên, thừa dịp cái này thời khắc cuối cùng. Hạ Tân trong bình tĩnh, mang theo vô cùng kiên định giọng của nói, đợi ở nơi này cùng ngươi, không có đi đâu cả, nếu như, lời này có thể tạo một điểm nói thì tốt rồi, ta cam đoan biết cùng ngươi, dùng ta cái này thời gian cả đời, vẫn cùng ngươi, người nào cũng không có thể đem ta kéo ra, nhưng chỉ có hiện tại. Ta phải ly khai biết. Tuyết Đồng, xin lỗi. Hạ Tân nói, thoáng dùng sức, tránh ra khỏi Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, từng bước một, đi nhanh đi về phía trước đi. Lãnh Tuyết Đồng cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, dài ra một hơi thở nói, ngươi còn. Thật là không có biến, nghìn năm phía trước, ngươi vì ta, cùng nha quyết đấu, thả thiên hạ, nghìn năm sau đó, ngươi lại lần nữa vì nàng, từ bỏ thiên hạ, ngươi còn. Thực sự là một điểm sẽ không thay đổi a. Lời này, cũng để cho Hạ Tân dừng lại cước bộ. Hắn dừng một chút, mặc cho trong hạp cốc lãnh phong, lay động ánh mắt của hắn, làm cho ánh mắt của hắn đều có chút hơi run rẩy. Dừng thật lâu, hắn mới lấy dũng khí, đáp một câu, không đổi kỳ thực không phải cái này, là cái kia yêu tâm của ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Hạ Tân hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại Lãnh Tuyết Đồng, hắn sợ chính mình biết không nhịn được nghĩ dừng lại. Hắn nói xong cũng bước nhanh hơn, nhanh chóng, cũng không quay đầu lại, dứt khoát mà quyết tuyệt đi về phía trước đi. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy mở mịt nhìn Viễn Vương, nghĩ thầm, đây đại khái là thế gian nhất châm chọc chuyện. Cửa tiếng nhàng lấy yêu ngươi, rồi lại đi về phía nữ nhân khác bên người. Lãnh Tuyết Đồng cắn chặt răng ngà, cũng không nói gì cửa ra, xui như vậy đối với Hạ Tân, nhàn nhạt nhìn Viễn Vương, hai vừa nghe Hạ Tân đi xa đánh tiếng bước chân của, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa, thẳng đến cũng không nghe gì được. Sau đó hai hàng chân châu vậy nước mắt, cũng theo nàng trắng như tuyết gương mặt, không tiếng động chảy xuống, lại tí tách rơi xuống đất. Tất cả cũng không có thay đổi. Liền, nghìn năm phía trước kết cục cũng không có thay đổi. Hạ Tân đi. Chỉ lưu lại nàng lẻ loi một mình ở nơi này, thổi giá rét gió. Gió lạnh. Tâm lạnh hơn. Chương 2112, đối chiến. Vào lúc này trong động. Trong sân động, khắp nơi đều là nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, cùng với binh khí tương giao thanh âm. Theo trên đường chạy xuôi dưới tiên huyết, đem trong sơn động phía bên phải hà đạo đều nhiễm đỏ. Cũng may hà đạo là chạy xuôi, tiên huyết lại lập tức bị dẫn tới. Hạ Dạ cùng cái kia lão tộc trưởng vẫn còn ở giao thủ lấy. Lão tộc trưởng bây giờ là hy sinh sinh mệnh, tận lực bạo phát tiềm năng, cộng thêm sau cùng hồi quang phản chiếu, có như vậy trong nháy mắt thực lực tăng vọt. Hoàn toàn liều mạng hướng phía Hạ Dạ tiến công lấy. Nhưng, hắn tất cả công kích vẫn là cơ bản sở không tới Hạ Dạ. Giữa hai người tồn tại thực lực tuyệt đối tính chênh lệch. Liền thấy lao tộc trưởng hai tay huy vũ như điện, một quyền một trưởng, mỗi một cái đi qua, đều là hổ hổ xanh phong, mang theo từng đạo liệt manh gió mạnh, thậm chí, đều chém gió chung quanh hắn gió tiếng nổ lớn. Làm cho những người khác cơ bản đều không có biện pháp tới gần. Thậm chí chỉ cần bị cuốn vào, liền rất có thể, bị cái này mãnh liệt gió cho cắn nát. Chỉ là, mặc cho chu vi như thế nào gió tiếng nổ lớn, mặc cho đầy trời quyền ảnh, lấy thế thái sơn áp đỉnh anh áp xuống, Hạ Dạ cái kia linh xảo như gió thân thể. Chính là sờ không tới, cũng bắt không được. Phảng phất thật chỉ là một trận gió, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, lại ngay cả nàng biên giác đều sờ không tới. Hạ Dạ thậm chí hai tay phụ phía sau, tay liền đều vô dụng bên trên. Nàng chỉ là tạm thời tránh được lão tộc trưởng phong mang. Mặc cho lão tộc trưởng đem sinh mệnh sau cùng ánh sáng và nhiệt độ cho tỏa ra sạch sẽ. Ngẫu có mấy người liều mạng, ở hai người loại này điên cuồng dưới sự công kích, còn dám đi vào đánh lén Hạ Dạ, không phải là bị lão tộc trưởng dư ba cho đánh chết. Chính là bị Hạ Dạ thuận tay một cước cho đạp bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh trong sông, cơ bản cũng là xóa bảy thành mệnh. Cái kia lão tộc trưởng cũng là càng đánh càng kinh hãi. Hạ Dạ thì dường như hoàn toàn xem thấu hắn mỗi một cái công kích quy tích, xem thấu trong đầu hắn mỗi một cái ý nghĩ, thậm chí, hắn chỉ là hơi di chuyển hạ thân thể trọng tâm, Hạ Dạ cũng đã có phản ứng. Đáng sợ đến bực nào nhãn lực, kinh khủng bực nào cảm giác lực. Nếu như nói hắn trước đây đối với thực lực của chính mình, còn có chút tự tin. Cái kia vào hôm nay, ở Hạ Dạ trước mặt, đã hoàn toàn bị đánh tan nát bấy. Hạ Dạ hiện tại với hắn mà nói giống như là một chân chính ma quỷ giống nhau, phảng phất có thể xuyên thủng tâm linh của hắn, xuyên thủng hắn mỗi một cái động tác. Hạ Dạ với né tránh gian còn có không nói câu, vì sao, ngươi biết cảm giác mình cấp thấp thiên sứ gen, có thể theo ta đối kháng. Theo Hạ Dạ dứt lời, lao tộc trưởng thân thể cũng rốt cục nhịn không được, đến rồi nỏ hết đà giai đoạn. Đang ở động tác trên tay của hắn vừa chậm gian. Hạ Dạ trực tiếp bắt lại cơ hội xuyên thấu phòng ngự của hắn võng, tại hắn gần người giai đoạn, một cước phi câu, đem lão tộc trưởng cho câu ở giữa không trung. Sau đó Hạ Dạ nhẹ nhàng thân thể phảng phất lông vũ một dạng ở giữa không trung trở mình, lại là một cước phi đạp, đem lão tộc trưởng cho đạp bay ra ngoài, một phí ra khỏi hơn 10 mét, phanh một cái đụng phải phía sau trên vách tường, sau đó phảng phất một bãi bùn nháo vậy, chậm rãi rơi xuống trên đài cao, hoa một cái hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Hắn cứ như vậy vô lực sủi lơ trên mặt đất. Hắn liền giơ tay lên khí lực cũng bị mất. Động này bên trong cấu tạo cũng rất đơn giản, cái này phía trước nhất tường đá bên là một hình tròn đài cao, phảng phất là dùng tới làm cái gì nghi thức. Hạ Dạ một cái lắc mình, đã đi tới trên đài cao, đi tới bên người của hắn, lẳng lặng nhìn lao tộc trưởng. Chỉ là chiến đấu một hồi, lao tộc trưởng khuôn mặt phảng phất già vài thập niên, sắc mặt cũng từ mới vừa cái kia không bình thường đỏ bừng, chuyển thành bây giờ trắng bệnh. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Tộc trưởng! Sĩ binh thét lên, muốn lên tới. Bất quá, đều bị ngạo nhân, hòa đấu cho ngăn ở dưới đài cao. Không ngừng có tộc nhân bị giết. Hiện trường khắp nơi đều là thi thể, thậm chí có không ít thi thể đã tại trong sông chồng chất. Lập tức, hiện trường các nơi thanh âm, cũng từ từ thiếu, chiến đấu đi vào sau cùng rõ ràng vị giai đoạn. Hạ Dạ một bộ trên cao nhìn xuống dáng dấp, lanh khóc nhìn chằm chằm vị kia già cả tộc trưởng, từ tốn nói, thực sự là ngu xuẩn đồ đạc, biết rõ, thiên sứ gen, là khó nhất trở xuống kình chống nhau. Ngoan ngoãn giao ra đồ đạc không phải tốt sao? Lao tộc trưởng lại là nôn khan ra búng máu tươi lớn, dùng vô cùng thanh âm yếu ớt, chật vật nói rằng, đồ đạc là không có khả năng đưa cho ngươi, quan hệ này lấy thiên hạ vô số người sinh tử. Nói đến đây, hắn dừng lại, phảng phất mới phản ứng được. Hơn nữa, thật làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết, ngươi không sợ chết sao? Hạ Dạ suy cười một tiếng, lạnh lùng đáp một câu, thực sự là ngây thơ. Nàng nói, cũng đã không quan tâm lão tộc trưởng. Quên đi, ngươi không nói, ta cũng biết đồ đạc ở đâu. Hạ Dạ ánh mắt vòng qua bốn phía, cuối cùng rơi xuống dưới bàn chân trên đài cao. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là địa phương trọng yếu, những người này cũng sẽ không lui giữ nơi này. Bên kia hỏa đấu đám người chiến đấu cũng đã kết thúc. Tại chỗ, ngoại trừ còn có cuối cùng một hơi thở lão tộc trưởng bên ngoài, tất cả mọi người đã tử trận. Hạ Dạ ánh mắt ở trên đài nhìn xuống, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đỉnh, từ tốn nói, thì ra là thế. Hắn nói, đi tới cái kia tổ trưởng cũ bên cạnh, đem trên sàn nhà một khối viên đá di động dưới. Đài cao này bên trên là dùng từng cục diện tích lớn cùng loại lót đá cẩm thạch thành. Có điểm giống bính đồ. Chỉ là, chợt xem không nhìn ra đồ hình. Kỳ thực phù hợp đỉnh đặc thù ngũ hành vận luật. Cái kia lão tộc trưởng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này câu đố bị Hạ Dạ liếc mắt liền rách. Liều mạng khí lực cuối cùng hô to không thể làm như vậy nhưng đã muộn. Hạ đêm đã tới sau cùng một khối viên đá bên, chỉ cần thoáng di động dưới cuối cùng này viên đá là được rồi. Cũng đúng lúc này, lãnh trắng bộ đội tiên phong đã xông lại. Khoảng chừng hơn 100 người lính tiên phong, dẫn theo phía sau đại bộ đội vào tới. Một đám người chứng kiến Hạ Dạ đám người, không nói hai lời, liền hô to, xông lên A, giết A. Từng cái cũng là liều mạng xông lên. Sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa chính là kéo dài thời gian. Sinh tử, đã sớm không để ý. Sợ chết cũng không vào tới đâu. Bọn họ là liều mạng, cũng phải bảo vệ hoa hạ long mạch. Dù cho, dùng chính mình tính mệnh, chỉ có thể kéo dài thêm cái 3 giây. Tự nhiên, bởi vì bọn họ trên người trang bị, thứ thanh ba cũng không hiệu nghiệm. Hơn nữa, những người này, hoàn toàn không nhìn tới Hạ Dạ, lại từng cái mang mặt nạ phòng độc, có thể nói, các phương diện công tác đều làm tương đương hoàn mỹ. Hạ Dạ nhàn nhạt liếc nhìn những người này, sau đó lớn tiếng hạ lệnh, cản bọn họ lại. Nhất thời, ngạo nhân, hoa đấu mấy người lập tức nên liếu thượng thứ. Hoa đấu lộ ra vài phần nụ cười tàn nhẫn nói, ai nha nha, ngày hôm nay xem ra muốn giết cái sảng. Ngoa thú nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, đám người này, có thể thật biết điều. Theo lưỡng quân giao chiến, phía trước nhân đánh nhau, Hạ Dạ cũng mặc kệ bọn hắn, chậm rãi di động cuối cùng một khối bính đồ. Nhưng theo sau một trận sơn động lay động, giống như là địa chấn một dạng, tất cả mọi người dưới chân đều đung đưa. Mà ở trên đài cái này thạch đài trung tâm, cũng là mở ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó có vật gì, chậm rãi thăng lên. Đến khi đồ đạc hoàn toàn mọc lên, mọi người mới nhìn rõ, đây là một khẩu to lớn khối băng. Cùng loại quan tài một dạng hình tứ phương khối băng lớn, hơn nữa, cái này khối băng ở giữa, liền băng lấy một người. Một người mặc vô cùng phong cách cổ xưa, còn ăn mặc cổ đại long bào, vẻ mặt dán mua nam nhân. Theo cái này khối băng xuất hiện, lao tộc trưởng cũng là lộ ra thở dài thần sắc. Đây chính là bọn họ bộ tộc bảo vệ bí mật. Đây là, ban sơ nhất đại hoàng đế. Một cái hết thệ trên sử sách cũng không có ghi lại hoàng đế. Một cái bị lịch sử quên ở nhất thời đại đen tối hoàng đế. Tên của hắn, gọi nha. Ban sơ, đời thứ nhất nha. Có xưa nhất thiên sứ gen, hắn có thể nói là, hết thệ thiên sứ khởi nguyên, hết thệ thiên sứ tổ tiên. Ở sau khi hắn chết, tại hắn vương triều bị phủ định sau đó, thân thể của hắn liền bị băng che lại, bị hoàn toàn đông lại. Chôn ở cái này khởi nguyên chi địa bên trong. Từ bọn họ bộ tộc, đời đời kiếp kiếp canh chừng. Xuyên thấu qua khối băng, thậm chí có thể thấy rõ ràng cái này nhà thân thể hoàn hảo, da thịt cũng còn kiện toàn. Bị khối băng cho đóng băng phong tồn mấy nghìn năm, tất cả đều là hoàn hảo. Hạ đêm đã đem cơ quan cho mò thấy, nàng ở bên cạnh hơi chút động dưới, đỉnh đã bị mở ra chút, ánh mặt trời chiếu tiến đến, bắn vào đời thứ nhất nha trên người, đã ở đem cái kia khối băng, từ từ hòa tan đi. Hạ Dạ cũng chậm rãi rút ra trên người trường kiếm, từng bước một hướng phía khối băng đi tới. Đúng lúc này, liền thấy lưỡng đạo bóng trắng hiện lên, từ trong đám người xuyên qua lưỡng đạo ảnh tử, đột phá tại chiến đấu họa đấu ngạo nhân đám người thủ hộ võng, đi tới Hạ Dạ trước mặt. Chắn nàng. Cứ như vậy chắn Hạ Dạ cùng khối băng trong lúc đó. Người tới chính là Bạch Gia lão đại Bạch Tinh, cùng lão nhị Bạch Quang. Hai người xông vào phía trước, xông lại. Bạch Tinh cũng là uy phong lẫm lẫm, tay cầm trường kiếm, một bộ trầm tĩnh như thần dáng dấp. Bạch Quang thì đổi lại thiết trảo. Hắn quét mắt cái kia khối băng, hơi nghi hoặc một chút nói, cái này vật gì vậy, người? Hoàng đế? Cái nào triều đại, bên cạnh hắn để hình như là quốc hảo, chữ này, chưa thấy qua. Hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem hết thể lực chú ý đặt ở Hạ Dạ trên người. Một bộ như lâm đại địch biểu tình. Hắn không biết Hạ Dạ cụ thể muốn làm gì, nhưng chỉ muốn ngăn cản Hạ Dạ làm hắn chuyện muốn làm, vậy thì đúng rồi. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, dù sao cũng đối với phe mình bất lợi. Chết tiệt, Tam đệ tại sao không lên tới? Bạch Tinh lạnh lùng trả lời, hắn nói, muốn đi tìm một người, còn chưa có trở lại. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dài ra một hơi thở, một kiếm đưa ngang trước người. Hắn cực kỳ am hiểu tiến công, đại bộ phận chiến đấu, đều là vô chỉ cảnh điên cuồng tiến công. Nhưng duy chỉ có đối mặt Hạ Dạ, hắn biết, chính mình phải phòng thủ kỹ. Phải, ngăn chặn thời gian. Phần lớn người, hắn vẹn vẹn xem vài lần, là có thể hiểu rõ đối phương thực lực chân thật, sau đó tính ra tỷ số thắng của mình. Nhưng đối mặt Hạ Dạ, trong lòng cảnh báo đang không ngừng nhắc nhở hắn, không có phần thắng. Song phương đã không phải một cái tầng thứ. Đẳng cấp kém nhiều lắm. Bên kia ngạo nhân đám người tuy là muốn tới trợ giúp, nhưng là lập tức bị người của đối phương biện chiến thuật kéo lại, mặc cho ngạo nhân cố gắng nữa muốn giết ra khỏi chúng đây, một kiếm này đi qua, trực tiếp chém xuống ba cái đầu người, nhưng ngay lúc đó lại bị người đến sau cho bù vào, điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn không phân thân ra được. Hạ Dạ vẻ mặt lạnh nhạt đưa ánh mắt đảo qua trên mặt của hai người, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mong mỏi, nhỏ giọng lầm bầm câu, thực sự là tên kỳ đà. Tới. Cẩn thận. Bạch Tinh kêu to một tiếng, làm cho Bạch Quang ngưng tụ lại toàn bộ chú ý lực, đem toàn bộ tâm thần đều thả vào Hạ Dạ trên thân thể. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Hạ Dạ xuất thủ đâu. Trong lúc đó, đều là xem Hạ Dạ đưa tay, mọi người liền đều nằm xuống. Hiện tại tự mình đối mặt Hạ Dạ, chính diện cứng rắn đối với thực lực của đối phương, mới rõ ràng cảm nhận được, cái kia không có gì sánh kịp áp chế lực. Cảm giác thật là khủng bố. Hầu như tại hắn nháy mắt trong nháy mắt, Hạ Đêm đã vọt tới phía trước hai người. Cái kia Bạch Tinh xem như là phản ứng thật nhanh, lợi dụng Bạch Gia ngông cuồng, trong nháy mắt, làm cho thân thể của chính mình đến đỉnh phong, một kiếm tìm tới, chém thẳng vào Hạ Dạ mặt tiền của cửa hàng. Hạ Dạ cũng là một kiếm quét ngang. Hai thanh kiếm ở giữa không trung đụng vào nhau. Chợt nghe bịch âm thanh, chấn cả cái sơn động đều đang vang vọng. Sau đó Bạch Tinh thân thể, trực tiếp bị một kiếm quét ra 3 mét có hơn, hoàn toàn không chịu nổi Hạ Dạ một kiếm này uy lực. Đến ở bên cạnh Bạch Quang, cái kia thiết chảo vừa đối đầu Hạ Dạ kiếm, cũng cảm giác một đạo cự lực đánh tới. Đây là đang bị đại ca hắn Bạch Tinh hấp thu quá một định lực đạo một kiếm, hắn chỉ là bị dư ba cho quét, cả người đã bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn rung mạnh, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Ta đến cùng, đang cùng vật gì vậy đánh? Chương 2113, lại một lần nữa giằng co. Đừng xem Bạch Quang bình thường đều là làm văn trước, phụ trách quản lý Bạch gia sự tình các loại, còn luôn là ăn mặc tây trang, thoạt nhìn giống như một chân chính thư ký, nhưng hắn chính là chân chân thực thực, ở thế giới dòng binh trên chiến trường trải qua luyện ra được. Là từ vô số trong đống người chết, thật đạt thật dựa vào chính mình lực lượng bò lên. Đây cũng là Bạch gia hết thể trực hệ truyền nhân yêu cầu cơ bản. Không sống nổi nhân, không có tư cách làm Bạch gia người thừa kế. Bạch Quang coi như thực lực không bằng Bạch Tinh, đó cũng là nhất đẳng cao thủ. Lại ngay cả cùng Hạ Dạ đối kháng dũng khí đều cơ hồ cũng bị mới vừa giao thủ nhất chiêu cho đánh tan. Thật là quái vật. Ở Bạch Quang cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, một cỗ so với mới vừa càng cường đại hơn sát khí, khuynh áp xuống, hầu như muốn đem thân thể hắn cho cắn nát. Điều này cũng làm cho Trắng Chỉ nhìn Hạ Dạ thân ảnh, trừng to mắt một cái. Ra tên này, muốn trực tiếp trước hết giết ta. Trước mặt đối với hơn cao thủ vây công thời điểm, nhất định là chọn tuyển trạch trước đánh chết người yếu, giảm thiểu số lượng. Lúc này Bạch Quang thân thể mới bị đánh phi lạc, thân thể chưa xí nghiệp ổn, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh, không hề phương pháp dùng sức. Chỉ vì Hạ Dạ động tác quá nhanh, ở một kiếm tảo khai Bạch Quang cùng Bạch Tinh đồng thời, ở Bạch Quang thân thể còn chưa hoàn toàn đẩy ra thời điểm. Nàng đã truy kích mà lên, một cái lắc mình đã tới Bạch Quang trước người, xảo nhẹ một kiếm một mạch bổ xuống. Tuy là nhìn như nhẹ, cũng là mang có vô biên uy lực, theo kiếm kia cực nhanh hòa rơi, phảng phất liền không khí đều bị bổ ra vậy, Bạch Quang đã cảm nhận được chung quanh gió, đều liều mạng để ép cùng với chính mình. Cái này nếu như chém chúng, trực tiếp có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Cũng đúng lúc này, từ sau bên thoát ra ba cái huyết cùng chiến, chắn Bạch Quang trước người. Ba người hợp lực, mới miễn cưỡng ngăn trở Hạ Dạ một kích này. Thế cũng được công đem Hạ Dạ bước lui, kéo ra cùng mấy người giữa khoảng cách. Bởi vì Bạch Tinh đã từ bên cạnh công lên. Mấy cái huyết cùng chiến, cứ như vậy che ở Bạch Quang trước người dùng thân thể cản ở hắn, nhìn một cái Hạ Dạ rút đi, vội vã đi đỡ Bạch Quang. Thiếu chủ, người không sao chứ? Hạ Dạ thân hình vừa lui, ở tách ra Bạch Tinh công kích đồng thời, vừa đánh vừa lui. Bạch Tinh trường kiếm khẽ múa, như hổ gầm sơn lâm một dạng, ôm một cỗ phun ra nuốt vào vạn vật khí thế, hướng phía Hạ Dạ đánh móc sau gáy. Liền thấy Hạ Dạ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt phảng phất phân thân một dạng, huyễn hóa ra hai cái Hạ Dạ. Vậy do với tốc độ quá nhanh, sinh ra tàn ảnh, chuyển hai bên, ở Bạch Tinh đều phán đoán không ra dưới tình huống, đã từ hắn tả hữu vọt tới. Cẩn thận! Bạch Tinh hô to một tiếng, lại quay đầu lúc, liền thấy cái kia hai cái hạ dạ xuyên qua chính mình đồng thời, phảng phất lại hợp hai thành một, sau đó một kiếm quét ngang. Trực tiếp đem ba cái kia huyết cuồng chiến cản thắt lưng chặt đứt. Đầy trời tiên huyết vẩy ra, cùng tứ chi bay ngang, cái này sợ Bạch Quang thật nhanh lui ra, lấy kéo ra cùng hạ dạ giữa khoảng cách. Bạch Tinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người tế bào đều run rẩy. Bực nào cường đại, bực nào không thể địch nổi. Hắn chưa từng thấy cường đại như thế, cường đại làm hắn cả người run rẩy đối thủ. Theo sợ hãi cùng nhau từ trong lòng dâng lên chính là một cỗ trước nay chưa có cảm giác hưng phấn, hắn trời sinh chính là một vũ si, đối thủ càng mạnh, càng là muốn chiến đấu. Hắn sớm đã đem sinh tử không để ý. Tới tốt lắm, trở lại, chính là muốn như vậy mới đúng. Bạch Tinh cả người khí thế biến đổi, đem Bạch Gia Ngông cuồng quán chu toàn thân, thì nhìn hắn thân ảnh lóe lên, tái xuất hiện lúc đã là ở hạ dạ bên cạnh, một kiếm kia đánh xuống, cả mặt đất đều bổ ra một đạo cự đại chỗ hổng. Hạ dạ thân ảnh cũng bị đánh tan. Nhưng đây chẳng qua là tàn ảnh, lại định thần nhìn lại, liền phát hiện, Bạch Tinh thân ảnh đã xuất hiện ở 5 mét ra ngoài địa phương, cùng hạ dạ chiến với nhau, hầu như từng giây từng phút đều chưa từng lãng phí. Mà ở phía trước cái động khẩu, còn có đại đội nhân mã ở đi vào trong bên trào. Có Bạch gia sĩ binh, Lãnh gia sĩ binh, còn có trung ương bộ đội, đại bộ phận đều ở đây đi vào trong bên sông, thề sống chết bảo vệ Hoa Hạ Long Mạch. Điều này cũng làm cho thí thần hội đoàn người, có chút không chịu nổi, xông vào người thực sự nhiều lắm. Bọn họ cũng bị người hải bao phủ lại. Liên hạ dạ cũng giống như vậy, giết chết vài cái, lập tức lại biết nhào lên vài cái, hoàn toàn không dứt. Mà lúc này hạ tân, hắn kỳ thực cũng đã đang bay nhanh trên đường chạy tới. Tin tức tốt là, Lãnh Tuyết Đồng không có vạch trần hắn. Hạ Tân cứ như vậy giả trang trung ương sĩ binh, trước ở cửa theo đội ngũ trà trộn đi vào, ở vào động sau đó, chọn một nơi khúc quanh, lại lặng lẽ cùng mọi người ra đi. Hạ Tân một người, cảm thụ được trong động đại bộ đội khí tức, nỗ lực chọn không người đường, thật nhanh chạy. Bởi vì trên đường quá nhiều người, cái này thoáng hao hắn chút thời gian. Cũng may, hắn rẽ ngang rẽ dọc, men theo hạ dạ đám người tiến vào đường, thuận lợi đi tới cái kia có khắc động thiên thôn trang chỗ. Thừa dịp một đội sĩ binh đi qua sau đó, Hạ Tân thật nhanh từ sau bên đi ra, men theo tiếng đánh nhau chạy về phía trước. Hắn có chút kinh ngạc, bên trong hang núi này, làm sao còn có lớn như vậy một cái thôn xóm, nhưng cái này chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ biết là, Hạ Dạ hiện tại gặp nguy hiểm, Hạ Dạ cần chính mình. Sau đó, đang ở Hạ Tân chạy vội qua cái kia thôn trang, thật nhanh hướng phía Hạ Dạ phương hướng chạy đi thời điểm. Một đạo đột ngột trường kiếm tiếng xé gió vang lên, đầy trời cuồng bạo sát khí, điên trào mà ra. Hạ Tân cơ hồ là bản năng phản ứng rút kiếm một đỡ, chặn vậy từ bên cạnh, phòng ốc phía sau đột nhiên tuôn ra một kiếm. Trên thực tế, kiếm này chỉ là thanh thế lớn, sát khí sôi trào mà thôi. Ngăn trở mới biết được, căn bản không lực gì nói, đây chỉ là một ngăn lại hắn hư chiêu. Theo bịch một tiếng, song kiếm giao nhau với nhau. Hạ Tân đi về phía trước đường, cũng bị người chặn. Ta, biết ngươi sẽ đến, một mực bực này ngươi. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, người đến lại là Bạch Vũ. Hắn có chút kinh ngạc Bạch Vũ hiện tại làm sao mái đầu bạc trắng, nhưng, cũng lười hỏi, Hạ Tân hiện tại toàn tâm, đều là hạ dạ an nguy. Người nhiều như vậy quá khứ, hắn không biết hạ dạ thế nào, có thể hay không có nguy hiểm gì. Hạ Tân tức giận trách mắng, tránh ra, chớ cản đường. Nhưng mà, Bạch Vũ hoàn toàn bất vi sở động, liền lanh khốc như vậy nhìn Hạ Tân nói, tránh ra sau đó đâu. Ngươi tránh ra là được rồi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vậy ngươi cũng đừng khách khí với ta. Bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không tránh ra. Ngươi muốn chết thật sao? Hạ Tân hiện tại rất gấp, hắn không có thời gian ở chỗ này dây dưa. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không minh bạch, Bạch Vũ Lan mình làm cái gì. Trước đây hai người là vì Tuyết Đồng mà đánh lộn. Mà lần này, Tuyết Đồng liền ở bên ngoài, hai người không có đánh lý do A. Bạch Vũ một đôi lánh khóc trong đôi mắt của trải rộng ngâm cuồng, thoạt nhìn có chút điên cuồng, giọng nói cũng là dị thường bình tĩnh hỏi, cái kia ngươi qua, lại là muốn làm cái gì? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi a. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi là muốn giúp ta nhóm liên quân, đối phó ý đồ nguy hại Hoa Hạ kẻ cắp, vẫn là giúp nàng. Đây là chuyện của ta, ngươi tránh ra cho ta. Hạ Tân thoáng thối lui một bước, lần này là dùng bảy thanh lực, một kiếm quét qua, vui vẻ hiền hách. Nhưng là bị Bạch Vũ buông lòng cho đỡ. Ở hai thanh kiếm đụng vào trong nháy mắt, Hạ Tân một cái đại cất bước hướng phía trước, kiếm thế nhất chuyển, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay thẳng hướng phía Bạch Vũ thân thể đâm tới. Nhìn như uy lực hùng hổ, kỳ thực tốc độ không tính là quá nhanh. Cho Bạch Vũ rất lớn cơ hội, đi phía trái sườn hơi nghiêng người tránh thoát. Sau đó Hạ Tân liền thuận thế, dọc theo phía bên phải, một đường đâm tới. Tại thân thể cùng Bạch Vũ lau kiếm mà qua trong nháy mắt, dưới chân hắn đạp một cái, thân thể vọt một cái, trong giây lát ra tốc, xông thẳng mà qua. Hắn cũng hầu như liền muốn tránh khỏi. Cũng là đang hướng ra 10 thước sau đó, cũng cảm giác trước mắt nhoáng lên, một đạo bóng trắng lần nữa chắn trước người của hắn. Kết kết thật thật chặn đường đi của hắn lại. Bạch Vũ liền nhìn như vậy Hạ Tân, dùng bình hòa giọng, ta không nghĩ nhất đánh đối thủ chính là ngươi, Hạ Tân, ta hy vọng, chí ít ở lúc này đây, ở món này liên quan tới toàn dân đại nghĩa bên trên, chúng ta có thể kề vai chiến đấu, mà không phải làm là địch nhân. Hạ Tân lông mi dương lên, lạnh lùng nói, ta sẽ không đi bang bất luận kẻ nào, ta sẽ đi ngăn cản nàng. Ngươi ngăn cản sao? Hiện tại đại quân đều động, bất kể là triều đình, vẫn là mỗi bên gia tộc đều hạ lệnh, ngươi phải biết, ngươi qua chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là, Hạ Tân giúp đỡ Lãnh Bạch ra giết chết Hạ Dạ, cái kia Bạch Vũ sẽ cùng hắn cùng đi kề vai chiến đấu. Hoặc là, Hạ Tân bảo hộ Hạ Dạ, cái kia cũng sẽ bị Lãnh Bạch ra giết chết. Bạch Vũ hiểu rất rõ Hạ Tân, hắn biết Hạ Tân đối với cảm tình, thân nhân nhìn chúng. Hắn thấy được khả năng rất lớn, chính là Hạ Tân đi cứu Hạ Dạ, hai người cùng nhau bị giết. Cho nên, hắn mới ở nơi này chống đỡ Hạ Tân, hắn cảm thấy phía trước có liên quân là đủ rồi. Mặc cho Hạ Dạ võ công cao tới đâu, cũng đỡ không được một người một thanh kiếm. Người cuối cùng sẽ mệt. Hạ Dạ cũng sẽ chết. Ngươi bây giờ đi qua, chính là thêm nhiều một cái mạng mà thôi. Hạ Tân lớn tiếng trả lời, không thử một chút lại làm sao biết, không phải nỗ lực liền buông tha, vậy còn không như chết đi coi như xong. Bạch Vũ cũng là khó có được nổi giận trừng mắt về phía Hạ Tân nói, cho ta tỉnh một chút ta, Hạ Tân. Nỗ lực liền phải chết thật, ngươi biết nơi đây ngày hôm nay sẽ đến bao nhiêu đại quân sao? 10 vạn. 10 vạn đại quân. Ngươi lấy cái gì đi đối phó cái này 10 vạn đại quân? Đây cũng không phải là lãnh đời trong lúc đó chiến đấu, là vì bảo hộ quốc gia mà chiến, phủ cận tất cả sĩ binh đều động, thậm chí còn có 30 vạn đại quân, tại chiều cái này dựa, trên 100 cái máy bay chiến đấu đang ở chúng ta bầu trời xoay quanh, chờ đợi tấn công mệnh lệnh. Hiện tại dám can đảm giúp nàng, hết thể lấy phản tặc luận xử, lấy tội phản quốc xử lý, giết không tha. Ngươi còn không hiểu sao, đây cũng không phải là bên trong gia tộc chiến đấu. Đây là lãnh đời gia tộc cùng quốc gia, duy nhất một lần, đồng tâm hiệp lực sự tình, đây là dân tâm sở hướng, là vì bảo hộ thiên hạ. Hạ Tân cũng là sắc mặt đỏ bừng trở về trừng mắt về phía Bạch Vũ nói, không cần nói với ta những thứ này, ta không hiểu, ta nói, ta nhất định sẽ đi ngăn cản nàng, các ngươi vì sao chính là không hiểu đâu. Không biết người là ngươi, đã không ngăn cản được. Sự tình cũng sớm đã không ngăn cản được, ngươi qua, liền chỉ có một con đường chết. Ở ta không có trước khi chết. Không có ai có thể chắc chắn ta sinh tử. Ta sinh mệnh từ ta bản thân điều khiển. Hạ Tân nói xong, sâu hút một hơi thở, trên người cũng là sát khí bạo nổ đằng, cơ hồ là cắn răng nói rằng, ta cuối cùng nói một lần, ai cản ta thì phải chết, ngươi còn dám lan ta liền ngươi cùng nhau giết, ta là... Nghiêm túc. Bạch Vũ trong ánh mắt cũng là có chút run rẩy, hắn không muốn cùng Hạ Tân động thủ. Cũng là không thối lui chút nào cùng Hạ Tân nhìn nhau, ta không nghĩ nhất với ngươi chiến đấu, bởi vì chúng ta rất giống. Ta cảm thấy chúng ta chắc là có thể lẫn nhau hiểu, ta nhiều nghĩ tới chúng ta có thể giống như bằng hữu ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút, làm chút có ý nghĩa sự tình, mà không phải ở chỗ này xung đột vũ trang. Nhưng, xem ra đây là đã định trước, bất kể là vì thiên hạ mọi người, vẫn là vì chính ngươi, ta cũng không thể cho ngươi đi qua. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta có sứ mạng của ta, ngươi muốn bảo vệ ngươi người nhà, ta cũng phải bảo vệ gia nhân của ta. Bạch Vũ đang khi nói chuyện, trong ánh mắt sắc khí, cũng là càng phát ra nồng nặc, thật là không có nghĩ đến, ta thức tỉnh phía sau, đối thủ thứ nhất lại là ngươi. Thức tỉnh. Cái gọi là nam nhi làm sát nhân bất lưu tình. Giết một người là tội phạm, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Phóng nhãn hoa hạ mênh mông lịch sử, anh hùng rất nhiều, nhưng chỉ có một người, mới có thể được xưng là hùng trung hùng. Đó chính là Bạch gia tổ tiên. Con kia thân chu diệt qua mấy triệu người. Làm cho vô số anh hùng hao tổn tại hắn dưới kiếm, hùng bá một cái triều đại, không người nào có thể địch, không người nào có thể chiến hùng trung hùng. Nhân xương sát thần Bạch Khởi. Chương 2114, Bí Tân. Theo phanh âm thanh, cửa phòng bị người một cái đạp ra. Phi Di cũng sớm đã thành thói quen, ngược lại, phần lớn người xông phòng của hắn, đều là không gõ cửa. Hắn cũng không sao cả, tự mình tại nơi nghiên cứu tiểu thái số 3. Hắn nhanh phải hoàn thành cái này tiểu thái số 3. Cái này đã dần dần chân đến hoàn mỹ. Chỉ là, hắn dừng lại ngẩng đầu lên. Bởi vì, những người khác hắn đều có thể hiểu được, duy chỉ có cái này nhân loại, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đối phương bình thường làm việc rõ ràng đều là cái không hề dối, phóng khoáng đắc thể. Vậy đại khái cũng là Hạ Loan Loan từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên vào cửa không gõ cửa phòng. Nàng vội vã xông vào. Bắt lại Phì Di trên bả vai y phục nói, Hạ Tân đi đâu? Phì Di nhìn một chút Hạ Loan Loan hai mắt đỏ bừng, còn có nàng khoang trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, dừng một chút, sau đó vẻ mặt bình tĩnh trả lời. A, hắn đi rồi chưa? Hạ Loan Loan nhất thời trợn mắt, ngươi đừng cho ta giả ngu, những người khác không biết, ta biết, ngươi chắc chắn biết hắn đi đâu, Hạ Dạ ở nơi nào, hắn liền ở đâu. Ngươi nhất thật là thành thật thay mặt giao, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hạ Loan Loan là thật sẽ lo lắng. Liên bình thường như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông dong ưu nhã nàng, lúc này đều là vô cùng thất thố. Cái kia cầm lấy Phì Di trên vai quần áo tay nhỏ bé, bởi vì vô cùng dùng sức, mà đưa tới khớp xương nô ra. Phì Di thoáng mắt liếc, sau đó thong xuống ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi chính mình tiểu gái bên trên phía sau một bên nghiên cứu tiểu gái, một bên bình tĩnh trả lời. Người bây giờ đi qua, cũng không kịp, không chỉ có không thể giúp hắn, còn chỉ biết hại hắn mà thôi. Hạ Loan Loan băng nghiêm mặt nói, lãnh ra. Người của Bạch Gia đều xuất động, nhưng bọn hắn là phi cơ trực thăng đi, ta không biết có đủ đạo thể tình huống, cũng không biết bọn họ ở nơi nào bí mật điều binh, ngươi tốt nhất đuổi mau nói cho ta biết, nếu không, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai. Tìm không được Hạ Tân nàng muốn điên rồi. Thậm chí, nàng biết, tình huống bây giờ nhất định cực kỳ nguy cấp. Mà chính mình, nhưng cái gì vội vàng cũng giúp không được, điều này làm cho nàng như thế nào chịu được. Ta biết ngươi chắc chắn biết thiên sứ ghen sự tình, biết khởi nguyên chi địa chuyện, ngươi nếu không nói, tự trách mắng ta. Hạ Loan Loan trước đây nhưng là tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Nàng có các loại phương pháp bức bách đối phương mở miệng. Phì Di đối với Hạ Loan Loan thất thố dáng dấp ngược lại có chút mới mẻ, xong nàng cười cười nói, không có ích lợi gì, kỳ thực, hiện tại đã ai cũng không ngăn cản được chuyện này, nếu như không nên nói có người có thể sáng tạo kỳ tích, có thể cản dừng việc này, ta tin tưởng, chỉ có Hạ Tân. Ta không phải tới cùng nghe ngươi nói nhảm. Đừng xem Hạ Loan Loan ở Hạ Tân trước mặt một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa, đại gia khuê tú răng dấp, đây chính là nữ sinh luôn là ở nam trước mặt bằng hữu biểu hiện cực kỳ thuộc nữ giống nhau, trên thực tế, sau lưng các nàng có thể là hoàn toàn một người khác. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết địa phương là được. Địa phương A. Phì Di mặc cho Hạ Loan Loan cầm lấy y phục của hắn, sau đó tự tay, đưa qua chén trà trên bàn, rót chén trà cho Hạ Loan Loan, bỏ vào trên bàn của nàng. Thông dong mỉm cười nói, ta kiến nghị ngươi ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống, ngươi nên hiểu rõ nhất, càng là nóng ruột càng là dễ dàng sai được đạo lý, ngươi nếu như muốn nghe, ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi. Ngược lại, giữ lại cũng không dùng, nói không chừng liền ngày mai Thái Dương đều không thấy được. Hạ Loan Loan một bộ âm trầm biểu tình trừng mắt Phì Di, nàng cũng biết mình hiện tại tâm tính không tốt, nhưng, không phải là cái gì tâm tình đều có thể khống chế. Nếu như Hạ Tân đã xảy ra chuyện gì, nàng kia. Hạ Loan Loan cực kỳ dùng sức sâu hút một hơi thở. Suy nghĩ một chút, sau đó hay là đang Phì Di bên cạnh ngồi xuống. Ngươi nói, ta nghe lấy. Nàng vẫn luôn biết, Phì Di biết rất nhiều bí mật. Thậm chí, bí mật này hẳn là quan hệ nàng vẫn điều không tra được vài cái chuyện bí ẩn. Biết càng nhiều hơn tình báo, nhất định là càng có lợi. Cũng dễ dàng hơn xử lý. Nếu cái này chết mập mạp khó có được một lần muốn nói, nàng chợt nghe lấy. Phì Di cười cười nói, vậy thì đúng rồi nha, tâm bình khí hòa một điểm, đừng đả đả sát sát nha. Nói không chừng chúng ta đều sẽ chết, vậy ta ngươi là được cuối cùng ở trong phòng cùng chết người. Hạ Loan Loan cực kỳ không khách khí đáp một câu, xin lỗi, ta có lẽ sẽ cùng Hạ Tân cùng chết, còn như ngươi, ta chết cũng muốn chết bên ngoài. Được rồi. Phì Di sẽ không để ý, loại đả kích này với hắn mà nói đủ nhiều, hắn sớm quen. Có thể, mời thu hồi ngươi tờ này mặt trái khuôn mặt, tận lực lộ ra cùng bình thường một dạng khuôn mặt, như vậy biết dễ dàng hơn ta hồi ức sự tình. Phì Di nói, cho mình cũng rót chén trà. Nhẹ nhàng nhấp miếng, suy nghĩ một chút nói, việc này, giấu ở ta tâm lý quá lâu, lâu đến, tự ta quên mất. Nên từ nơi này nói lên tốt đâu. Hạ Loan Loan nỗ lực bình phục lại tâm thần, lặng lặng ở một bên nghe. Đúng rồi, ngươi biết, thậm chí phần lớn người đều biết khởi nguyên chi địa có long mạch, biết long mạch quan hệ hoa hạ hưng vong. Cái kia, ngươi biết long mạch đến cùng là cái gì không, rốt cuộc là thứ gì, có thể ảnh hưởng một cái quốc gia, ảnh hưởng chúng ta vài tỷ nhân dân. Thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới sinh mệnh. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, cùng loại bom nguyên tử các loại đồ đạc A, một ngày làm nổ, biết làm cho cả hoa hạ chìm nghiệm, giống như Atlantis như vậy, hay hoặc là cùng loại ôn dịch, kỳ quái bệnh truyền nhiễm, một ngày bạo phát, liền không khống chế được, lập tức sẽ gây nên cấp thế giới nguy cơ. Bệnh truyền nhiễm A Phì Di đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái, nói bệnh truyền nhiễm, kỳ thực thật là có điểm hướng, chỉ là, đây là chúng ta cũng sớm đã bị cuốn hút qua truyền nhiễm mà thôi, cho nên, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Lời này làm cho Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc, nàng cảm giác được, đây là một cái quan hệ toàn bộ Hoa Hạ đại bí mật. Chúng ta, ai cũng không trốn khỏi. Nói chính xác hơn, ta cảm thấy cái này nên tính là một cái chớ chú, một cái lan đến Hoa Hạ tất cả mọi người chớ chú. Còn có, trước đó ta trước giờ thẳng thắn một việc a, ta vốn tưởng rằng Hạ Dạ nếu quả như thật có hận, chắc là muốn hủy diệt thế giới mới đúng, phải hoàn toàn hủy diệt thế giới, là muốn phát động cả Cataclysm, đại thay biến, nàng kia nhất định phải trở về tìm Hạ Thân, không nghĩ tới nàng không có làm như vậy, trực tiếp lựa chọn đi hủy diệt Long Mạch, muốn tiêu diệt Hoa Hạ mọi người, nơi đây, nhưng thật ra là phán đoán của ta sai lầm. Nếu không, hắn cảm giác mình biết xử lý càng tốt hơn một chút hơn. Sớm biết nói như vậy, hắn sẽ để cho Hạ Tân làm hoàn mỹ hơn chút. Cũng sẽ không ra nghiêm trọng như vậy sơ suất. Hạ Loan Loan không có hỏi cả Tật Lịch Sử, đại thai biến, là cái gì, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Phi Di chuyên tâm nghe. Phi Di cũng là một bộ lầm bầm lầu bầu dáng vẻ, một bên thuận tay bãi lộng tiểu ái, một bên chậm rãi nhớ lại. Cái kia dưới đáy lòng giấu lâu như vậy bí mật, hắn cũng rốt cục có thể đem những này sự tình nói ra. Việc này, muốn từ trước công nguyên nói lên. Khi đó, có một người, không có ai biết hắn là ai vậy, càng không có ai biết hắn từ đâu tới đây, mọi người bình thường đều gọi hắn quỷ cốc tử, nói hắn là bầu trời tiên nhân, bởi vì hắn quá thần kỳ. Hắn có lưỡng chủng gen, mọi người đem hai cái này xưng là thiên sứ gen, cùng với ma quỷ gen. Ý là, một bên là như thần thánh mà mỹ hảo thiên sứ, có thể bang trợ nhân loại làm rất nhiều chuyện, thuận tiện nhân loại rất nhiều môn thủ công, càng thậm chí hơn kéo theo sự phát triển của loài người cùng tiến hóa thiên sứ. Một bên thì là, đơn thuần vì chiến đấu mà thành ma quỷ, bởi vì phần lớn người cho rằng chiến đấu là không rõ, nhân loại kiêng kỵ chiến đấu, đáng ghét hơn chiến tranh, cái kia chỉ làm cho mọi người mang đến bất hạnh, cho nên, xưng một loại khác vì quỷ gen. Kỳ thực, cái gọi là chiến đấu, cũng không hoàn toàn là hư, muốn xem là vì cái gì à, cũng có là vì tự bảo vệ mình, vì bảo hộ người khác chiến đấu, người đến cuối cùng. Cuối cùng là phải dựa vào vũ lực tới bảo vệ mình, cũng không thể dựa vào miệng A. Nói chung, quỷ cốc tử chiếm được hai cái này gen, điều này cũng làm cho hắn thu được gặp may mắn thiên phú, không biết là trước có gen hay là trước có thiên phú. Ngược lại, hắn bên trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, tinh thông các loại kỳ kinh bát quái, thậm chí du thuyết tiên tri 500 năm, phía sau biết 500 năm. Sau đó, vì sự phát triển của loài người, vì thời đại tiến bộ, vì thiên hạ hòa bình, quỷ cốc tử đem truyền thừa y bát xuống dưới. Tiếp lấy thì có quỷ cốc phái, hắn cũng tìm hai cái thiên phú tuyệt cao truyền nhân, hy vọng chính mình truyền nhân có thể thay thế mình, trợ giúp thiên hạ, đừng lại chiến đấu, làm cho nhân loại hòa bình phát triển tiếp. Mà đời thứ nhất hai cái truyền nhân, chính là, thừa kế thiên sứ gen nhà, cùng với thừa kế quỷ gen hạ dạ thế, ở giữa, hạ lãnh hai nhà ân oán ngươi đại khái đều biết, nói chung cuối cùng hạ dạ thế cùng nha quyết đấu, hạ dạ thế thất bại, mà nha thắng, hắn chiếm được thiên hạ. Vấn đề chân chính, nằm ở chỗ, bị nha thống trị. Cái kia không bị bất luận cái gì sách sử ghi lại thất lạc triều đại, vậy cũng bị một ít người biết chuyện xưng vì trong lịch sử nhân loại, tối tăm nhất triều đại. Chương 2115, Hắc Ám Vương Triều. Đó là vẫn còn ở cổ đại phong kiến vương triều thời điểm. Nha đánh bại hạ dạ thế, làm hoàng đế, thành công lấy được thiên hạ. Liên phương diện nào đó mà nói, nha quả thực vô cùng thiên tài, hắn dẫn theo mọi người, ở nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, sinh sản sinh hoạt các phương diện, đều lấy được bước tiến dài. Đối với nhân loại cống hiến xem như là không thể bỏ qua công lao. Dù sao, hắn chính là quỷ cốc tử, từ toàn quốc người nhiều như vậy bên trong chọn lựa đồ đệ, vốn là thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai, lại hết quỷ cốc tử chân truyền, tự nhiên không có gì bất lợi. Chỉ là, người là cực kỳ không dễ dàng thỏa mãn. Ngay từ đầu, nha cùng hạ dạ thế, cũng là vì thiên hạ hòa bình, vì nhân dân quần chúng mà buôn ba. Nhưng ở nha ngồi lên hoàng vị sau đó, ở có điểm chính tích sau đó, hắn bắt đầu tham luyến lực quyền. Trầm mê mỹ sắc, cùng xa cực dục, hoang dâm tuyệt cùng. Quyền lực mùi vị, đủ để khiến bất luận kẻ nào đọa lạc. Nhà cũng không ngoại lệ. Ở siêu cao thế nặng mấy năm sau đó, nhân dân cũng là khổ không thể tả. Kế mà khởi nghĩa tiếng nổi lên bốn phía. Nhà bắt đầu không nhìn nhân dân, giết chết hết thể người làm phản. Sau đó, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới rồi một việc. Trong lịch sử, bất kỳ cái gì triều đại cũng không thể lâu đời, hắn sớm muộn sẽ bị phủ định, hắn một ngày nào đó cũng sẽ chết. Điều này làm cho hắn khủng hoảng. Sau đó thì càng thêm làm tầm trọng thêm, không cho phép dân gian có bất kỳ kính không phải thanh âm. Vừa có gió thổi cỏ lay, hắn chỉ sợ đó là tạo phản nảy sinh, muốn đem hắn bóp chết ở tã lót bên trong. Phàm là có bất kỳ một câu nói xấu lời của hắn, đều sẽ bị nằm ở nhất nghiêm khắc hình phạt. Nha muốn làm mọi người thần, làm nhân dân trong lòng thần cao cao tại thượng, không cho phép bất luận người nào khinh nhẫn, thậm chí, không cho phép mọi người đàm luận. Cái gọi là thần, là chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không thể bị ghi chép ở trên giấy, không thể tồn tại cái gì truyền bá môi giới trong. Cho nên, sử quan, dân gian học văn sách vở trở, các loại, đều bị xử lý xong. Trong lịch sử tiêu hủy bất luận cái gì có quan hệ với nhà tin tức, cũng không cho phép mọi người ghi chép, cái kia là đối với nhà khinh nhẫn. Nhưng mà, hắn cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn hại sợ tử vong, sợ vương triều bị phủ định. Hắn dù sao không phải là thần thật. Hắn ngày nhớ đêm mong, chuyên tâm nghiên cứu, sau đó rốt cục làm ra một cái biện pháp. Hắn đem nhân loại cho phân tầng, chia làm tam lục cửu đẳng, đồng thời ban tặng mọi người nhưng ngược lại ứng với tự thân thiên sứ phân gen. Không có ai biết hắn là làm sao làm được. Chỉ biết là, toàn quốc dân chúng, đều bị chú xạ cái loại này phân gen. Hắn đem cái này xưng làm một loại vinh dự, chỉ có đến nhất định giai cấp, mới có thể thu được cùng với đối ứng cấp bậc gen. Đạt được gen người, quả thực khí lực trở nên lớn, cũng trở nên thông minh hơn. Càng là có thể miễn dịch một ít tật bệnh, thống khổ. Liên phương diện này mà nói, nha xem như là vì toàn bộ hoa hạ nhân dân làm ra công hiến. Điều này cũng làm cho toàn quốc nhân dân đối với loại này gen xua như xua vịt. Đây quả thật là cực kỳ có lợi cho mọi người sinh tồn. Khi đó y học không phát đạt đến, vừa nhuốm bệnh liền dễ chết, tiêm vào thiên sứ phân gen, thậm chí còn có thể chữa bệnh. Chỉ là, cái này có một cái rất lớn tệ đoan chính là cao cấp thiên sứ gen, đối với đê giai thiên sứ gen, có tuyệt đối quyền chi phối. Cái này có điểm cùng loại động vật cấp thấp đối với cao đẳng động vật trời xanh sợ hãi. Thiên sứ gen là tuần hoàn theo tự nhiên cơ bản phép tắc đồ đạc, là thừa kế các loại tự nhiên ưu điểm đồ đạc. Cho nên, hạ đẳng bình dân một khi bị tiêm vào hạ đẳng thiên sứ phân gen, liền hoàn toàn không cách nào phản kháng cao đẳng người. Khi đó, làm quan quý tộc, chỉ cần dùng tinh thần đi tiến hành áp chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho những người khác hoàn toàn không phản kháng được, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Đừng nói phản loạn, chỉ cần đối phương giai cấp cao hơn ngươi, một người là có thể thống trị các ngươi mọi người. Đây cũng là thiên sứ gen bá đạo chỗ, làm cho tất cả mọi người đều trở thành hắn nô lệ, dựa vào hắn mà sống. Lại, đó là lấy nha thiên sứ gen vì bổn nguyên gen, mà khuyết tán ra phân gen. Tất cả chú xạ phân gen người, đều phải phục tùng cho hắn. Thậm chí, dân gian truyền thuyết cái gọi là hấp huyết quỷ, chỉ cần bị hấp huyết quỷ hấp quá máu người, liền sẽ trở thành sự thân thuộc của hắn, chỉ có thể nghe lệnh cùng hắn, kỳ thực cũng là đến nguyên vu nha mà soạn lại. Chỉ là bây giờ người, đã sớm quên, hấp huyết quỷ nhưng thật ra là trong lịch sử chân thực tồn tại. Tiêm vào thiên sứ phân gen, toàn bộ thành nha thân thuộc, hoặc có lẽ là nô lệ, mà không chịu trích, thì luôn vì tất cả mọi người nô lệ, hoặc là giết chết. Hơn nữa, thiên sứ gen cũng đối với thân thể con người hữu ích, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người chú sạ. Lại nha trả lại cho một bộ minh sắc tiến hóa tiêu chuẩn, chỉ cần ngươi có thể tiến hóa cao cấp hơn, có thể có được quyền lực nhiều hơn, là có thể thống ngự người nhiều hơn. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người vội vàng tranh quyền, tiến hóa, để cho mình thay đổi lợi hại hơn, thậm chí ngay cả phản kháng đều quên. Tất cả mọi người thầm chấp nhận loại này nô lệ hệ thống. Ngươi có thể tưởng tượng nhân dân qua là ngày gì không? Ở ngươi chỗ ở nhà ngươi phụ cận, liền ở một cái cao hơn ngươi cấp quyền quý, để cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, muốn đối với ngươi làm cái gì, liền đối với ngươi làm chi, ngươi thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Hắn không cần công tác, không cần nỗ lực, có thể dễ dàng cướp đoạt ngươi có vật sở hữu. Phòng ở, nữ nhân, hài tử, còn có đồng ruộng, gia súc. Khi đó, nữ nhân là hạ đẳng nhất sinh vật. Mà hạ đẳng nam nhân, hoàn toàn cùng châu ngựa không có lưỡng dạng, cùng người thúc dục. Nha khai sáng một cái song xuôi giai cấp biến hóa thống trị thời kỳ, một cái chân chính không có đấu tranh, chỉ có một tầng nô lệ thời kỳ. Dù cho nô lệ chết, hắn sinh hạ hài tử, cũng sẽ kế thừa hắn gen, tiếp tục trở thành cao tầng giai cấp nô lệ, cùng người thúc dục. Cái này giống như một cái vĩnh bất đoạn tuyệt chớ chú, chỉ phải nhân loại vẫn tồn tại, cái này chớ chú cũng sẽ không diệt vong. Quyền quý giả tham lam thành tính, muốn làm gì thì làm, thỏa thích phóng túng dục vọng của mình, mà hạ đẳng nô lệ, sinh hoạt hoàn toàn nhìn không thấy quan mang, chờ đợi hắn, chỉ có cả đời, thậm chí đời đời nô dịch. Đó là một không có pháp luật, không có có đạo đức trói buộc thời kỳ, thượng tầng giai cấp, đối với hạ tầng giai cấp, làm cái gì đều là cho phép. Chỉ cần thông qua thiên sứ gen, liền có thể cho ngươi không phản kháng được. Đây cũng là nha chân chính muốn làm gì thì làm thời kỳ, là trong lòng hắn lý tưởng nhất thời kỳ. Lại không có người có thể phản kháng hắn, lại không có người có thể ý đồ đối kháng hắn. Bởi vì hắn là tất cả mọi người khởi nguyên, là tất cả mọi người tâm mạch. Tất cả mọi người được dựa vào hắn mà sống. Tối tăm nhất, nhất không nhân quyền, không pháp luật triều đại, cũng cứ như vậy ra đời. Nha thành trong lòng mọi người chân chính vương. Thậm chí, hắn một lần cho là mình là tất cả mọi người thần. Nhưng, hắn không phải. Bởi vì hắn cũng sẽ lão, cũng sẽ chết. Mọi người phát hiện, nha là cái thể, là khởi nguyên, là tất cả mọi người can. Một ngày nha chết, cái kia chôn ở mọi người trong gen phân gen cũng sẽ mang người nọ cùng nhau tử vong. Theo nha có một ngày già yếu, mọi người sợ. Nha mình cũng sợ. Hắn sợ chết, hắn không muốn chết. Hắn muốn làm thần. Hắn muốn làm chân chính thần, vĩnh cửu thống trị hoa hạ. Nhưng hắn vô lực đối kháng già yếu. Liên thiên sứ gen đều không đối kháng được già yếu. Mọi người cũng sợ cái chết của hắn đi. Thời gian có một ngày đi qua, nha cảm giác đại nạn buông xuống. Sau đó, ở một ngày nào đó, hắn làm một cái quyết định. Hắn đem mình băng che lại. Ở đóng băng bên trong, thân thể con người tất cả cơ năng đều sẽ chậm lại. Cái này cũng thật to trì hoãn loài người già yếu. Đóng băng mặc dù không có thể đình chỉ nhân thời gian, lại có thể làm người thời gian tốc độ chạy trở nên chậm, chậm đến chỉ có một phần ngàn, thậm chí, một phần vạn. Nha tìm một địa phương, tìm một không vì bất luận kẻ nào biết địa phương, đem mình giấu đi. Hắn phải đợi, các loại, chờ, tới khi nào, y học phát đạt, khoa học phát đạt, có thể triệt để khiến người ta trường sinh bất lão, hoặc là, có thể khiến người ta tùy tiện sống thêm mấy trăm năm thời điểm. Hắn biết lần thứ hai tỉnh lại, khi đó mọi người tuổi thọ bình quân kỳ thực chỉ có 50 đến 60 tuổi. Mà những cái này các quyền quý, tự nhiên cũng sẽ phối hợp nha động tác. Bọn họ cũng sợ, sợ nha sẽ chết, sau đó, mang cùng với chính mình, mang theo toàn bộ hoa hạ cùng nhau hủy diệt. Một cái kia, trong lịch sử tối tăm nhất triều đại, cũng theo nha mai táng, dần dần đi ra tầm mắt của mọi người. Thậm chí, nha uy danh vẫn ảnh hưởng cái thời đại kia người, làm cho tất cả mọi người, cũng không dám đem nha tên viết trên giấy, sợ chính mình biết chết oan chết uổng, cũng sợ, thấy người sẽ chết. Mà cũ mới luôn thế. Triều đại thay đổi, vẫn còn đang tiếp tục. Mọi người cũng dần dần quên mất nha. Quên cái này cho toàn bộ hoa hạ người, đều xuống một hồi ác độc nhất nguyền rủa nam nhân. Mà thiên sứ phân gen, ở di truyền qua đi, uy lực cũng càng ngày càng yếu, đối với thân thể con người hầu như không có ảnh hưởng gì, liền lại không người sẽ đi nhớ kỹ nha chuyện. Chỉ coi hắn là một cổ xương trắng. Thế nhưng, Phi Di nói rằng cái này, nhìn về phía Hạ Loan Loan, vẻ mặt bình tĩnh nói, thế nhưng, lão sư ta, đang nghiên cứu gen thời điểm, rõ ràng phát hiện thân thể con người thiên sứ phân gen tồn tại. Lúc đó lão sư nói chính là, cái này giống như một cái cổ trùng, mẫu cổ chết, tử cổ cũng đều phải chết, nói đúng là, một ngày nha, cái này làm hoa hạ tâm mạch nhân chết, như vậy mọi người chúng ta đều sẽ chết. Bởi vì chúng ta mỗi cái thân thể của con người bên trong, đều di chuyển lấy hắn phân gen. Gen sẽ vô hạn di chuyển, lại tuyệt đối sẽ không ngưng hẳn. Lời này cũng để cho Hạ Loan Loan trừng to mắt một cái. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu. Long mạch, hoa hạ long chi tâm mạch, chỉ đúng là đời thứ nhất nha, một ngày hắn đã chết, tất cả mọi người sẽ chết. Cho nên, hủy diệt long mạch, kỳ thực chính là giết chết đời thứ nhất nha. Nguyên lai là như vậy, cái kia tất cả liền giải thích thông. Hạ Loan Loan hiểu. Thiên sứ gen tiến hóa, thức tỉnh, ở người của ân gia trong thân thể thức tỉnh, vậy thật ra thì chính là vì nha tìm cầu trường sinh bất tử đường, làm cho nha trở thành vĩnh sinh. Gian mà trở thành nhân loại chân chính thần. Phi Di nói rằng cái này, nhìn về phía trong tay tiểu hải nói, cho nên, gen gì gì đó, ta sớm liền buông tha, vẫn là nghiên cứu người máy thật tốt, chí ít, bọn họ là tự do, chỉ cần có A, bọn họ cũng sẽ không bị người thao túng, cũng sẽ không đột nhiên chết rơi. Hạ Loan Loan trong đầu mạch suy nghĩ một cái rõ ràng, Hạ Tuyết Nhàn trước đây cự tuyệt lại tiếp tục nghiên cứu thiên sứ gen, cũng là bởi vì phát hiện điểm này, nàng phát hiện đây hết thảy đều là làm áo đệm cho người khác. Tất cả, cũng là vì nha trường sinh bất lão, vì nha trọng sinh. Nha trọng sinh, cũng đều vì cái này thế giới, mang đến lớn nhất hắc ám. Cho nên, nàng đi, mang theo Hạ Kiếm Tinh, ly khai Hạ gia, ly khai phân tranh, quá tầm thường thời gian, làm cho Hạ Tân hưởng thụ người bình thường sinh hoạt. Chỉ là, Hạ gia phía sau màn ba cái nha, không có khả năng cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời khỏi, để tránh bọn họ đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, mà bắt đầu đối với bọn họ vô chỉ cảnh truy sát. Mặc dù nói là sợ tiết lộ, kỳ thực coi như nói, lại có ai sẽ tin đâu. Nói trong thân thể ngươi cất giấu thiên sứ phân gen, nha chết, ngươi cũng sẽ chết. Nhân gia không phải coi ngươi là kẻ ngu si mới là lạ. Như vậy một chuỗi liên. Cái kia tất cả liền đều giải thích thông. Hạ Loan Loan cảm thấy, đây đại khái là toàn bộ hoa hạ bí mật lớn nhất. Một ngày hủy diệt long mạch, tất cả mọi người phải chết. Đây thật là một hồi chớ chú. Chương 2116, tối cao quyết đấu. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia trong động thôn lạc một gian tảng đá phòng, toàn bộ sụp đổ. Liền thấy toái thạch bay tán loạn, mang ạ nìm ngày bụi bặm phi cút, mãn thiên bụi mù hầu như bao trùm nhân hết thể ánh mắt. Theo từng đạo đao kiếm giao nhau tiếng vang lên, từ quần quận trong bụi mù lao ra là Hạ Tân cùng Bạch Vũ hai người. Hai người thật nhanh giao phong, không ngừng ra chiêu biến chiêu, kéo theo đầy trời kiếm ảnh, hầu như hoàn toàn đem thân ảnh của hai người bao phủ. Cái kia bốn tản ra kiếm phong, đem hai người đem bên cạnh hai người phong ốc, tường đá đều cho chém nát bấy. Phảng phất liền kiếm khí trong hai người, cũng tùy thời có thể bị nhiều như vậy kiếm ảnh cho cắn nát. Hạ Tân là nhanh muốn tốc độ bắt Bạch Vũ, dù sao hắn đã không phải ngày xưa Ngô dưới A Mùn, trải qua ngày này nhiều từng trải, hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhưng thực hành mới biết được, Bạch Vũ tiến bộ tốc độ cũng là khủng bố. Bạch Vũ là ở Bạch gia cấm địa, trải qua cửu tử nhất sinh, mới trải qua luyện ra được. Hắn vốn là thiên tư hơn người, lại được xưng làm là Bạch khởi chuyển thế, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Hơn nữa hắn kém chút chết ở cấm địa, Di Lưu Chi Tế rốt cục thành công thức tỉnh Bạch khởi ký ức. Thực sự là khó chơi. Hạ Tân một chốc một lát, còn bắt không được Bạch Vũ. Hắn có chút lo lắng hai người như vậy tranh đấu, biết hút tới dẫn những cái này sĩ binh chú ý lực. Hắn rất nhanh thì có sĩ binh xông lại. Dù sao, rất nhiều nhóm lớn bộ đội ở hướng cái này đuổi đâu. Không thể đánh lâu. Các loại, chờ, bị vây công lời nói, Hạ Tân phỏng trừng chính mình thật muốn trực tiếp bàn giao ở nơi này. Trên thực tế, hắn cũng đã cảm nhận được dưới ba người mã tiếng bước chân của. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể liều mạng. Hắn tuyển trạch trực tiếp mở ra quỷ gen, nhất thời nhãn thần trở nên hung tàn mà khát máu, phảng phất tùy thời có thể đem người xé thành phấn vụn. Cái kia trên người sát khí cũng trong nháy mắt tăng lên nhiều cái bậc thang. Hạ Tân kỳ thực liền vào coi bước mau nữa, trụ cột của hắn vẫn là rất kém, dù sao hoang phế hơn 10 năm, dù cho dựa vào hắn siêu tuyệt tư chất, cũng không khả năng dễ dàng như vậy đuổi theo. Hắn mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở mở ra tinh khiết quỷ gen phía sau thực lực. Bạch Vũ cũng là sâu hút một hơi thở, làm cho Bạch Gia Ngông Cuồng quán chú toàn thân. Bạch Gia Ngông Cuồng là một loại có chứa cường liệt tác dụng phụ đồ đạc, cái này sẽ quay dày thân thể người bình thường quy luật, khiến người ta rơi vào điên cuồng, có điểm cùng loại cuồng chiến sĩ. Nhưng nay cổ Ngông Cuồng ra thân, cũng là có thể khiến người ta thực lực đề thăng mấy lần, lại không sợ chết, không phải giết chết địch nhân, thế không bỏ qua. Hắn biết Hạ Tân phải đánh thật, hắn cũng phải xuất ra toàn bộ thực lực đi ra. Đang hút cửa Ngông Cuồng sau đó, Bạch Vũ hai mắt vừa để xuống, đồng tử chợt phóng đại. Nhãn thần trở nên cuồng bạo mà điên cuồng, đồng thời, khí thế trên người hoàn toàn thay đổi. Trong đầu Bạch Khởi ký ức hoàn toàn quán chú toàn thân, cơ hồ khiến chính mình cả người, đều cùng trong trí nhớ Bạch Khởi dung hợp với nhau. Đây là thân thể cùng ý thức dung hợp. Là làm cho thân thể của chính mình, khôi phục lại Bạch Khởi trạng thái tột cùng biện pháp nhanh nhất. Đến khi cặp kia ánh mắt trầm ổn xuống tới, trên người hắn đã tràn đầy ra ngất trời sát khí, kinh khủng kia sát khí, hầu như muốn đem cái này có khắc động thiên một nơi cho lấp đầy. Bạch Vũ cảm giác được cả người lực lượng hầu như đều muốn tràn ngập, hắn dùng sức vung lên kiếm, theo trường kiếm kia nhẹ nhàng khẽ múa qua đi, bên cạnh một tòa tảng đá phong ốc trực tiếp bị hắn cho chặt đứt, từ đó tả chặt thành hai đoạn. Sau đó chậm rãi hoa rơi xuống mặt đất, cuối cùng oanh một tiếng triệt để đổ nát. Điều này cũng làm cho người nhịn không được cảm thán hắn một kiếm kia bá đạo. Bạch Vũ thanh âm đều khàn khàn, liền nhìn như vậy Hạ Tân nói, hiện tại chí ít có thời kỳ tột cùng tám thành thực lực, ngươi cũng chết. Sát thần Bạch Khởi. Trong lịch sử duy nhất một cái giết 1 triệu người, tàn sát vùng Trung Nguyên nam nhân. Khí thế của nó, có thể trực tiếp đem tâm linh không phải kiên định người dọa cho chết. Nhưng, Hạ Tân cũng là không sợ chút nào, nhãn thần lạnh như băng cùng Bạch Vũ nhìn nhau, trên tay trường kiếm cầm càng phát chặt, ngăn ta nữa, ngươi sẽ chết. Hạ Tân đã từ hiểu hàm, từ hạ sơ nghiên cái kia bổ toàn quỷ gen. Hắn hiện tại, mở ra quỷ gen, đã hồn nhiên bất đồng trước đây. Nghiễm nhiên là cái kia ban đầu thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hạ Dạ thế lại đến nhân gian. Hạ Tân ánh mắt đen nhánh đáng sợ, hắn là giận thật, hắn chính là thực sự rất gấp, hắn vội vã chạy tới gặp Dạ Dạ.